Quỷ Tam Quốc chương 2754 tới chương 2767. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nói thật ra, Vương Sưởng đã rất thật thà rồi. Dĩ nhiên, nếu không phải vì cần chuẩn bị một số kế hoạch ứng cứu, có những việc quan trọng hơn cần làm, thì Vương Sưởng cũng sẽ suy nghĩ xem liệu có nên gây chút náo động tại lễ kỷ niệm không. Dù sao Vương Sưởng cũng nghe đồn rằng chiến công của Hạ Hầu Thượng trong trận đại thắng tại U Bắc có phần thổi phồng. Vương Sưởng đã điều tra ra những điều này, nhưng ông kiềm chế, không cố tình mang ra phá hỏng lễ kỷ niệm. Không phải vì Vương Sưởng nhút nhát sợ phiền phức, mà vì ông biết mình có trách nhiệm quan trọng hơn, đã kích Hạ Hầu Thượng chỉ là việc được ít mà mất nhiều, nên ông không làm. Quan trọng hơn hết là Vương Sưởng cảm thấy chuyện công lao của Hạ Hầu Thượng có gian lận, có khi nào là có người cố ý truyền tin này cho ông hay không, ví dụ như đám sĩ tộc, Thân Hào Sơn Đông này. Nếu Vương Sưởng đứng ra đối đầu với Tào Tháo, vùi dập oai phong của Hạ Hầu, thì có lẽ đám sĩ tộc Sơn Đông sau lưng sẽ cười đắc chí mất. Nhưng Vương Sưởng không ngờ, dù mình đã thật thà như vậy, vẫn bị phiền phức tìm đến. Trình Dục nói rằng đã mua được nguyên liệu mà Phiêu Kỵ dùng để chế tạo thuốc súng, nhưng làm theo tỷ lệ Phiêu Kỵ đưa ra, thuốc súng làm ra vẫn không giống nhau. Điều này dường như có nghĩa là hoặc là Vương Sưởng nói dối, tức là Phiêu Kỵ đã làm giả, hoặc là Trình Dục đang nói dối, cố gắng lừa Vương Sưởng. Phiêu Kỵ thực sự đã đưa ra công thức giả. Trong một khoảnh khắc, lòng Vương Sưởng không khỏi dao động, nhưng rất nhanh, ông phủ nhận suy nghĩ này. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Vẫn là câu nói đó, Phiêu Kỵ có thể đưa ra công thức hạng 2, công thức cũ, hoặc phiên bản cũ, nhưng sẽ không đưa công thức giả, bởi vì hoàn toàn không cần thiết, và nếu đưa ra công thức giả thì chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao. Vậy thì chỉ còn lại Trình Dục đang lừa dối. Vương Sưởng nhìn sang Trình Dục. Trình Dục cũng đang nhìn Vương Sưởng. Trong đại điện, dường như tất cả ánh mắt đều dồn về phía Vương Sưởng. Vương Sưởng bỗng cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng. Không, còn hai người nữa không nhìn ông. Một là Thiên Tử Lưu Hiệp, người còn lại là Tào Thừa Tướng. Lưu Hiệp dường như đang nhìn chằm chằm vào Tào Tháo, còn Tào Tháo lại dường như chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong khoảnh khắc này, trong lòng Vương Sưởng dường như có chút gì đó lóe lên, có một chút ngộ ra, nhưng chưa hình thành rõ ràng, chỉ cảm thấy mọi chuyện dường như không ổn. Tựa như có điều gì đó ẩn khuất trong bóng tối sau những tấm màn trong đại điện này. Vương Sứ Quân, việc này ngài giải thích thế nào? Trình Dục từng bước ép sát, không cho Vương Sưởng thêm thời gian suy nghĩ. Ha ha, ha ha, Vương Sưởng bỗng bật cười lớn. Đến lúc này, Vương Sưởng mới hiểu ra, cười lớn thực sự cũng có ích, ít nhất có thể giúp kéo dài thời gian. Nghe tiếng cười lớn của Vương Sưởng, Tào Tháo mới từ từ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn một cái, ngay sau đó ánh mắt chạm phải cái nhìn của Thiên Tử Lưu Hiệp. Sắc mặt Tào Tháo vẫn điềm nhiên, còn ánh mắt Lưu Hiệp lại có phần giận dữ, nhưng sau khi hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều nhanh chóng rời đi. Vị lễ quan đứng gác ở một góc đại điện nhíu mày, định bước lên quát tháo Vương Sưởng thất lễ, nhưng thấy Tuân Úc phất tay ra hiệu, ông ta liền im lặng gật đầu, lui lại một bước, đứng thẳng lưng với thái độ nghiêm túc. Sau khi Trình Dục đứng ra, Mao Tông dường như thở phào nhẹ nhõm, lùi lại vài bước, trông như thể đã hoàn thành nhiệm vụ, công thành thân thoái. Trình Dục cũng không lên tiếng ngăn cản tiếng cười lớn của Vương Sưởng, có vẻ hứng thú quan sát Vương Sưởng từ trên xuống dưới. Thật là nực cười, Vương Sưởng lắc đầu thở dài, rồi bỗng cất tiếng ngâm, xuất từ Bắc Môn, lo lắng khôn nguôi. Cuối cùng nghèo khổ, chẳng ai hiểu tôi. Ôi thôi thôi. Trời quả thật làm, biết nói chi đây. Vương Việt đè tôi, chính sự đè tôi. Tôi vào từ ngoài, người nhà liên tục trách móc. Ôi thôi thôi. Trời quả thật làm, biết nói chi đây. Vương Việt rèn tôi, chính sự lãng quên tôi. Tôi vào từ ngoài, người nhà lần lượt chèn ép. Ôi thôi thôi. Trời quả thật làm, biết nói chi đây. Ta đang cười chính mình đây, không ngờ có một ngày, lại như ở Bắc Môn, chính sự cũng bỏ rơi ta. Vương Sưởng cười lớn, dùng tay áo lau khóe mắt, như thể vừa gặp chuyện gì đó vô cùng nực cười. Ha ha, thật là buồn cười. Trình Dục im lặng. Mọi người trong đại điện cũng lặng thinh. Những người có mặt trong đại điện, về cơ bản, không ai là kẻ ngu ngốc. Dù có vài kẻ lọt lưới đã vào được đại điện một thời gian, nhưng thường thì cũng không trụ được lâu, rồi sẽ bị người ta nuốt chửng cả da lẫn thịt. Vì vậy, những người có thể tồn tại lâu dài trên chính trường, về cơ bản, đều không phải loại người tốt lành. Đó chính là sự tiến hóa. Cho nên dù Vương Sưởng nói rằng ông đang cười chính mình, nhưng thực ra ai nấy đều hiểu rõ, Vương Sưởng không chỉ cười chính mình, mà còn đang cười những người khác trong đại điện. Còn cười cái gì? Những ai hiểu thì tự hiểu. Sau một hồi im lặng, Trình Dục khẽ động đậy râu dài, nói: chẳng lẽ Vương Sứ Quân không biết nguyên nhân ư? Vương Sưởng từ từ thu lại nụ cười, nói, không phải. Chuyện này, nói thật ra, ta biết một chút, nhưng nếu nói ra, e rằng có chút thất lễ, ngươi có chắc muốn nghe không? Vương Sưởng hỏi Trình Dục, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Tào Tháo. Tào Tháo vẫn cúi đầu, như thể những hành động trước đó chưa hề xảy ra. Trong khoảnh khắc này, Vương Sưởng chợt ngộ ra, đây thực chất giống như một kỳ thi. Giám khảo chính là Tào Tháo. Người thi là Vương Sưởng và Thiên Tử Lưu Hiệp. Còn Trình Dục và Mao Tông trước đó, chính là những người giám sát kỳ thi. Thứ đang được kiểm tra, chính là lòng trung thành. Giống như năm xưa Triệu Cao đứng trong đại điện nhà Tần, chỉ hưu bảo ngựa. Năm xưa, khi Triệu Cao bày ra trò hưu ngựa này, trong lòng ông ta đã nắm rõ mọi việc, bởi khi đó quyền thế của ông ta đã vượt xa Tần Nhị Thế. Trò tiểu xảo hài hước này của Triệu Cao một lần nữa thử thách tình hình trong triều, đồng thời cảnh báo các đại thần về sự mạnh mẽ của Triệu Cao và sự nhu nhược của Tần Nhị Thế. Kết quả thử thách này cũng giúp Triệu Cao có thêm niềm tin để giết Tần Nhị Thế sau này. Vậy khi ấy, Tần Nhị Thế thật sự không biết đó là hưu sao? Ông biết chứ? Sử ký chép rằng, Nhị Thế cười nói, thừa tướng lầm chăng? Sao lại nói hưu là ngựa? Rồi hỏi những người xung quanh, kẻ thì im lặng, kẻ thì bảo là ngựa để nịnh Triệu Cao, kẻ thì nói là hưu. Tất nhiên, những người nói đó là hưu về cơ bản không có kết cục tốt đẹp, đều bị Tào Tháo, không phải, bị Triệu Cao hại chết năm xưa Tần Nhị Thế nói đó là hưu, nhưng triều thần không mấy ai ủng hộ ông, những ai ủng hộ ông đều bị Triệu Cao xử lý theo luật. Vì vậy, Tần Nhị Thế không còn cách nào khác, buộc phải viện cớ rằng nước sông Kinh đang dấy loạn, lẩn trốn đến cung Vọng Di, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi. Rất nhanh sau đó, Triệu Cao phát binh làm phản, giết chết Tần Nhị Thế. Bởi vì Tần Nhị Thế biết đó là hưu, chứ không phải ngựa. Quan trọng nhất là khi ấy, Tần Nhị Thế nói rằng, thừa tướng lầm chăng? Vậy hiện giờ, Thiên Tử Lưu Hiệp có biết công thức thuốc súng kia, rốt cuộc là hưu hay là ngựa không? Dù sao, ngoài những lời lẽ theo trình tự mở đầu, Lưu Hiệp không nói một lời nào. Lời nói là một thái độ, nhưng im lặng cũng là một thái độ. Vì vậy, khi Lưu Hiệp nhìn chằm chằm vào Tào Tháo, Tào Tháo cũng đồng thời đáp lại cái nhìn ấy, rồi cả hai dời mắt đi nơi khác. Trong tình huống như thế này, thực ra Vương Sưởng nói gì cũng không quan trọng, bởi vì thứ mà họ đang chỉ trích không phải là Vương Sưởng, thậm chí không phải là thuốc súng, mà là hâu và ngựa hâu của Thiên Tử. Ngựa của Phiêu Kỵ. Hâu của Bá Quan Văn Võ. Hâu. Ngựa. Chọn hâu, đương nhiên là sai. Chọn ngựa, chẳng lẽ là đúng? Cuối cùng, Thiên Tử không chọn bên nào. Lưu Hiệp không giống như Tần Nhị Thế năm xưa, bật thốt lên rằng, đây rõ ràng là một con hưu, người lão già Tào kia muốn làm cái gì hả? Mà ngược lại, ông cẩn thận bảo vệ vị thế của mình, để cho mọi việc tiếp tục vận hành. Chỉ cần không xuống sân, ông vẫn là trọng tài, dù chỉ là một trọng tài bám víu vào tấm bằng chứng chỉ. Còn Mao Tông và Trình Dục chính là những người đứng ra làm chứng cho Tào Tháo, nên bất kể thuốc súng thật hay giả, họ nhất định sẽ nói đó là ngựa. Chỉ hưu bảo ngựa. Phiêu Kỵ thì sao có thể không có ngựa? Nếu không có ngựa, chẳng phải bao nhiêu huynh đệ lại phải mượn lời để nói chuyện sao? Dường như nhận ra Vương Sưởng đã thông suốt, Trình Dục không quay lại nhìn Tào Tháo, mà chỉ chăm chú nhìn Vương Sưởng, dường như đang phân biệt sắc mặt của Vương Sưởng, hoặc có lẽ ông ta không cần quay đầu lại cũng có thể nhận được chỉ thị của Tào Tháo. Trình Dục khẽ gật đầu, nói, xin Vương Sứ Quân chỉ giáo. Vương Sưởng nhìn quanh một lượt, mỉm cười nói, muốn giải quyết chuyện này không khó, xin hãy lấy dụng cụ đo lường đến. Dụng cụ đo lường. Trình Dục ngạc nhiên. Mọi người trong điện cũng ngạc nhiên, bao gồm cả Thiên Tử Lưu Hiệp và Thừa tướng Tào Tháo. Từ lúc sự việc liên quan đến thuốc súng này bắt đầu, Thiên Tử Lưu Hiệp đã mơ hồ đoán ra đôi chút. Đối với Lưu Hiệp, là Tào Tháo đáng tin hơn, hay là Phỉ Tiềm đáng tin hơn? Câu trả lời là, không ai đáng tin cả. Nếu một trong hai người, Tào Tháo hoặc Phỉ Tiềm, có thể buông bỏ quyền lực của mình, sẵn sàng trao lại quyền sinh sát cho Lưu Hiệp, thì ông sẽ tạm thời tin tưởng người đó. Và sự tin tưởng này chỉ là tạm thời, bởi vì đó vốn dĩ là bản chất của quyền lực hoàng gia. Cô độc trên đỉnh cao. Nếu Lưu Hiệp thực sự có quyền năng của một thiên mệnh chi tử, thừa hưởng di sản của Đại Pháp Sư, chắc chắn ông sẽ lập tức thực hiện cú mưa sao băng không chút do dự, nhưng tiếc thay, Lưu Hiệp không thừa hưởng được giới hạn huyết thống này, nên ông im lặng. Bởi vì ông biết, chỉ cần ông làm vậy, ông vẫn sẽ là người cai trị trên danh nghĩa. Ông chưa có khả năng loại bỏ lỗi mà vẫn giữ cho hệ thống vận hành. Điều này đã được thể hiện rõ ràng trong lễ kỷ niệm. Vì vậy ông không dám hành động, không dám lên tiếng. Nhưng Lưu Hiệp hy vọng Vương Sưởng sẽ nói, vì vậy, ông đặc biệt triệu kiến Vương Sưởng tại triều hội, để Vương Sưởng đối chất ngay tại đại điện. Một khi Phỉ Tiềm xuất binh, tất nhiên Tào Tháo sẽ phải đích thân ra trận, khi đó việc kiểm soát hậu phương tại Hứa Xương và xung quanh Thiên Tử tất nhiên sẽ giảm xuống, Lưu Hiệp có thể tìm được nhiều cơ hội hơn, nhiều cách hơn để giải quyết vấn đề. Nhưng Lưu Hiệp có chút thất vọng, bởi vì Vương Sưởng như một kẻ ngốc, chỉ lo tranh cãi về thật giả của thuốc súng. Chẳng lẽ Vương Sưởng không thấy rằng đây là một âm mưu hãm hại Phiêu Kỵ hay sao? Chẳng lẽ Vương Sưởng không hiểu rằng cho dù ông có nói gì, cũng sẽ có người đứng ra chứng minh rằng ông đang nói dối sao? Lưu Hiệp nhìn thấy hình ảnh của chính mình qua bóng dáng Vương Sưởng. Lúc này đây, Vương Sưởng đang đối mặt với cả một đại điện đầy kẻ thù. Còn nhớ khi xưa, Lưu Hiệp cũng đã từng đối mặt với cả một đại điện đầy kẻ thù sắp thua rồi. Lưu Hiệp khẽ thở dài. Không thể thắng được, trong tình huống này, chính là trăm miệng cũng không thể biện giải. Đấu khẩu thắng được Mao Tông, sẽ lại có một Trình Dục đứng ra. Vô tận vô biên, chẳng lẽ có thể biện thắng tất cả mọi người trong đại điện này sao? Vì vậy, khi Vương Sưởng đột nhiên đề cập đến dụng cụ đo lường, Lưu Hiệp cảm thấy kinh ngạc. Dụng cụ đo lường thì sao? Tào Tháo ngồi dưới bậc thềm, cũng đổi tư thế, lông mày nhíu lại. Những chuyện kiểu này, nhìn thì có vẻ như lời chỉ trích rất nghiêm trọng, nhưng thực ra lại không nặng nề đến vậy. Dù sao thì trong quan trường Hoa Hạ, không cần biết năng lực của họ có đầy đủ hay không, nhưng gần như quan chức của tất cả triều đại phong kiến đều tinh thông kỹ năng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu thật sự xác định thuốc súng là giả, thì cũng có làm sao. Về điều tra, nghiên cứu, quy trình, thủ tục, đi theo trình tự. Qua vài ngày, hoặc đến khi không thể trốn được nữa, thì sẽ có một kẻ ra mặt chịu đòn, rồi mọi việc sẽ xong xuôi. Vì vậy, Tào Tháo không thực sự nhằm vào việc này với ý định gây hại trực tiếp cho Phiêu Kỵ. Hắn chỉ muốn mượn cơ hội này để cảnh báo Thiên Tử và Bá Quan, một mặt ám chỉ rằng Phiêu Kỵ không phải là hàng tốt, mặt khác là để quan sát và kiểm tra sự đứng về phe nào. Tất nhiên, tổn thương gián tiếp vẫn có. Không nói đâu xa, ít nhất nó cũng sẽ làm giảm uy tín của Phiêu Kỵ và hạn chế phần nào các hàng hóa từ Quan Trung. Nếu Phiêu Kỵ muốn chứng minh mình trong sạch, giao nộp toàn bộ kỹ thuật về thuốc súng, thì càng tốt, nhưng Tào Tháo cũng biết, phiên bản hoàn chỉnh của công thức thuốc súng chắc chắn sẽ không được Phiêu Kỵ giao ra, vì vậy hắn yên tâm mạnh miệng tố cáo rằng thuốc súng của Phiêu Kỵ là hàng giả. Dâng lên Thiên Tử mà không phải là hàng tốt nhất, đó chẳng phải là hàng giả, là coi thường quân vương sao? Vì vậy, Tào Tháo nghĩ rằng mình đã đứng ở vị thế bất bại. Dù nói gì đi nữa, thuốc súng ở Quan Trung thực sự mạnh hơn, đó là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng Tào Tháo không ngờ Vương Sưởng lại nói vấn đề nằm ở dụng cụ đo lường. Tào Tháo hơi ngẩn người. Hắn đã dự đoán rằng Vương Sưởng sẽ chối bỏ, lảng tránh, trì hoãn, sẽ chơi đòn giả vờ không biết quen thuộc của đám quan Sơn Đông. Rồi Tào Tháo hắn sẽ ngồi dưới bậc thềm, như đang xem trò khỉ, nhìn Vương Sưởng từng bước rơi vào bẫy, từ giả vờ bình tĩnh đến tức giận. Qua đó, hắn vừa cho Thiên Tử biết rằng Phiêu Kỵ cũng không đáng tin cậy, vừa để Bá Quan thấy rằng thực ra người của Phiêu Kỵ cũng chỉ là như thế. Thời buổi này, sợ Phiêu Kỵ là một căn bệnh, cần chữa. Nhưng dụng cụ đo lường thì lần này, Trình Dục khẽ quay lại, liếc nhìn Tào Tháo một cái. Nếu Vương Sưởng chối bỏ, Trình Dục và những người khác đã có hàng loạt phương án dự trù sẵn, chắc chắn sẽ đón đầu mọi nước đi của Vương Sưởng. Nhưng khi Vương Sưởng thực sự muốn giải quyết vấn đề thuốc súng, họ lại không biết phải làm sao, chẳng lẽ đây là nghiêm túc. Trong đại điện, một tiếng xì xào khe khẽ nổi lên, như thể có một đàn côn trùng nhỏ ẩn nấp trong bụi cỏ thì thào với nhau. Giống như đã qua rất lâu, nhưng cũng có thể chỉ là vài hơi thở, Tào Tháo dường như khẽ gật đầu một cái mà mắt thường khó thấy, Trình Dục liền hắn giọng, ra lệnh cho cấm quân đứng dưới cung điện mang dụng cụ đo lường đến. Rất nhanh, dụng cụ đo lường được mang đến. Đây không phải là thứ hiếm lạ gì, nhưng đối với phần lớn người trong đại điện, nó lại rất xa lạ, bởi vì những người này sẽ không bao giờ đụng đến các dụng cụ đo lường. Người quân tử tránh xa gian bếp, không chỉ tránh xa gian bếp, mà còn xa một số thứ khác. Những quân tử thực ra cũng rất xa cách với nhiều thứ khác nữa. Vì vậy, những dụng cụ đo lường trong đại điện này, phần lớn mọi người biết nhưng không tiếp xúc nhiều, bởi vì tầng lớp của họ trong cuộc sống hàng ngày không bao giờ cần dùng đến chúng. Vương Sưởng tiến lên vài bước, cầm lấy dụng cụ đo lường, nhìn qua vài cái, rồi mỉm cười. Thực ra, khi Vương Sưởng nói rằng vấn đề nằm ở dụng cụ đo lường, ông cũng không dám chắc lắm, nhưng khi cấm quân mang dụng cụ đo lường đến trước mặt ông, nó khiến ông càng thêm chắc chắn về phán đoán của mình. Sự cố của thuốc súng chính là do điều này. Vương Sưởng lớn tiếng nói, tất cả các dụng cụ đo lường tại Quan Trung đều đã được thống nhất, gọi là tiêu chuẩn, vì vậy những phương pháp tuyệt diệu của Phiêu Kỵ đều dựa trên tiêu chuẩn này, nhưng những dụng cụ đo lường này không phải là tiêu chuẩn. Phải biết rằng Dịch Kinh có nói, người quân tử cẩn thận từ ban đầu, lệch một ly, sai ngàn dặm, chính là vì lý do này. Bệ hạ, không biết có cần vi thần xin mang dụng cụ đo lường của Quan Trung đến đây để so sánh không? Trong đại điện, bỗng chốc im phăng phắc. Quan Trung đã thống nhất dụng cụ đo lường. Giờ đây thuốc súng không giống nhau, là do dụng cụ đo lường không đồng nhất, dẫn đến sai lệch. Muốn có kết quả giống nhau, vậy thì hãy thay đổi dụng cụ đo lường theo tiêu chuẩn của Quan Trung. Nhưng, có thể sao? Nếu Sơn Đông muốn thay đổi, chẳng phải đã thay đổi từ lâu rồi sao? Từ Quan Trung đến đây, Vương Sưởng đã thấy từ cánh đồng đến chợ búa, người Sơn Đông luôn tự cho mình là tài giỏi, cho rằng mình là trung tâm thiên hạ, vùng đất phì nhiêu, nhân tài phong phú, làm sao họ có thể thừa nhận rằng Quan Trung tốt hơn, mạnh hơn? Ngay cả khi trong lòng họ có cảm giác như vậy, miệng họ cũng tuyệt đối không thừa nhận. Trong tình huống như vậy, có mấy ai sẵn sàng chủ động phối hợp thay đổi dụng cụ đo lường? Hơn nữa, những đại thần trong triều đình này, không kể đến việc ăn uống hay sử dụng, đều được người khác phục vụ, có bao nhiêu người sẽ quan tâm đến sự khác biệt giữa dụng cụ đo lường của Quan Trung và Sơn Đông? Ngay cả khi họ tình cờ thấy sự khác biệt, có mấy ai sẽ để tâm đến? Huống chi, lời của Vương Sưởng còn có ý khác. Liệu đây chỉ đơn thuần là vấn đề của dụng cụ đo lường sao? Trình Dục á khẩu. Sự thật thắng mọi lời biện luận. Nếu là biện luận, Trình Dục và những người khác không ngán, nhưng thứ đáng sợ là sự thật, nhất là khi đó là sự thật không thể thay đổi. Trong các triều đại phong kiến, việc thay đổi dụng cụ đo lường luôn diễn ra qua các thời kỳ, quan xích, quan đấu đều có, nhưng quan lại có quan của mình, dân chúng có cái của họ, thậm chí kéo dài qua hàng nghìn năm. Vậy thì làm sao Sơn Đông của Đại Hán bây giờ có thể thống nhất? Một khi đã không thể thống nhất, làm sao phản bác Vương Sưởng đây? Vì vậy, trong đại điện, mọi người đều không nói được gì. Mặc dù có câu chỉ hưu bảo ngựa, nhưng đó là khi trong đại điện chỉ có một con hưu mà không có ngựa, giờ ngựa đã được dắt lên rồi, kích thước khác nhau, hình dạng khác nhau, làm sao còn có thể chỉ nữa. Ái Khanh Mao thấy bá quan, kể cả Tào Tháo, đều im lặng, trong lòng Lưu Hiệp bỗng trào dâng một cảm giác khó tả, Khanh còn gì muốn nói không? Mao Tông phịch một tiếng quỳ xuống, thần, vi thần không còn gì để nói, Khanh thân là thiếu phủ, tổng quản thợ thủ công trong thiên hạ, giám sát công trình của các châu quận, mà không biết sự khác biệt của dụng cụ đo lường. Lưu Hiệp chậm rãi nói, trẫm lệnh miễn chức thiếu phủ của Khanh, hãy về đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm. Thừa tướng thấy thế nào? Tào Tháo râu khẽ rung lên, bệ hạ thánh minh. Tại Thái Miếu, Lưu Hiệp cất tiếng cười ha hả. Đã lâu lắm rồi, ngài chưa có được cảm giác sảng khoái đến thế. Hay đúng hơn là, đã lâu lắm rồi, ngài chưa thấy Tào Tháo phải khốn đốn như vậy. Tình thế hiện tại của Lưu Hiệp thực ra không mấy phù hợp với kế hoạch ban đầu. Ngài tổ chức lễ kỷ niệm, nhưng kết quả chẳng khác nào không làm. Việc kiểm kê hộ khẩu là điều ngài mong muốn, nhưng lại không thể thực hiện ngay. Bởi một khi tuyên bố kiểm kê, ngài sẽ đứng về phía đối lập với tầng lớp hào tộc địa phương, đi ngược lại với sách lược lôi kéo họ để đối phó với Tào Tháo. Tào Tháo đã dễ dàng phá vỡ toàn bộ bố cục mà Lưu Hiệp dày công sắp đặt, lẽ nào ngài lại có thể bình thản chấp nhận? Kỳ thực, những ai hiểu biết lịch sử đều rõ, chỉ khi dựa vào dân chúng, tầng lớp cơ bản nhất, một triều đại mới có nền tảng vững chắc. Khi ý chí của bậc đế vương phù hợp với nguyện vọng của trăm họ, sức mạnh bộc phát ra sẽ vô cùng kinh người. Nhưng vấn đề là khó có thể duy trì được sự đồng lòng ấy. Không phải vị vua nào cũng muốn đồng cam cộng khổ với dân. Khi không có gì để ăn, thì cùng nhau nhịn đói, khi không có gì để mặc, thì cùng nhau chịu rét. Nhưng một khi kẻ đứng đầu không kìm được lòng tham, muốn hưởng thụ những điều tốt đẹp hơn, thì lòng tham ấy tự nhiên sẽ chia cắt họ với dân chúng. Vì vậy, Lưu Hiệp cho rằng dân của ngài chỉ có thể là tầng lớp hào tộc địa phương. Nghĩ xa hơn, ngài không nghĩ ra được. Hơn nữa, trong lòng Lưu Hiệp vẫn còn một tia hy vọng. Năm xưa, ngài đã thoát khỏi binh biến Tây Lương, phá vây thành công trước vòng vây của Đổng Trác, Lý Thôi, Quách Dĩ. Bây giờ, tình thế dẫu sao cũng tốt hơn trước rất nhiều. Trên triều đình cũng dần có một số quan lại nghiêng về phía ngài, đó đều là những dấu hiệu tốt. Tất cả những điều này đều do ngài từng bước đạt được, nói không có chút tự hào nào là dối lòng. Chỉ là hiện tại, ngài vẫn chưa thể giải quyết được Tào Tháo. Một khi làm được điều đó, chẳng phải thiên hạ sẽ nằm gọn trong tay ngài sao? Lưu Hiệp hiểu rằng để đạt được mục tiêu, ngài còn rất nhiều việc phải làm, nhiều thứ phải chuẩn bị. Những việc này không thể nóng vội càng dễ sinh loạn, giống như lễ kỷ niệm lần này vậy. Phần nông nghiệp về sau thực chất là quyết định đột ngột của ngài, nên không thể chu toàn. Đó là một vấn đề khách quan, nhưng không có nghĩa là Lưu Hiệp sẽ khách quan thừa nhận việc mình bị Tào Tháo qua mặt. Do đó, ngài đã suy nghĩ rất kỹ. Ngài bị Tào Tháo nắm thóp là vì mối liên kết giữa ngài và tầng lớp hào tộc chưa đủ mạnh, không thể lập tức phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, việc này cần thời gian, và ngài vẫn có thể sắp xếp trong tương lai. Nhưng trong quá trình xây dựng lòng tin với các hào tộc, việc để Phiêu Kỵ cân bằng quyền lực của thừa tướng chẳng phải là một biện pháp thích hợp sao? Bây giờ, thấy Vương Sướng phá hỏng kế hoạch của Tào Tháo, làm rối loạn bố cục của hắn, Lưu Hiệp không khỏi hả hê trước tình cảnh Tào Tháo bị mất mặt. Ha ha ha, nếu không phải không thể kìm nén, Lưu Hiệp đã không bật cười. Dù sao, ngài cũng đã có nhận thức sâu sắc hơn về vai trò thiên tử của mình. Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt không giữ nổi bình tĩnh của Tào Tháo trong đại điện, Lưu Hiệp không nhịn được cười lớn, đến mức phải viện vào bàn thờ trong Thái Miếu mới đứng vững. Nhưng sau khi cười thỏa thích, Lưu Hiệp chợt sững người, nụ cười trên môi đông cứng lại, nét mặt bắt đầu thay đổi không ngừng. Bởi vì ngài nhớ lại dáng vẻ lúng túng của Tào Tháo khi đó, và cũng nhớ đến câu nói thoáng qua của hắn lúc rời đại điện, dưới trướng Phiêu Kỵ, quả là lắm nhân tài kiệt xuất tại phủ Tuân Úc. Ánh mắt Quách Gia lóe lên, dường như đã nghĩ ra điều gì đó nhưng không nói ngay. Những gì Vương Văn Thư nói đều đúng, Tuân Úc chậm rãi nói. Bậc trí giả ngàn lần suy tính, cũng có lúc sai sót. Ngay cả Gia Cát Lượng trong tiểu thuyết cũng bị Ngụy Diên mở cửa thành làm hỏng kế hoạch kia mà. Quách Gia chậm rãi gật đầu, vẫn im lặng. Sau khi Vương Sướng nêu ra vấn đề về dụng cụ đo lường, Tuân Úc gần như ngay lập tức cho thợ thủ công kiểm tra và phát hiện sự thật đúng là như vậy. Không chỉ dụng cụ đo lường của Sơn Đông khác với Quan Trung, mà ngay cả giữa các thợ thủ công cũng có sự chênh lệch. Rốt cuộc, trong thời đại này, dụng cụ đo lường đều được làm thủ công, không phải sản phẩm sản xuất hàng loạt bằng máy móc. Thêm vào đó, chúng bị hao mòn trong quá trình sử dụng, nên có sai lệch là chuyện bình thường. Nhưng chính những sai lệch này đã dẫn đến các vấn đề trong việc phối trộn thuốc súng. Ta nghĩ không ra, Tuân Úc chậm rãi nói, thật sự nghĩ không ra không phải ngươi không nghĩ ra, mà là không dám nghĩ, Quách Gia khẽ nói, ta muốn uống rượu, ngươi có muốn không? Với Tuân Úc, ông thực sự không ngờ Vương Sướng lại chia sẻ những điều quan trọng về thuốc súng như vậy. Ông đã nghĩ đến nhiều khả năng, phần lớn đều cho rằng Vương Sướng sẽ phủ nhận hoặc trì hoãn, rồi họ sẽ từng bước dồn y vào chân tường. Nhưng Vương Sướng lại phá vỡ cục diện một cách trực diện, khiến Tuân Úc và mọi người không kịp phản ứng và cũng không hiểu nổi. Chẳng lẽ Vương Sướng không lo lắng khi trở về sẽ bị Phiêu Kỵ xử tội sao? Thuốc súng, thứ quan trọng đến vậy, với bao nhiêu bí quyết và kỹ thuật, lại bị công khai như thế sao? Nếu Vương Sướng không nói về vấn đề dụng cụ đo lường, thì các thợ thủ công ở Sơn Đông sẽ mất bao lâu để nhận ra sự khác biệt này? Khó mà nói được. Nhưng ít nhất, bằng cách này, Tuân Úc và những người khác đã biết vấn đề nằm ở đâu và bắt đầu tiến hành cải tiến khoan đã. Tuân Úc đột nhiên quay sang nhìn Quách Gia. Quách Gia nhướng mày, cười khổ, bây giờ ngươi mới nhận ra à? Tuân Úc im lặng một lúc, rồi cũng cười khổ theo. Quách Gia giơ tay lên, chỉ vào khoảng không, đây chính là điểm tinh tế như người mù sờ voi, mỗi người nắm một phần. Đâu mới là sự thật? Ngươi nghĩ vấn đề là ở dụng cụ đo lường sao? Không, đây là sự thống nhất. Thống nhất đó. Ngươi có thể dùng không? Ngươi dám dùng không? Ngay cả khi ngươi dám, những người khác có dám không? Ha ha ha, Quách Gia nói đúng. Tại sao Tần Thủy Hoàng dù đã đánh bại 6 nước lại không thể kiểm soát chúng hiệu quả? Một phần lớn là vì 6 nước đã quen với hệ thống riêng, từ tiền tệ đến dụng cụ đo lường. Khi nước Tần bắt buộc thay đổi và thống nhất, chính những kẻ có tâm và vô tâm đã biến việc tốt thành xấu. Cũng như trong các triều đại phong kiến, cứu trợ thiên tai vốn là việc tốt, nhưng lại có người lợi dụng để làm giàu, biến việc tốt thành xấu, rồi nảy sinh thêm nhiều thảm họa khác. Vì vậy, việc áp dụng toàn bộ hệ thống của Quan Trung tại Sơn Đông gặp rất nhiều khó khăn. Hãy tưởng tượng, ngay cả ở thời hiện đại, chỉ cần một cú điện thoại là có thể liên lạc từ Bắc chí Nam. Nhưng khi có vấn đề, triều đình vẫn phải cử đại thần đến tận nơi giám sát. Huống hồ, trong thời đại nhà Hán, chỉ dựa vào vài mệnh lệnh hay vài tờ cáo thị liệu có thể áp dụng trên toàn quốc một cách suôn sẻ như trong trò chơi không? Điều đó hoàn toàn không thể. Nhưng, giả sử nếu Sơn Đông đã áp dụng tiêu chuẩn của Quan Trung thì sao? Nếu trước khi Phiêu Kỵ kéo quân đến, nơi này đã trở thành một bản sao của Quan Trung, thì khi xảy ra xung đột, có phải sẽ dễ dàng giải quyết hơn không? Đó còn là một vụ nổ lớn hơn cả thuốc súng. Thuốc súng có thể làm sụp đổ một bức tường thành, nhưng tiêu chuẩn đo lường và thể chế của Quan Trung nếu được áp dụng ở Sơn Đông, thứ sụp đổ sẽ không chỉ là tường thành. Vì vậy, Phiêu Kỵ không quan tâm Vương Sướng, người đã theo Phiêu Kỵ một thời gian dài và chịu ảnh hưởng từ Tây Thượng Thư Đài, cũng hiểu rõ điều này. Điều mà Quan Trung muốn là sự thống nhất lâu dài, chứ không phải sự phục tùng tạm thời. Người mù sờ voi, dù có nắm được phần nào, thì con voi đó thật sự chỉ là phần họ sờ được sao? Tuân Úc đã hiểu rõ, và ông thở dài một tiếng. Từ khi gặp Phiêu Kỵ, Tuân Úc nhận ra số lần thở dài của mình trong một năm còn nhiều hơn cả mười mấy 20 năm trước cộng lại. Dù sao đi nữa, biết được tầm quan trọng của dụng cụ đo lường trong việc chế tạo thuốc súng cũng là điều tốt, Tuân Úc chậm rãi nói, không rõ là tự nhủ hay nói với Quách Gia. Quách Gia ngồi bên cạnh nghe vậy thì lắc đầu, không phải. Ngươi nghĩ đó là điều tốt sao? Ngươi thật quá coi thường bọn họ rồi, ta hỏi ngươi, khi thuốc súng được truyền vào Sơn Đông, số lượng thợ thủ công ít nhất cũng có đến hàng nghìn, phải không? Ngươi nghĩ thực sự không ai trong số họ nhận ra vấn đề về dụng cụ đo lường sao? Nếu không, thì tại sao lại không? Nếu có ha ha, vậy tại sao đến giờ lại không có ai nói ra? Tuân Úc im lặng. Quách Gia cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe khô khốc, vậy nên, Phiêu Kỵ không sợ, hắn không sợ gió lạnh đêm đông rít lên, như có một con quái vật khổng lồ đang hít thở trên bầu trời, hoặc như đang cười nhạo. Tuân Úc đứng dậy, im lặng bước ra ngoài. Ê, ngươi đi đâu vậy? Quách Gia hỏi. Tuân Úc dừng bước, khẽ cúi đầu, ánh đèn lồng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt ông lúc sáng lúc tối. Đã biết điều Phiêu Kỵ không sợ, thì hãy làm điều Phiêu Kỵ sợ. thiên hạ anh hùng chẳng lẽ chỉ có một mình hắn. Nói xong, Vân Úc bước vào bóng tối, dáng người cao lớn, bước đi vững vàng. Ơ Quách Gia trợn mắt, giơ tay như định gọi ông lại, nhưng sau một lúc, hắn hạ tay xuống, lắc đầu thở dài. Rồi hắn cũng đứng dậy, siết chặt đai lưng, vung tay áo và bước theo Tuân Úc. Một lúc sau, Quách Gia quay lại, nhặt lấy bầu rượu đã để quên trên sàn nhà, rồi mới quay người rời đi. Tại nhà khách, Vương Sướng ra lệnh, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đây là lời cảnh báo của Thừa tướng Tào lần sau, chưa chắc sẽ chỉ dừng lại ở lý thuyết đâu Tào Tháo đang đuổi Vương Sướng. Ngay cả những tướng lĩnh thân cận nhất của mình Tào Tháo còn không tin, sao hắn có thể để Vương Sướng tiếp tục ở lại Hứa Đô. Nếu chẳng may Vương Sướng dẫn thiên tử, người vốn đã có chút ý nghĩ phản kháng, bỏ trốn thì sao? Dù Tào Tháo biết Phỉ Tiềm cũng chưa chắc chào đón thiên tử, nhưng lỡ đâu điều này, Vương Sướng rất hiểu. Lễ kỷ niệm do thiên tử tổ chức đã kết thúc, họ cũng không có lý do gì để ở lại. Chỉ có điều, trở về trong tình trạng bị người khác cười nhạo, hay trở về trong tư thế đạp lên mặt người Sơn Đông, dĩ nhiên sẽ có sự khác biệt. Sứ quân, việc ngài công khai bí mật về thuốc súng, liệu có Vương Hạp do dự nói, ông vừa nghe tin này, trong lòng không khỏi lo lắng, nếu chẳng may phiêu kỵ không vui Vương Hạp đến để hỗ trợ Vương Sướng, nên đương nhiên ông không muốn gánh cùng trách nhiệm. Không phải ai cũng là dũng sĩ, và không phải ai cũng muốn gánh vác trách nhiệm nặng nề. Những gì Vương Sướng cảm thấy không thể trốn tránh, chưa chắc Vương Hạp đã thấy cần phải đứng ra. Nếu sứ giả bị mất mặt, điều đó không liên quan nhiều đến Vương Hạp. Nhưng nếu phiêu kỵ nổi giận, khi về đến Quan Trung, Vương Sướng có bị thế nào ông không quan tâm, nhưng ông lo liệu bản thân có bị liên lụy hay không. Vì thế, Vương Hạp rất lo lắng. Vương Sướng nhìn Vương Hạp, cười nói, chuyện này ta sẽ ghi chép chi tiết, là do một mình ta quyết định, không liên quan gì đến hai người. Vương Hạp vội vã xua tay, cười ngượng, tại hạ không có ý đó. Ánh mắt Vương Hạp lộ vẻ bất lực và có chút đau khổ. Tại hạ có gia đình, có con nhỏ cần nuôi nấng, lỡ mà xin lỗi, sứ quân, ta rất xin lỗi nếu Vương Hạp trẻ hơn 10 tuổi, hoặc chưa lập gia đình, ông ta có thể sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng giờ đây ông không thể. Ông phải nuôi gia đình. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, gia đình ông sẽ sụp đổ. Vương Sướng gật đầu, nói một cách nghiêm túc, ta không dám chắc chắn 10 phần, nhưng 8-9 phần là có thể. Chuyện này rất có thể nằm trong ý đồ của phiêu kỵ, nên các ngươi không cần lo lắng. Vương Sướng đứng ở vị trí cao hơn Vương Hạp, nên ông có tầm nhìn xa hơn. Đối với ông, địa vị tạm thời không quan trọng. Điều quan trọng là có theo kịp bước tiến của phiêu kỵ hay không. Trong suốt quá trình đi sứ đến Sơn Đông lần này, Vương Sướng phát hiện ra một vấn đề rất thú vị. Mặc dù người Sơn Đông nhận được sự hỗ trợ từ các nông học sĩ và công học sĩ của phiêu kỵ, nhưng tại sao nông nghiệp, thủy lợi và các lĩnh vực khác vẫn không thể theo kịp tốc độ của Quan Trung? Có phải vì phiêu kỵ giấu giếm kỹ thuật không? Theo Vương Sướng biết thì không phải. Hơn nữa, Sơn Đông cũng cử người đến Quan Trung để học hỏi. Những người này chắc chắn không cố ý che giấu. Vậy tại sao tình hình vẫn không có nhiều thay đổi? Nông dân vẫn phải cởi trần ra đồng cày cấy, dùng những công cụ thô sơ để lật đất, trong khi rõ ràng có công nghệ mới, thiết bị mới, nhưng họ vẫn sử dụng công cụ cũ và phương pháp cũ. Chỉ đến khi Vương Sướng đến Hứa Đô, gặp gỡ những sĩ tộc Sơn Đông, tham gia các buổi tiệc rượu, ông mới dần hiểu ra. Không phải những sĩ tộc này không chấp nhận các kỹ thuật và phương pháp mới, mà hầu như tất cả họ đều coi đó là công cụ để làm giàu cho bản thân. Vương Sướng tuy không biết định nghĩa của từ độc quyền, nhưng ông nhận ra vấn đề này. Những sĩ tộc Sơn Đông chỉ nghĩ đến việc làm giàu cho bản thân, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc phổ biến những kỹ thuật này để nhiều dân chúng hơn được hưởng lợi. Họ phòng ngừa dân chúng như phòng kẻ trộm, kiểm soát tá điền và nông dân, tính toán từng đồng tiền của người lao động. Họ ước gì có thể vét sạch túi tiền của tất cả dân chúng. Vậy làm sao họ có thể cho phép dân chúng sử dụng công nghệ và công cụ mới? Dân chúng Sơn Đông bị rút cạn túi tiền, đương nhiên không thể mua được công cụ mới. Sau đó, họ phải thuê công cụ, với mức phí thuê cắt cổ, kéo dài 20-30 năm, khiến họ bị trói chặt vào đất đai, mỗi ngày phải cắm đầu làm việc để trả nợ. Trong tình hình như vậy, làm sao dân chúng Sơn Đông có động lực để phát triển và đổi mới? Họ không có thời gian. Dân chúng bận rộn với việc mưu sinh. Và đối với sĩ tộc Sơn Đông, họ đã có thể dùng mô hình này để tích lũy tài sản khổng lồ, vậy họ còn tâm trí đâu mà suy nghĩ về đổi mới sáng tạo. Họ giống như những con chó, bất kể phiêu kỵ ném cho thứ gì, họ đều lao vào gầm gừ, bảo vệ, rồi nhe răng đe dọa bất kỳ ai dám lại gần, để đảm bảo họ có thể độc chiếm lợi ích, truyền từ đời này sang đời khác. Họ cũng không có thời gian. Sĩ tộc bận rộn hưởng thụ. Ở Hứa Đô, những chúng ăn chơi mọc lên như nấm, họ bận từ đầu đến cuối. Ai có thời gian nghĩ đến chuyện phát triển công nghệ? Đi thôi, Vương Sướng thở dài, nơi này ở lâu rồi khiến ta cảm thấy thối nát. Những người xung quanh đều gật đầu. Một lúc sau, Quán lệnh Trần Tân đột nhiên nói, sứ quân, có chuyện này có chút phiền phức rồi. Đất Sơn Đông thật sự lụng bại đến vậy sao? Còn tùy vào so sánh với ai? So với những năm trước khi giặc khăn vàng loạn lạc, chư hầu hỗn chiến, tất nhiên tình hình đã cải thiện không ít, nhưng nếu so với tốc độ phát triển của Quan Trung, thì vẫn còn kém xa. Điều quan trọng là toàn bộ giới quan lại và tầng lớp trên của Sơn Đông vẫn chưa nhận thức được sự chậm trễ này. Cái gọi là vòng tròn dường như là một bản năng cổ xưa của con người. Vòng tròn giúp xác định kẻ địch, đồng thời quy tụ những người cùng chí hướng để đối phó với sự xâm lấn từ bên ngoài. Nhưng đồng thời, vòng tròn cũng giới hạn những người bên trong. Nếu ai đó vượt quá ranh giới, thì chưa kịp bị bên ngoài tấn công, những người trong vòng tròn đã ra tay trước. Đất Sơn Đông chính là một vòng tròn như vậy. Ngay cả sau này, vẫn còn rất nhiều vòng tròn, kể cả những cộng đồng hâm mộ. Để bảo vệ vòng tròn, những người trong đó thường không hành động một cách lý trí trời tối dần. Ở ngoài thành Tân Cấp, mọi thứ vẫn trông như thường lệ. So với những âm mưu và sóng gió đang diễn ra ở Hứa Đô, thì Tân Cấp, dù không cách quá xa, lại giống như một vùng đất yên bình, một đào nguyên biệt lập, ngày qua ngày trôi qua một cách đơn giản cho đến khi sự bình yên bị phá vỡ. Có người yêu thích cuộc sống bình dị, có người lại khao khát những cuộc hành trình đầy kịch tính. Con người, bản chất là khó hòa hợp và khó đạt được sự đồng nhất. Trên tường thành Tân Cấp, những binh sĩ đứng gác đi lại chậm chạp, có vẻ hơi chán nản. Thỉnh thoảng tụ tập lại, họ chỉ bàn chuyện gia đình, không ai nói gì về thế sự hay các anh hùng thiên hạ, vì họ chẳng quan tâm. Họ chỉ cần đủ ăn là đủ, nhưng cuối cùng, mọi câu chuyện lại thường kết thúc bằng những lời phàn nàn. Cuộc sống giàu có thì muôn hình muôn vẻ, nhưng sự nghèo khổ thì hầu hết đều giống nhau. Nghèo không chỉ có nghĩa là không đủ ăn, mà còn là không đủ mặc. Vì vậy, khi đến mùa đông giá rét, đó là thời điểm khó khăn nhất đối với người nghèo. Ôi, tuyết rơi rồi. Một binh sĩ trên thành la lên, rồi nhanh chóng biến mất sau bức tường thành. Theo quân luật, lẽ ra họ phải tuần tra quanh thành, nhưng giờ trời đã đổ tuyết, mà họ đã không đủ ăn đủ mặc, thì ai còn hứng thú ra ngoài chịu khổ. Các quan quân đang ngồi ấm trong phòng sưởi lửa và uống rượu, vậy thì những binh sĩ bình thường còn ai muốn làm việc quá sức. Tuyết rơi lả tả. Ngoài thành, có một số bóng đen lặng lẽ xuất hiện, nhanh chóng tiến về phía bức tường thành Tân Cấp. Tuyết cũng rơi trên Hứa Đô. Xung quanh im lặng, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mái nhà, tạo ra những âm thanh mềm mại. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn lên, ngắm những bông tuyết rơi bay trong màn đêm. Phản ứng của Vương Xướng nằm ngoài dự liệu của Tào Tháo, nhưng cũng không hoàn toàn bất ngờ. Tuy nhiên, Tào Tháo cũng không coi mình là thất bại hoàn toàn. Những gì Vương Xướng nói về thuốc súng cũng có thể giúp Tào Tháo có được lợi ích từ một góc độ khác. Nếu thực hiện việc thống nhất hệ thống đo lường, điều này cũng sẽ giúp Tào Tháo nhanh chóng hợp nhất sức mạnh của các làng quê. Sản xuất quy mô lớn, theo cùng một tiêu chuẩn, tập hợp sức mạnh của Sơn Đông để đối đầu với Quan Trung. Một khi chiến lược này được thực hiện, Phỉ Tiềm ở Quan Trung sẽ không còn cơ hội quấy phá nữa. Năm xưa Hán Quan Vũ phục Hưng Triều Đại Hán cũng đã làm như vậy. Nhưng để thực hiện được điều này, cũng không phải là dễ dàng. Bên trong đại sảnh sau lưng Tào Tháo, bầu không khí cũng im lặng, chỉ có những tiếng thở khẽ vang lên. Chờ một lúc, Hạ Hầu Đôn phá vỡ sự yên lặng, trầm giọng nói, chủ công, nếu đã quyết, thì chi bằng làm sớm. Cuộc lễ lần này đã tập hợp rất nhiều hào tộc. Đây chính là thời điểm thích hợp để thực hiện chiến lược hợp tung. Hạ Hầu Đôn trầm giọng nói, hiện nay, nhà Phỉ ở Quan Trung chẳng khác nào Tây Tần năm xưa. Nếu chúng ta không đồng lòng, làm sao có thể chống lại họ? Nếu kéo dài thêm, chính là tái diễn bi kịch sáu nước. Hiện nay thiên tử còn non yếu. Chủ công, ngài thân là thừa tướng, về tình và lý đều phải gánh vác trách nhiệm này. Vì Sơn Đông, vì thiên hạ, mong chủ công sớm có quyết định. Tào Tháo lặng lẽ nghe những lời của Hạ Hầu Đôn, sau đó nhìn sang các mưu sĩ và võ tướng khác. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, đại diện cho phe họ Hạ Hầu. Tào Hồng, đại diện cho dòng họ Tào. Tuân Úc, đại diện cho sĩ tộc Vĩnh Xuyên. Thôi Diễm, đại diện cho sĩ tộc Ký Châu. Mãn Sủng, Trình Dục, Quách Gia, đại diện cho Hàn Môn. Những người này thuộc các tầng lớp khác nhau, xuất thân khác nhau, nhưng có một điểm chung, tất cả đều là người Sơn Đông. Vương Xướng thắng, nhưng Tào Tháo cũng mượn cơ hội này để truyền đạt thành công một thông điệp, chỉ có đoàn kết mới có thể chống lại Quan Trung. Cứ tiếp tục như trước, phá hoại lẫn nhau, thì không thể đối đầu với Quan Trung ngày càng hùng mạnh. Chủ công Tuân Úc chậm rãi nói, những gì Vương Văn Thư nói đều đúng. Thiên hạ phải thống nhất nhưng sự thống nhất này không nhất thiết phải là theo tiêu chuẩn của Quan Trung. Tuân Úc liếc nhìn những người khác, tại sao Sơn Đông không thể tự tạo thành hệ thống? Chỉ vì mỗi địa phương không đồng lòng. Giờ đã hiểu rõ vấn đề, thì có thể đồng lòng mà làm. Thôi Diễm vuốt râu, đợi một lát sau khi Tuân Úc nói xong mới tiếp lời, Diễm bất tài, nguyện theo chủ công tiến thoái cùng nhau. Lần lượt từng người lên tiếng, dường như một vòng tròn mới, đoàn kết và vững chắc hơn, đang dần hình thành. Tào Tháo nghe họ, gật đầu, đứng quay lưng về phía họ, lặng lẽ nói, hiện nay Sơn Đông nguy khốn. Thiên hạ đại hán, là do người khác điều khiển, hay do chúng ta điều khiển, tất cả phụ thuộc vào quyết định này. Không còn đường lùi, chỉ có đoàn kết một lòng, mới có thể đặt cược cho một trận cuối cùng. Nếu có kẻ không biết điều, coi như kẻ phản quốc, cần phải loại bỏ hết. Đêm đã sâu. Thường Phương nghiến răng, môi mím chặt, trái tim anh đập thình thịch như trống đánh trong lồng ngực. Khuôn mặt anh căng cứng, đôi môi run rẩy, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào khu phố trước mặt. Dù anh cố gắng điều chỉnh hơi thở để đồng đội không nhận ra, nhưng bàn tay và chân anh vẫn run rẩy khẽ. Sau khi trinh sát, anh phát hiện mục tiêu. Mục tiêu này rất có thể là người mà Phiêu Kỵ đã đặc biệt giao phó phải tìm. Thường Phương đã muốn hành động từ ngoài thành, nhưng vấn đề là gia đình này không ra ngoài, nên anh chỉ có thể đột nhập vào thành để tấn công. Trong khu phố, hầu như không có động tĩnh. Dưới ánh phản chiếu của tuyết trắng, anh thấy mục tiêu phía trước. Vì trời đang tuyết, không chỉ binh sĩ trên tường thành đều trốn, mà ngay cả các phường binh trong thành cũng không biết trốn đâu mất. Đường phố vắng lặng, chỉ còn vài lá cờ rung nhẹ trong gió lạnh. Thường Phương nắm chặt lấy chiến đao. Xông vào, tìm mục tiêu, bắt mục tiêu, giết chết bất cứ ai dám chống cự, sau đó trốn thoát theo đường đã định. Thường Phương một lần nữa nhẩm lại kế hoạch trong đầu. Nếu anh có thêm thời gian, biết đâu có thể lập ra một kế hoạch chi tiết hơn, nhưng không còn thời gian nữa. Vương Sướng sắp rời đi, và anh phải đặt cược một lần. Không ai từ chối chiến công. Thường Phương cũng không muốn suốt đời chỉ là một kẻ chỉ huy nhỏ ở trạm dịch, anh cũng muốn lập công danh. Nhưng ở Hứa Đô, anh không có cơ hội. Giờ đây, có lẽ đây là cơ hội, và anh không muốn chờ đợi thêm. Chờ năm nay, rồi năm sau, ba năm lại ba năm, còn phải chờ bao lâu nữa. Vương Sướng có thể trở về, nhưng Thường Phương không thể. Anh muốn về, và anh muốn về với chiến công. Mạo hiểm. Có phải Thường Phương bao năm qua ở Hứa Đô không phải là mạo hiểm sao? Thường Phương men theo chân tường, ngước nhìn lên, sau đó vẫy tay ra hiệu, bắt đầu dựng thang người tuyết bay lả tả. Rơi trên cành cây, trên mái nhà, và cả trên vai Tuân Úc. Tào Tháo đã tận dụng cuộc lễ này để giúp tầng lớp hào tộc Sơn Đông hiểu rõ về cuộc khủng hoảng mà họ đang đối mặt. Ngay cả thiên tử cũng muốn cải cách, điều này đáng sợ đến nhường nào. Giờ đây, dường như chỉ còn lại Tào Tháo là người duy nhất có thể bảo vệ lợi ích của tầng lớp hào tộc Sơn Đông, nhưng Tào Tháo cũng không dễ dàng, theo Tào Tháo thì phải trả giá. Không thể tiếp tục như trước, chỉ làm việc nửa vời được nữa. Nhưng giới sĩ tộc Sơn Đông, hoặc cụ thể là gia tộc Tuân, không có nhiều sự lựa chọn. Cũng như gia tộc Thôi và những người khác. Thiên tử năng lực kém cỏi, không thể tự mình phá vỡ tình thế. Đây là nhận thức chung của tất cả những mưu sĩ cấp cao ở Sơn Đông. Thời đại này, cái tên thiên tử đã mất dần giá trị. Vì vậy, con đường chỉ còn lại hai lựa chọn, Tào Tháo hoặc Phỉ Tiềm. Có thể vài năm trước còn có nhiều hướng khác, nhưng đến nay, chỉ còn lại hai con đường này. Chắc chắn Thôi Diễm cũng đã nhìn thấy điều này, vì thế ông mới ngã theo Tào Tháo. Chính trị là sự thỏa hiệp. Tào Tháo cũng cần sự ủng hộ của sĩ tộc Sơn Đông, nên vừa đàn áp, vừa kéo họ về phía mình. Sĩ tộc Sơn Đông muốn bảo vệ lợi ích của mình, nên vừa chống lại, vừa hợp tác với Tào Tháo. Thiên tử cũng vậy. Đó là mô hình mà Tuân Úc đã quen thuộc. Có lẽ nếu không có Phỉ Tiềm làm mẫu, Tuân Úc sẽ nghĩ rằng mô hình này là rất hoàn hảo. Cho đến một ngày, ông nhìn thấy Quan Trung, thấy rằng Phỉ Tiềm ở Quan Trung, khi thoát khỏi khuôn mẫu này, lại có thể bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn, chói sáng hơn. Điều này khiến Tuân Úc kinh ngạc, cũng khiến ông sợ hãi. Đó là sự sợ hãi bản năng trước những điều xa lạ. Phỉ Tiềm, thời gian còn quá ngắn. Thời gian, đó là một từ đầy phép thuật. Đôi khi những sĩ tộc Sơn Đông nói rằng họ phải tuân theo cổ nhân, kính trọng tiên hiền, không hẳn là hoàn toàn ngu ngốc, mà còn đại diện cho sự kính trọng thời gian. Nhưng Tuân Úc không thấy điều này ở Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm không chút do dự loại bỏ những khuôn mẫu của Đại Hán, phá vỡ hệ thống của Đại Hán. Dù thế nào đi nữa, đó cũng là kết tinh của 300 năm trí tuệ của Đại Hán. Làm sao Phỉ Tiềm có thể chắc chắn rằng con đường của Quan Trung là con đường đúng đắn? Không phải năm xưa khi Vương Mãn lên ngôi, thiên hạ cũng cho rằng ông là hiện thân của thánh nhân tái sinh, hy vọng sẽ phục hưng đất nước hay sao? Nhưng sau đó thì sao? Dù ngày nay Trường An đang dần chứng minh một số điều, nhưng Tuân Úc cay đắng nhận ra rằng ông không thể chờ thêm được nữa. Bây giờ không còn thời gian để chờ đợi, phải đưa ra quyết định, hoặc chọn bên này, hoặc chọn bên kia. Giống như một chiếc xe ngựa đang chạy trên đường, bánh xe bên trái đi đường bên trái, bánh xe bên phải đi đường bên phải. Đường chia làm hai ngã, nếu tiếp tục đi thẳng, chắc chắn sẽ đâm vào nơi giao lộ và tan vỡ. chỉ còn cách chọn một con đường mà đi. Lý do không chọn con đường của Phỉ Tiềm cũng rất đơn giản, vì gia tộc Tuân và giới sĩ tộc Vĩnh Xuyên đã đặt phần lớn trọng lượng của mình lên phía Tào Tháo. Họ có đất đai ở Sơn Đông, quê hương và cách thức hoạt động của họ đều gắn liền với Sơn Đông, vì vậy họ có vẻ như có sự lựa chọn, nhưng thực chất lại không có sự lựa chọn nào. Gia tộc Tuân giờ đây đã dính líu quá sâu với Tào Tháo tiên sinh, trời đã khuya rồi, mời ngài nghỉ ngơi. Người hầu thân tín của Tuân Úc khẽ nhắc nhở. Tuân Úc im lặng, gật đầu. Từ khi trở về từ phủ thừa tướng, ông đã rất mệt mỏi, nhưng trong tâm trí vẫn còn đầy lo lắng, khiến ông không thể ngủ được, nên mới ra ngoài ngắm tuyết. Chỉ trong chớp mắt, trời dường như đã sắp sáng. Tuân Úc nhìn về phía đông một lát, rồi im lặng một lúc, sau đó gật đầu, quay trở về phòng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, không dừng lại vì bất kỳ ai, dù là một kẻ thông minh hay một kẻ ngốc nghếch. Giết! Thường Phương hét lên, vung đao lao về phía cổng thành. Có chuyện xảy ra rồi. Thường Phương không ngờ rằng trong một khu dân cư bình thường lại có những vệ sĩ rõ ràng là từ trong quân đội. Dù Thường Phương đã có yếu tố bất ngờ khi tấn công vào ban đêm, những vệ sĩ kia cũng có phần lơ là vì đã đóng quân quá lâu, nhưng vệ sĩ quân đội, dĩ nhiên, khác xa với gia đình bình thường, và đòn phản công của họ dữ dội hơn rất nhiều. Cuối cùng Thường Phương đã cướp được người cần bắt, nhưng cũng mất đi hai tay giỏi, và còn làm kinh động đến quân lính trong thành Tân Cấp. Tình thế cuối cùng chuyển thành tình trạng này, Thường Phương chỉ còn cách liều mạng xông ra. Chỉ có thể giết nhanh nhất có thể để thoát thân. May thay, là ngày tuyết rơi, nên cung tên không thể sử dụng, nếu không thì một trận mưa tên từ trên thành xuống, có lẽ Thường Phương và đồng bọn sẽ chết ngay trên đường phố. Lúc này, Thường Phương đã xông ra khỏi khu phố, hướng về phía cổng thành. Một binh sĩ canh cổng thành hốt hoảng lao tới đâm Thường Phương, nhưng Thường Phương chỉ cần xoay lưỡi chiến đao, kéo một đường khiến cánh tay của tên lính bị chém đứt. Sau đó, Thường Phương nhíu mày, rút đao ra, rồi đâm mạnh vào ngực tên lính khác đang lao tới. Máu tươi từ miệng tên lính phun ra, bốc hơi trắng xóa giữa trời tuyết lạnh. Đôi mắt của hắn trợn trừng, nhìn vào lưỡi đao cắm sâu trong ngực rồi từ từ dời đến khuôn mặt của Thường Phương, sau đó hướng lên bầu trời đêm mịt mù, thở ra một hơi cuối cùng rồi đổ gục xuống đất. Thường Phương bước lên, né sang bên, dùng chân đá mạnh vào một tấm khiên da đang lao đến. Tấm khiên phát ra tiếng keo phịch nặng nề, binh sĩ cầm khiên bị đẩy lệch sang một bên. Ngay sau đó, Thường Phương chém ngang một đao, xé rách bụng của tên lính, khiến ruột gan đổ ào ra. Máu nóng hòa cùng tuyết trắng. Tên lính đau đớn hét lên, vứt bỏ khiên và đao, đưa tay ôm lấy vết thương, nhưng bị đồng bọn của Thường Phương là Bành Việt chém đứt cổ bằng một nhát đao. Bành Việt chính là trợ thủ mà Thường Phương đã gọi đến giúp đỡ. Mở chốt cửa. Mở cổng thành. Thường Phương hét lớn với Bành Việt, trong khi tay nắm lấy chiếc khiên mà binh lính vừa bỏ lại, lập tức chuyển sang thế phòng thủ trước đám lính đang lao đến từ phía sau. Dù Thường Phương đã xông ra được khỏi vòng vây, nhưng trên tay và chân của hắn đã có vài vết thương. Toàn thân hắn nhuốm đầy máu, không biết là máu của kẻ khác hay của chính hắn. Hắn vẫn có thể cầm cự, bởi các vết thương chưa quá nghiêm trọng. Thường Phương vừa đỡ đòn vừa lùi lại từng bước, cố thủ ở cổng thành để đồng bọn có thể rút ra ngoài. Hắn biết rằng thời gian không còn nhiều. Chỉ một lát sau, cổng thành bắt đầu kêu lên âm thanh ken két khi chiếc chốt cửa nặng nề bị rút ra và rơi xuống đất. Gió lạnh rít lên, cánh cổng thành từ từ hé mở một khe hở. Chạy đi! Nhanh lên! Đưa đứa bé ra trước. Thường Phương vừa hất tung vũ khí của lính canh về phía trước, vừa liều mạng chặn đứng những binh sĩ đang lao tới để đồng đội có thể chạy ra ngoài. Những người còn lại nhanh chóng mở rộng cánh cổng và đẩy nhau chạy ra. Tuy nhiên, khi mọi người đã lần lượt ra khỏi cổng thành, áp lực dồn lên Thường Phương ngày càng lớn. Khi đến lượt Thường Phương muốn rút lui, hắn không thể thoát ra được. Ngay khi Thường Phương chuẩn bị quay lưng để chạy, một mũi giáo từ phía sau đâm trúng vào chân hắn, khiến hắn khuỵu xuống. Lập tức, không biết bao nhiêu lưỡi đao và mũi giáo đã cùng nhau tấn công tới, va đập và xuyên qua tấm khiên của Thường Phương, đồng thời khiến trên cơ thể hắn xuất hiện thêm nhiều vết thương. Máu phun ra dữ dội. Thường Phương hét lên đầy đau đớn. Thường đầu lĩnh. Những người bên ngoài cổng thành la hét, ôm chặt cánh cửa và gọi lớn. Chạy đi. Tất cả hãy chạy đi. Thường Phương gầm lên, dùng hết sức lực cuối cùng để đỡ đòn, trong khi hét lớn, đi theo đường phía nam. Nhanh mang người đi. Chạy mau. Bên ngoài cổng thành, những người đến tiếp ứng nhanh chóng kéo ngựa tới, giúp đỡ những người vừa thoát ra leo lên ngựa và nhanh chóng phóng đi. Thường Phương thì đã mãi mãi không thể thoát ra khỏi cổng thành, ngã xuống giữa đêm tuyết lạnh, không bao giờ đứng dậy nữa. Ta không đi. Không đi. Trong trại kỵ binh ở ngoại ô phía bắc Hứa huyện, một giọng nói trẻ tuổi và tức giận vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Hạ Hầu Tử Tàn gương mặt co rúm lại, hét lên với Hạ Hầu Thượng, theo bối phận, ngươi còn phải gọi ta một tiếng huynh trưởng. Tại sao ta phải nghe theo ngươi? Hả? Mặc dù Hạ Hầu Đô ngoài miệng nói rằng con trai mình ngỗ ngược, nhưng thực sự bảo ông hoàn toàn bỏ qua tình cha con thì thật khó. Dù sao thì phần lớn các bậc cha mẹ thường chỉ giận khi con mình không làm nên trò trống gì, chứ không thực sự hận chúng. Giống như cách Hạ Hầu Đôn xử lý Hạ Hầu Sung, nếu thực sự muốn nặng tay thì đã giết rồi, nhưng cuối cùng ông vẫn không ra tay được. Tương tự, với Hạ Hầu Tử Tàn cũng vậy. Mặc dù Hạ Hầu Đôn tuyên bố sẽ đẩy Hạ Hầu Tử Tàn lên phía Bắc U Châu, nhưng ông không thực sự ngay lập tức dùng xe tù áp giải hắn tới. Ông cố gắng để đứa con này không phải chịu quá nhiều đau khổ, nên đã đưa hắn đến chỗ Hạ Hầu Thượng, để Hạ Hầu Thượng dẫn hắn đi U Châu. Như thế, đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với việc để hắn đi một mình. Nhưng vấn đề là Hạ Hầu Tử Tàn không nghĩ thế, hắn thực sự không nhận ra mình đã làm sai điều gì. Những lời thừa nhận sai lầm trước mặt Hạ Hầu Đôn chẳng qua là vì thấy cha nổi giận, hắn chỉ muốn qua mặt cho xong. Hắn nghĩ rằng chỉ cần con cái nhận sai là xong, sẽ không bị trừng phạt nữa. Hạ Hầu Tử Tàn nắm bắt điều này. Mỗi lần phạm lỗi, cuối cùng hắn đều nhận, nhưng trong lòng cảm thấy rất oan ức, thậm chí nghĩ rằng mình bị ép buộc dưới uy quyền của cha vậy nên, Hạ Hầu Tử Tàn làm sao có thể cảm thấy mình sai. Chơi đùa với phụ nữ, thì đã sao? Chẳng phải hắn đã đưa tiền tóm lại là thế, sao có thể coi là cưỡng bức được? Thế nên, việc này có thể tính là chuyện lớn sao? Hạ Hầu Tử Tàn không hiểu nên tất nhiên hắn sẽ không cảm thấy mình sai, không cảm thấy sai thì đương nhiên sẽ không muốn đi U Bắc. U Bắc có cái gì? Vừa lạnh vừa nghèo, lại không có đàn bà, mà hắn thì không thích đàn ông. Lẽ nào đến đó phải ôm cừ cái mà ngủ sao? Hạ Hầu Thượng nhìn chằm chằm Hạ Hầu Tử Tàn, trầm giọng nói, nếu luận bối phận, ta quả thực phải gọi ngươi một tiếng huynh trưởng. Nhưng trong quân doanh này, ta là chủ soái. Ngươi đã vào quân doanh, thì phải biết rằng quân pháp vô tình. Không được tùy hứng. Không phải ta tự đến đây. Hạ Hầu Tử Tàn chẳng hề e sợ, rướn cổ lên hét, ta căn bản không muốn đến. Cái gì mà U Bắc chó má, ai muốn đi thì đi, ta không đi. Hạ Hầu Thượng biết tính tình Hạ Hầu Tử Tàn nông nổi, nhưng không ngờ lại nóng nảy như vậy. Hắn hít thở sâu vài lần, nén cơn giận, mới hạ giọng nói, ngươi sao lại thôi, ta nói cho ngươi nghe, đi U Bắc một chuyến, đối với ngươi là có lợi. Ngươi nhìn xem trong Hứa Huyện này, con cháu các nhà các tộc có bao nhiêu. Nhưng thực sự có mấy người có thể thống lĩnh binh lính, nhất là kỵ binh. U Bắc khổ hàng không sai, nhưng chỉ cần ngươi chịu đựng, sẽ trở thành hảo hán gan dạ, lập công to như núi. Đến lúc đó, ngươi muốn gì mà không có? Những cô nàng kia chẳng phải tự động dính lấy ngươi sao? Đại trượng phu nên suy nghĩ xa hơn. Đừng có làm mình như đứa trẻ con nữa. Nói đến đây, thật lòng mà nói, những lời này đúng là Hạ Hầu Thượng đã moi gan rút ruột mà nói. Chỉ tiếc, nếu không có câu cuối cùng, biết đâu Hạ Hầu Tử Tàn còn chịu nghe, nhưng Hạ Hầu Thượng vừa nhắc đến chuyện trẻ con, lập tức như thể đâm vào chỗ hiểm của hắn. Hắn gần như bật dậy ngay tại chỗ, hừ một tiếng, rồi đá bay cái bàn, Hạ Hầu Thượng. Ngươi dựa vào đâu mà lên mặt dạy dỗ ta? Đừng tưởng ta không biết. Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh? Cái gọi là công danh U Bắc, ngươi làm được gì? Ngươi có làm nổi gì không? Còn muốn lừa gạt ta, giáo huấn ta? Phì! Ngươi cũng chẳng nhìn lại bản thân mình xem, ngươi nặng được mấy cân mấy lạng, mà còn mặt mũi nói chuyện. Hạ Hầu Thượng cuối cùng cũng giận dữ. Hắn đã hết lời dịu dàng khuyên nhủ, chẳng phải cũng là vì danh dự của cả dòng họ Hạ Hầu sao? Kết quả thì sao? Hạ Hầu Tử Tàn một cú đánh thẳng mặt làm Hạ Hầu Thượng tức đến tím tái cả người, ta cảnh cáo ngươi, quân pháp vô tình. Nếu ngươi còn dám làm bậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không thể thi hành quân pháp với ngươi sao? Cút về cho ta, đợi vài ngày nữa cùng lên đường tới U Bắc. Hạ Hầu Thượng hét lớn, áp hắn về hậu doanh. Chọn một đội binh sĩ, canh giữ cẩn thận cho ta. Hạ Hầu Thượng một khi đã ra lệnh quân sự, tất nhiên không còn quan tâm đến thể diện của Hạ Hầu Tử Tàn nữa. Lính gác bên ngoài đại trướng nhận lệnh xong, lập tức tràn vào, đứng hai bên trái phải của hắn. Nếu Hạ Hầu Tử Tàn không tuân theo mệnh lệnh, bọn họ sẽ không ngại ra tay. Hạ Hầu Tử Tàn nhìn xung quanh, biết mình không thể làm trái, đành phẫn nộ quay đầu bỏ đi. Đám binh sĩ cũng lập tức theo sau, áp giải hắn về hậu doanh. Trong hậu doanh, thân vệ của Hạ Hầu Tử Tàn thấy hắn trở về, liền vội vã lên tiếng, chủ công. Là con cháu nhà Hạ Hầu, dù có để hắn làm lính quèn, nhưng thực tế thì sao có thể được. Hắn vẫn mang theo vài thân vệ bên mình, và lần này cũng vậy. Chủ công thật sự không thể về nữa sao? Thân vệ của Hạ Hầu Tử Tàn hỏi. Chủ nào, tớ nấy. Thân vệ của Hạ Hầu Tử Tàn tất nhiên cũng không phải dũng sĩ đệ nhất hay người chính nghĩa, phần lớn thuộc loại trộm cắp vặt, quỷ quyệt. Nếu để bọn họ bày trò giải trí, thì không kém ai, nhưng nói đến việc lên trận giết địch, Hạ Hầu Tử Tàn không muốn ra chiến trường, những kẻ này càng không muốn. chỉ là do họ là thân binh của hắn, số phận của họ đều gắn liền với hắn, nên không thể để Hạ Hầu Tử Tàn ra biên cương chiến đấu còn họ thì sống an nhàn phía sau. Thế nên, bọn họ đều trông chờ vào Hạ Hầu Tử Tàn có thể xoay chuyển tình thế. Hạ Hầu Tử Tàn im lặng, không nói một lời. Đám thân vệ nhìn nhau, không biết làm sao. Một lúc sau, một thân vệ nhỏ giọng nói, chủ công, nếu chúng ta có thể trốn khỏi quân doanh thì sao? Hửm. Hạ Hầu Tử Tàn bỗng nhiên trở nên phấn chấn, ngươi nói gì? Thân vệ đó ghé sát lại, ý ta là, chủ công, nếu chúng ta trốn khỏi nơi này dù rằng có chút, có thể trốn ra ngoài. Còn không mau nói đi. Hạ Hầu Tử Tàn mắt sáng lên, làm cách nào? Tên thân vệ hạ giọng nói, ta thấy trong hậu doanh có ít lương thảo, nếu chúng ta đốt lửa nhân lúc hỗn loạn. Giá trị quan của đám lâu la thường bám sát theo chủ nhân. Hạ Hầu Tử Tàn nghĩ việc chơi bời với đàn bà chẳng phải chuyện lớn, thì thân vệ của hắn cũng nghĩ rằng đốt kho lương thảo cũng chẳng phải việc gì ghê gớm hay lắm. Hạ Hầu Tử Tàn vỗ tay, hậu doanh tự nhiên bốc cháy, mắc mớ gì đến chúng ta. Ha ha! Hay lắm! Cứ thế mà làm. Nhưng ra khỏi quân doanh rồi, chúng ta đi đâu? Thân vệ lại hỏi. Hạ Hầu Tử Tàn trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên vỗ đùi, đi Kinh Châu. Chúng ta đi Kinh Châu. Tử Hiếu thúc thúc thương ta nhất. Kinh Châu thế nào cũng tốt hơn cái chốn U Châu nghèo nàn kia. Mấy tên thân vệ nhìn nhau, chẳng ai phản đối. Vậy quyết định thế. Trước hết ăn trộm ngựa, rồi đốt lửa nhân lúc loạn chúng ta chạy khỏi quân doanh, tiến đến Kinh Châu. Hạ Hầu Tử Tàn hạ quyết tâm. Nói đến việc ra trận giết địch, đám người này không đủ sức, nhưng nói đến trộm cắp đó là sở trường của bọn hắn. Ở chỗ Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Tử Tàn không thể mong nhận được đãi ngộ tốt, thế nên hắn đã sẵn sàng đại nghĩa diệt thân, chờ cơ hội ra tay cơ hội, nhanh chóng đến. Trong dịch quán ở Hứa huyện, Vương Sướng cũng đã đưa ra quyết định. Lập tức xuất thành. Khi tin tức Thường Phương ra tay được truyền về Hứa huyện, Vương Sướng không khỏi thở dài bất đắc dĩ. Bởi vì nhiệm vụ của Phiêu Kỵ vốn là do thám trước, chứ không phải ngay lập tức ra tay. Dù rằng chuyện bắt cóc thiếu nữ là sở trường của Tam gia, nhưng Vương Sướng không có ý định hành động ngay. Dù gì thì Vương Sướng cũng không chắc chắn thiếu nữ ở Tân Cập có phải là đối tượng mà Phiêu Kỵ dặn dò phải chú ý hay không. Nhưng một khi đã ra tay, thì đành phải ra tay. Không lẽ lại để người ta trả thiếu nữ về. Do đó, Vương Sướng đành phải hết sức bảo vệ hành động của Thường Phương, đồng thời dùng chính bản thân mình để thu hút sự chú ý của quân đối phương. Thông thường, thời gian xuất phát sẽ được chọn vào buổi sáng, rồi đến chiều tối mới dựng trại, hiếm khi xuất hành vào buổi chiều. Nhưng Vương Sướng không còn lựa chọn nào khác, phải lập tức xuất phát, và phải tranh thủ ra khỏi thành trước khi cổng thành đóng lại. Hành động bất thường của nhóm người Vương Sướng ngay lập tức được quân do thám của họ Tào phát hiện và báo cáo. Mặc dù Vương Sướng đã cáo biệt thiên tử, nên quả thực có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng việc xuất hành gấp gáp như vậy lại làm dấy lên nghi ngờ giống như mèo chó thấy vật gì lăn qua là liền đuổi theo bản năng. Mà báo cáo khẩn từ Tân Cập cũng đã được gửi về Hứa huyện, nên hành động của Vương Sướng giống như viết rõ bốn chữ tâm địa gian tà ngay trên mặt. Đơn vị kỵ binh gần nhất và rảnh rỗi nhất với Hứa huyện chính là kỵ binh U Bắc của Hạ Hầu Thượng đóng tại ngoại ô phía Bắc. Một lệnh khẩn cấp được gửi tới cho Hạ Hầu Thượng, và hắn lập tức điểm binh đuổi theo Vương Sướng, không biết rằng khi hắn rời đi, ở hậu doanh có kẻ nào đó đang hân hoan trong lòng. 10 kỵ binh lao nhanh qua tuyết tàn. Dù là đêm tối, nhưng vì trời vừa đổ tuyết, đường xám xịt và ranh giới hai bên tuyết trắng vẫn còn khá rõ ràng. Vương Sướng dẫn đầu, phi nhanh về phía trước. Không hiểu sao, Vương Sướng đột nhiên nhớ lại những ngày xưa khi mình còn cưỡi ngựa kém cỏi. Lúc đó hắn không biết cách phối hợp với chiến mã, sức lực phần thân dưới cũng không đủ, khiến cho đùi bị ma sát với y ngựa cứng cáp. Nếu như chạy đường dài như hiện tại, chắc chắn khi đến đích hắn sẽ có đôi mông đầy máu. Ngồi xe thì ổn định, nhưng lại thiếu cảm giác gió thốc qua, phi nước đại nhìn lại phía sau, không còn thấy dấu vết của doanh trại nữa. Vương Hợp cùng đội quân bảo vệ xe sứ giả đã ở lại doanh trại. Vương Hợp sẽ giả vờ như Vương Sướng vẫn còn ở đó, hành quân với tốc độ bình thường, xuất phát khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Miếng mồi đầu tiên là việc Vương Sướng xuất thành sớm, để thu hút sự chú ý của quân Tàu. Việc dựng trại cũng nhằm thu hút sự chú ý của họ Tàu. Doanh trại là miếng mồi thứ hai. Nếu quân Tàu đuổi theo, dù là đột phá hay lục soát, họ cũng sẽ bị kéo dài thời gian. Miếng mồi thứ ba, chính là Vương Sướng cùng 10 kỵ binh. Vương Sướng không biết tình hình ở chỗ Thường Phương ra sao, nhưng một khi Thường Phương báo rằng đã hành động, Vương Sướng không còn cách nào khác ngoài phối hợp. Không thể đổ lỗi, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, mà phải hết lòng hỗ trợ. Điều này giống như việc phối hợp giữa người và ngựa, khi đã lên trận, gặp địch thì cứ thế mà chiến đấu. Vương Sướng đi đường phía Bắc, nếu thu hút được càng nhiều quân Tàu, thì áp lực của Thường Phương đi đường phía Nam sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Còn về việc có thành công hay không, chỉ có thể chờ vào thiên mệnh. Dù sao đôi khi kế hoạch rất đẹp, nhưng khi thực thi lại gặp khó khăn, cũng là chuyện thường thấy. Trong kế hoạch ban đầu, đáng lẽ sẽ hành động vào thời điểm thích hợp, nhưng nói cho cùng, thế nào mới là thời điểm thích hợp? Điều này có lẽ khó mà có một tiêu chuẩn chính xác để đánh giá. Vương Xướng không quen thuộc với đất sơn đông bằng Thường Phương, nhưng hắn biết rằng khi hai quân giao chiến, nhất định phải phối hợp lẫn nhau. Một khi Thường Phương quyết định ra tay, thì Vương Xướng phía bên này cũng phải hỗ trợ, dù rằng điều này sẽ khiến hắn trở thành mồi nhử, phải chịu rủi ro lớn hơn. Nếu như không muốn chịu rủi ro, Vương Xướng có thể ở lại Hứa Huyện không nhúc nhích, chờ khi mọi chuyện êm đẹp rồi mới hành động, bản thân hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng lại đẩy toàn bộ rủi ro lên vai Thường Phương. Mặc dù trong suy nghĩ của nhiều người, việc để cấp dưới gánh vác rủi ro, còn mình thì tìm cách thoái thác, gần như đã trở thành một quy tắc ngầm trong việc làm quan, nhưng Vương Xướng lại không nghĩ vậy. Nếu chủ tướng không sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, thì sau này còn mong gì thuộc hạ xông pha vào chỗ hiểm nguy. Chủ tướng không nêu gương, làm sao mong thuộc hạ liều chết chiến đấu. Chủ công. Hộ vệ phía sau Vương Xướng hô lớn, ngựa ra mồ hôi rồi. Phải tìm chỗ nghỉ một lát. Chạy ngựa vào mùa đông, quan trọng nhất là phải giữ ấm cho chiến mã. Ngựa cũng giống như người, khi mất nhiệt sẽ gặp vấn đề lớn. Người khi mất nhiệt sẽ xuất hiện hàng loạt các triệu chứng như run rẩy, mê man, suy tim phổi và thậm chí tử vong. Ngựa cũng vậy, cần phải giữ ấm cho các cơ quan quan trọng để duy trì sự sống. Dù chiến mã chịu lạnh tốt hơn con người, nhưng nếu để ngựa ra mồ hôi mà không xử lý, không bổ sung năng lượng và lau sạch mồ hôi, khi mồ hôi đóng băng trên thân ngựa sẽ khiến thể lực của nó giảm sút nhanh chóng, cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết của chiến mã. Vương Xướng đưa tay chạm vào cổ ngựa, cảm nhận được mồ hôi lạnh buốt ướt đẫm, bèn lớn tiếng hô, tìm một chỗ khuất gió, nghỉ ngựa. Dù việc nghỉ ngơi có thể khiến quân địch phía sau tiến sát thêm, nhưng Vương Xướng và nhóm người của hắn không còn chiến mã dự phòng, nên việc duy trì thể lực cho ngựa là điều vô cùng quan trọng. Vương Xướng cùng đám người của hắn tìm một chỗ khuất gió, rồi mở tấm vải dầu ra chắn gió. Người thì lo tháo y ngựa, người thì lau mồ hôi cho ngựa. Ngay cả Vương Xướng cũng lấy ra túi đậu rang đường đặc chế trong túi hành lý, nhét vào miệng ngựa, rồi rút ra túi nước ấm trong lòng, cho ngựa uống nước. Ngựa có thể nghỉ, nhưng người thì không. Chủ công, những việc này cứ để bọn ta làm. Hộ vệ của Vương Xướng tiến lên nói. Vương Xướng lắc đầu, lấy một cái khăn khô ra lau mồ hôi và bụi bẩn trên cổ và thân ngựa, không cần đâu, những việc này ta cũng làm được. Thêm một người là bớt lãng phí thời gian. Vương Xướng biết rằng, nếu quân Tào đuổi kịp, doanh trại mà hắn để lại không thể cầm cự được lâu. Quân Tào không tìm thấy hắn ở trong doanh trại, chắc chắn sẽ đuổi theo, nên hắn phải chạy ra xa hơn nữa trước khi quân Tào kịp tới gần, tốt nhất là phải chạy vào vùng Hà Lạc. Vùng Hà Lạc lâu nay có người của Phiêu Kỵ liên tục dò xét, đến lúc đó, dù quân Tào có đuổi kịp cũng không làm gì được Vương Xướng. Trong màn đêm, muốn chạy trốn, điều quan trọng nhất là phải có kinh nghiệm. Mà Hạ Hầu Tử Tàng thì rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhất định phải mặc áo lót da dày, không được mặc áo giáp, vì áo giáp sẽ gây tiếng động. Khi mở hàng rào cũng phải chú ý, đừng để phát ra tiếng động, nhất là khi dắt ngựa phải cho ngựa ăn gì đó, để ngựa không hí lên. Khi đi lại, phải tránh xa ánh đèn. Những kinh nghiệm này là do Hạ Hầu Tử Tàng học được từ những lần lén lút trốn khỏi nhà tránh mặt cha mẹ từ nhỏ. Hầu hết các doanh trại đều bị hủy hoại từ bên trong, doanh trại của Hạ Hầu Thượng cũng không ngoại lệ. Hạ Hầu Thượng nhận được lệnh, vội vàng dẫn một phần binh lính đi truy đuổi Vương Xướng, điều này đã tạo cho Hạ Hầu Tử Tàng một cơ hội tuyệt vời. Trong doanh trại, ai có thể ngờ rằng Hạ Hầu Tử Tàng để trốn thoát lại dám đốt cả lương thảo của nhà mình chứ? Những bóng dáng lén lút, hành động rón rén. Ngọn lửa nhỏ bùng lên trong đống rơm khô, rồi nhanh chóng bùng lớn. Trong gió đêm rít gào, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, thiêu đốt nhiều hơn nửa đống lương thảo, phát ra tiếng tí tách vui vẻ. Cháy rồi. Ngọn lửa bùng lên bị lính tuần tra phát hiện, tiếng báo động sắc nhọn và thê lương lập tức vang lên trong doanh trại. Đám lính vội vã chạy ra khỏi lều, lao đi trong gió lạnh. Mau cứu hỏa. Nước. Mau lấy nước. Quân Tàu chạy đi chạy lại, người xách thùng, người bê chậu, ra sức cứu hỏa, nhưng bọn họ không hề hay biết, những kẻ phóng hỏa trong ánh sáng lấp loáng của những bóng đèn chao đảo, đã lén mở cổng sau doanh trại, lần lượt chuồn ra ha ha ha. Hạ Hầu Tử Tàng quất ngựa, cười to đầy đắc ý, lão gia thoát ra rồi. Trong lúc hỗn loạn, Hạ Hầu Tử Tàng cùng đám thuộc hạ lén lút thoát khỏi doanh trại, lao về phía Kinh Châu. Bành Việt, cũng giống như Thường Phương, đã ẩn náu tại Dĩnh Xuyên một thời gian khá dài. Năm đó, khi Lưu Hiệp đến Hứa Huyện, Phiêu Kỵ từng cử một đội quân đến làm cấm quân bảo vệ Thiên Tử, nhưng đối với Tào Tháo mà nói, làm sao hắn có thể để cho một cái đinh lớn như vậy cắm vào dưới mí mắt mình được. Vì thế, Tào Tháo đã tìm mọi cách để loại bỏ Hoàng Hiền, người đứng đầu đội cấm quân đó, rồi nuốt chửng luôn số binh sĩ. Lúc ấy, làm phó tướng cho Hoàng Hiền có hai người, một là Dương Vũ, người còn lại chính là Bành Việt. Hoàng Hiền bị giết, Dương Vũ đầu hàng Tào Tháo. Còn Bành Việt thì nhân lúc hỗn loạn đã trốn thoát, ban đầu ẩn náu trong rừng núi, trở thành sơn tặc. Sau đó, hắn mới liên lạc với thuộc hạ của Phỉ Tiềm và ẩn náu tại Vĩnh Xuyên, làm lực lượng dự bị cho Trần Tân và Thường Phương. Trong lần hành động này, Thường Phương chết tại Tân Cập, và cô bé mà Thường Phương cướp từ trong thành giờ trở thành trách nhiệm của Bành Việt. Nếu ở đời sau mà bắt cóc trẻ con, đây chắc chắn là một tội nặng, nhưng dưới thời nhà Hán thôi, dù sao mọi người cũng đều hiểu mà. Ở thời Hán, nơi mà luật pháp còn sơ sài, việc bắt cóc người, thậm chí là cướp dâu, chẳng được coi là việc gì quá nghiêm trọng. Điều quan trọng là người bị cướp có thân phận như thế nào. Nếu thân phận cao quý, có khi cướp xong lại trở thành thân thích của hoàng gia. Nhưng nếu chỉ là người thường, giống như đám hung nô, tiên ti thường xuyên xuống phía nam cướp bóc, có mấy ai được ghi vào sách sử đâu. Đại Hán, dù có trật tự, nhưng chưa chắc nơi nào cũng có trật tự. Như nơi mà Bành Việt hiện đang ẩn náu, thực ra ở gần Bát Vọng Pha. Vùng này nhiều đồi núi, mặc dù đây là con đường tất yếu giữa Dự Châu và Kinh Châu, thương nhân đi lại không ngớt, nhưng vẫn có rất nhiều khu vực không ai lui tới. Bát Vọng Pha, có quân Tào đóng giữ. Bành Việt dẫn theo hai, ba người, đang nằm rạp trên sườn núi bên Bát Vọng Pha, nhìn xuống phía dưới. Thông thường, nếu Bành Việt và đồng bọn đi qua Bát Vọng Pha, cũng không phải vấn đề gì to tát. Bởi vì vị trí của Bát Vọng Pha nằm trong vùng kiểm soát của quân Tào, quân đóng không nhiều, việc kiểm tra cũng không nghiêm ngặt. Nhưng lúc này lại khác. Bát Vọng Pha đã tăng cường phòng bị nghiêm ngặt. Một mặt là vì giờ đã là mùa đông, trên đường khách thương vãng lai thưa thớt, mặt khác là vì quân đã nhận được cảnh báo không thể trách quân Tào ở Bát Vọng Pha cẩn thận đến vậy, bởi trong địa phận Vĩnh Xuyên đột nhiên xuất hiện hơn 20 kỵ binh, có thể tiến sâu vào vùng nội địa, lại có sức chiến đấu không tồi, không chỉ xông vào thành mà còn phá vòng vây chạy ra ngoài. Mặc dù phần lớn quân Tào không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều đó không ngăn được họ nhận lệnh, phong tỏa Bát Vọng Pha từ bắc đến nam, kiểm tra nghiêm ngặt. Đại ca, làm sao đây? Không qua được. Một thuộc hạ của Bành Việt hỏi. Đã chờ ở đây 2 ngày rồi, nhưng vẫn chưa tìm được sơ hở nào. Nói thế nào thì cũng phải trách Hoàng Trung. Nếu không phải trước đó Hoàng Trung vượt qua Bát Vọng Pha dễ dàng như đi qua phòng khách, quân Tào cũng chẳng tăng cường binh lực ở đây. Quân Tào tại Bát Vọng Pha tăng binh lực, tất nhiên sẽ không thông báo cho Thường Phương và Bành Việt. Do đó, khi họ lập kế hoạch, họ vẫn dựa trên tình hình buông lỏng trước đó, và kết quả là bị kẹt ở đây. Giờ đừng nói là qua được với cô bé kia, ngay cả bản thân Bành Việt muốn qua cũng là điều khó khăn. Hạ Hầu Tử Tàn lăn từ trên lưng ngựa xuống, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, lưng đau chân nhức, ngay cả hơi sức để kêu ai da cũng không còn. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng chịu khổ sở như lúc này. Nhà Hạ Hầu thuở ban đầu cũng không phải quá giàu có, đặc biệt là trong giai đoạn đầu Tào Thị khởi binh, tình hình tài chính cạn kiệt, có đồng nào cũng dốc hết vào chiến phí. Khi đó, hầu như tất cả người lớn đều lo lắng cho tiền đồ của mình, ai còn tâm trí để giáo dục con cái cho tốt. Tất nhiên, điều này không thể hoàn toàn trách người lớn, chỉ có thể nói rằng trong môi trường như thế, nhiều yếu tố đã cộng lại, hình thành nên tính cách của Hạ Hầu Tử Tàn ngày nay. Vì bỏ trốn, nên hắn mang theo không nhiều lương thực khô, mà điều quan trọng nhất là không có ai mang theo đủ cỏ ngựa. Cho nên giờ không chỉ người cần ăn mà cả ngựa cũng phải lo liệu. Trong thời tiết lạnh giá thế này, muốn cho ngựa ăn cỏ tươi, thì cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Khi chiến mã đã phi nước đại, nếu chỉ ăn cỏ tươi thì năng lượng tiêu hao sẽ lớn hơn lượng ăn vào, không đến 2-3 ngày là nó sẽ bắt đầu tiêu hao lượng mỡ dự trữ, rồi nhìn thấy rõ ngựa sẽ gầy đi, sức lực cũng giảm dần. Thân vệ của Hạ Hầu Tử Tàn đã nhảy xuống ngựa trước, đỡ hắn ngồi vào một chỗ khô ráo rồi nói, chủ công, đi thêm một đoạn nữa là tới Bát Vọng Pha rồi. Qua được Bát Vọng Pha là sắp đến Tương Dương. Hừ, đúng vậy. Hạ Hầu Tử Tàn nghiến răng nói, phải. Đến Tương Dương, lão gia sẽ được ăn thịt. Thịt bò. Thịt dê. Mỡ nướng. Nạc quay. Rồi rắc thêm một lớp gia vị Tây Vực. Hừ. Vừa nói, không chỉ riêng hắn mà ngay cả đám thân vệ bên cạnh cũng không kìm được mà ứa nước mắt. Chủ công thân vệ có chút bất đắc dĩ nói, phía trước là Bát Vọng Pha, đường bị chặn lại rồi, liệu có phải là họ đang cản chúng ta? Nếu chúng ta muốn qua, mà không có quân lệnh. Hạ Hầu Tử Tàn khựng lại, theo phản xạ hỏi ngay, còn đường nào để vòng qua không? Thân vệ chậm rãi lắc đầu. Tại sao lại có Bát Vọng Pha mà không phải là một con đường hẹp nào khác? Chính vì đây là con đường phù hợp nhất cho người qua lại. Nếu nói những con đường khác không thể đi, thì không đúng, nhưng không phải ai cũng là dân sinh tồn như Bergin. Hạ Hầu Tử Tàn suy nghĩ một lúc, rồi đấm nhẹ vào đôi chân nhức mỏi, liều xông qua, có được không? Mặc dù nói là muốn vòng qua, nhưng thực sự bắt hắn đi đường vòng thì hắn cũng không chịu nổi. Thân vệ ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Hầu Tử Tàn, nhặt một cành cây gãy lên và vẽ 2 đường trên mặt đất, trước đây quân doanh ở chỗ này. Bây giờ không chỉ dựng trạm gác trên đường mà còn thêm nhiều hàng rào từ chuối ngựa không xông qua được. Mọi người đều im lặng một lúc. Chết tiệt! Cần quái gì quân lệnh? Hạ hầu Tử Tàn đột nhiên vỗ tay, giận dữ mắng, ông đây là ai? Ông đây là Hạ hầu. Lên ngựa. Cứ tiến thẳng tới. Ai không cho ông qua, ông đánh kẻ đó. Vì đang trên đường trốn chạy, hắn ít nhiều bị ràng buộc bởi tâm lý chạy trốn. Đột nhiên hắn nhớ ra thân phận của mình, liền lập tức hùng dũng hẳn lên, hét toáng lên, ra lệnh cho bọn thân vệ lên ngựa, rồi huýt sáo êm nhỏi, khiến bầy chim chóc trong rừng gần đó bay tán loạn. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên vùng đất Hà Lạc. Quan đạo dù sao vẫn tương đối bằng phẳng, dù tuyết lẫn bùn nhưng so với những con đường quanh đó vẫn đủ để cho chiến mã phi nhanh. Dù rằng quân truy kích đã đến gần, nhưng cơ hội xông thẳng ra vẫn còn không nhỏ. Vương Sướng dù đã chuẩn bị tâm lý làm mồi nhử, nhưng nếu có thể không bị bắt thì vẫn là tốt nhất. Mọi người đều nghiêng người về phía trước, cố gắng giảm thiểu sức cản của gió, dán chặt vào lưng ngựa, phối hợp với nhịp phi của chiến mã, lao thẳng về phía trước. Cũng may là hai ngày trước có tuyết, nên đường xá bây giờ chủ yếu là tuyết bùn trộn lẫn. Nếu không thì chỉ riêng khói bụi đã khiến Vương Sướng cùng đồng đội bị lộ từ xa rồi. Hai đội kỵ binh, một trước một sau, đang điên cuồng lao tới, sắp sửa nhập làm một. Tình hình bất thường này đương nhiên đã thu hút sự chú ý của lực lượng mạnh nhất vùng Hà Lạc, đó là người của họ Dương. Nhưng dù có chú ý, sau khi báo cáo lên cấp trên, họ chỉ nhận được một mệnh lệnh bất lực, cố thủ phòng ngự, đóng cửa không ra. Cứ coi như là không nhìn thấy gì cả đối với Dương Tu mà nói, hắn như thể một tiểu quốc nằm giữa hai cường quốc, hai đại nhân vật này đều có thể tùy ý ra vào lãnh thổ của hắn. Dù rằng thỉnh thoảng hắn không kìm được mà phải kêu lên vài tiếng, nhưng phần lớn thời gian hắn đều nín nhịn. Những năm đầu, Dương Tu nghĩ rằng Tây Lương không có tiền đồ, phỉ tìm chỉ như cái đuôi con thỏ, không thể kéo dài. Nhận thức này, tất nhiên một phần là do vị thế gia tộc của Dương Thị, nhưng cũng một phần vì thói quen tư duy của sĩ tộc Sơn Tây. Do đó, ngay từ đầu, Dương Tu đã tìm cách kết thân với Tào Tháo. Nhưng trong quá trình diễn biến sau đó, Quan Trung không những không suy tàn như Dương Tu dự đoán, mà còn ngày càng mạnh lên, khiến kế hoạch của hắn hoàn toàn phá sản, buộc hắn phải bắt đầu đánh giá lại mối quan hệ giữa hắn và phỉ tìm cá chết vẫn có ước mơ. Dương Tu ban đầu cho rằng hệ thống Tây Lương của phỉ tìm là quân phiệt, không thể quản lý quốc gia và cũng không thể hợp tác với hệ thống Kinh Tương. Hai bên chắc chắn sẽ chia rẽ. Khi đó, hắn sẽ có cơ hội gần nước hưởng lợi. Một khi phỉ tìm sụp đổ, hắn có thể lập tức lao vào Quan Trung, chiếm giữ Trường An, qua đó có thể mở rộng thế lực. Nhưng Dương Tu càng chờ thì càng thấy nản. Giấc mơ dần tan vỡ, và con cá chết lại tiếp tục làm cá chết. Để mặc kệ, ai mà chẳng biết làm. Vùng Hà Lạc trong thời gian gần đây, vì chẳng còn hy vọng gì ở tương lai, mà trở nên lười biếng, mặc cho hai bên đại nhân vật muốn thế nào thì thế ấy. Vì vậy, Vương Sướng chạy trốn, họ Dương không quản. Hạ hầu Thượng truy đuổi, họ cũng không quản. Chỉ có điều do chiến mã của Vương Sướng và đồng đội đã kiệt sức, dần dần bị Hạ hầu Thượng và đám thuộc hạ đuổi kịp. Hạ hầu Tử Tàn làm náo loạn cả một góc trời, xông thẳng về phía trạm gác của quân Tào tại Bác Vọng Pha. Đối mặt với quân sĩ bình thường của Tào quân, hắn phát huy toàn bộ sức mạnh, không, phải nói là gấp đôi sức mạnh vốn có, không chỉ thái độ ngang ngược mà còn dùng roi ngựa quất loạn xạ, khiến cả trạm gác náo loạn cả lên. Tiếng hét của hắn vang vọng trời xanh, những ai không biết, không khéo lại tưởng rằng hắn luyện giọng cùng Tam gia nên có kỹ năng hét độc môn. Hạ hầu Tử Tàn không có quan chức gì, nhưng lại có ấn tín riêng. Hắn tuyên bố rằng mình đang đi Tương Dương tìm Tào Nhân. Một cậu ấm cao cấp đi thăm bà con thân thích, lý do có đủ chính đáng hay không thì chưa biết, nhưng vấn đề là ai dám bắt bẻ. Ai dám bắt bẻ? Dù trên danh nghĩa, quân Tào là quân đội của nhà Hán, nhưng lương bổng quân phí lại đều từ tay Tào Thị và Hạ hầu Thị mà ra. Dù Hạ hầu Tử Tàn không có quân lệnh, nhưng quân lệnh và hai chữ Hạ hầu thì chuyện nào lớn hơn? Cái trạm gác vốn phòng bị nghiêm ngặt, đứng trước quyền thế của công tử nhà giàu, bỗng nhiên trở nên mỏng manh như giấy. Cảnh tượng này đã gợi mở một ý tưởng cho Bành Việt, người vẫn đang quan sát và suy tính. Tại sao chỉ có thể xông hoặc vòng qua? Ta có cách rồi. Bành Việt đột nhiên nghĩ ra một kế. Hắn nói với thuộc hạ của mình, ta sẽ tự mình đi trước, sau đó sẽ dẫn quân cứu viện tới. Chúng ta không thể vượt qua những trạm gác này, nhưng có người có thể. Ngài nói là Hoàng tướng quân. Thuộc hạ của Bành Việt cũng sáng mắt lên. Rõ ràng, đám lính gác này rất nhạy cảm với những nhóm người quy mô lớn. Nếu không, chúng đã không xui xẻo đụng phải roi ngựa của Hạ hầu Tử Tàn. Ta vẫn còn quân phục của quân Tào, Bành Việt nói nhỏ. Rõ ràng, đội vừa rồi không hề có quân lệnh, vì thế, đây chính là cơ hội tốt. Rõ ràng, dù không nghe thấy những gì Hạ hầu Tử Tàn la hét, chỉ nhìn thấy cảnh tượng náo loạn như vậy cũng biết rằng những người này không đi theo con đường chính thức. Nếu có quân lệnh thông hành, chỉ cần đưa ra là mọi chuyện giải quyết trong chốc lát, việc gì phải rắc rối lâu như vậy. Phải biết rằng, trước kia Bành Việt chính là cấm quân chính quy của hoàng thất nhà Hán. Dù giờ Bành Việt đã nghỉ việc, nhưng vì chưa làm xong thủ tục nghỉ, nên trong tay hắn vẫn còn một bộ quân phục cấm quân đầy đủ thời buổi này, ai nhận ra ai được. Chẳng phải đều dựa vào quần áo để phân biệt sao? Chỉ cần Hoàng Trung đến, cái trạm gác nhỏ bé này, ai có thể cản nổi? Bành Việt đã tìm ra cách phá thế bí, trong khi đó, Vương Sướng lại đang gặp nguy hiểm. Đội quân của Vương Sướng vốn không phải là đội giỏi chiến đấu. Với tư cách là đội hộ vệ cho một đoàn sứ giả, họ chỉ mang theo một số vũ khí đơn giản. Điều này dẫn đến việc khi chiến mã của họ đã kiệt sức và bị truy đuổi đến sát, họ không thể phản kháng mạnh mẽ với Hạ Hầu Thượng, chỉ có thể chống trả yếu ớt. Dù bản thân Hạ Hầu Thượng không phải là người có võ nghệ cao cường, nhưng khi ở phía Bắc U Châu hắn đã quan sát Tào Thuần chỉ huy kỵ binh, ít nhiều cũng học được vài phương pháp, liền ra lệnh cho hai cánh kỵ binh mở rộng sang hai bên, giống như một cái lưới lớn dần dần bao lấy nhóm người của Vương Sướng. Quân kỵ binh Tào không tiếc sức ngựa, điên cuồng truy đuổi, hai bên dần dần thu hẹp khoảng cách với Vương Sướng, đi song song với họ, khiến nhóm của Vương Sướng bắt đầu phải hứng chịu những mũi tên từ kỵ binh quân Tào. Những mũi tên rít lên trong gió, tuy độ chính xác không cao, nhưng giống như đánh xổ số, nếu bị trúng, khi nhóm của Vương Sướng không mặc giáp đầy đủ, chắc chắn sẽ có người bị thương. Một hộ vệ ở ngoài cùng không may trúng tên, kêu lên một tiếng rồi ngã khỏi lưng ngựa, lăn lộn vài vòng, rồi biến mất trong đám tuyết bùn. Trong lúc điên cuồng lao về phía trước, Vương Sướng đột nhiên thấy có thứ gì đó quen thuộc lóe lên phía trước. Vương Sướng giật mình quay đầu nhìn về phía khu rừng xa xa phía trước. Trong rừng, có vài tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Tim Vương Sướng nhảy lên. Hắn biết đây là gì, đây là ánh sáng phản chiếu từ một tấm gương đồng. Đây là tín hiệu. Là người từng làm việc tại Thượng Thư Đài, Vương Sướng biết rằng trong vùng Hà Lạc, thực ra có khá nhiều du kỵ của phiêu kỵ qua lại để theo dõi tình hình quân sự ở Sơn Đông, đồng thời cũng để luyện quân. Tất nhiên, khi đám binh lính của Dương thị càng ngày càng lười biếng, việc luyện quân với họ Dương không còn đáp ứng đủ nhu cầu, nên ngày càng có nhiều binh lính tiến sát đến khu vực Sơn Đông, đối đầu với quân trinh sát của quân Tào ở Trần Lưu hoặc Hà Nội. Khi giao chiến thường xuyên, tất nhiên sẽ có thắng có thua, có những lúc lực lượng ít đụng phải quân Đông, tất nhiên sẽ bị quân Tào truy đuổi ráo riết. Vì thế, trong vùng Hà Lạc có một số điểm mà du kỵ của phiêu kỵ trú đóng lâu dài để đề phòng bất trắc. Vương Sướng không rõ những điểm này nằm ở vị trí cụ thể nào, nhưng điều đó không ngăn hắn giải mã được tín hiệu mà du kỵ của phiêu kỵ trong rừng đang truyền ra. Điều này cho thấy ở đây có người của phiêu kỵ. Vương Sướng hưng phấn rút chiếc còi đồng đeo trên cổ ra, rồi cho vào miệng thổi một tiếng vang chói tai ban đầu, do quá phấn khích nên tiếng còi của hắn không đều và không đúng nhịp. Nhưng sau khi điều chỉnh lại hơi thở, hắn bắt đầu thổi theo nhịp điệu cầu cứu theo quy ước trong quân đội. Trong rừng phía trước, Chu Linh đã sớm bị tiếng vó ngựa trên quan đạo làm cho chú ý. Chu Linh, tướng dưới trướng Thái Sử Từ, sau khi tham gia trận chiến tại Hán Trung, đã được thăng lên làm mũ phẩm tạp hiệu tướng quân, rồi quay trở lại đóng quân tại khu vực Hàng Cốc Quan. Mấy ngày qua, ông dẫn theo một nhóm thuộc hạ không chỉ để kiểm tra phòng bị bên trong và bên ngoài Hàng Cốc Quan, mà còn tranh thủ dẫn quân ra khỏi khu vực Đồng Quan, tiến vào vùng Hà Lạc để trinh sát và tuần tra. Xuyên qua những tán cây khô trụi, Chu Linh nheo mắt nhìn hai đội kỵ binh đang tiến ngày càng gần trên quan đạo. Mặc dù đám người phía sau rõ ràng là quân Tào, nhưng để đảm bảo chắc chắn, Chu Linh vẫn cho người đánh tín hiệu nhận diện. Tướng quân, ngài nghe xem. Thân vệ bên cạnh Chu Linh thì thầm nhắc nhở. Nếu quân của Dương thị bị quân Tào truy sát, chắc chắn họ sẽ không hiểu tín hiệu, và Chu Linh sẽ không can thiệp. Nhưng nếu nhóm bị truy sát đã đáp lại bằng tiếng còi, cho thấy thân phận của họ, thì Chu Linh không thể ngồi yên. Chu Linh nghiêng tai lắng nghe một chút, rồi nở nụ cười, đứng thẳng dậy, quả thực là người của chúng ta. Lên ngựa. Chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc Hạ Hầu Thượng đang mải mê truy đuổi Vương Sướng, hãy cùng quay lại Hứa huyện để xem xét tình hình. Khi Tuân Úc nhận được tin, ông vừa kinh ngạc vừa tức giận, trong lòng lại dấy lên cả hoang mang lẫn lo lắng. Đến nỗi, trong khoảnh khắc ấy, người vốn luôn điềm tĩnh như ông cũng không khỏi mất đi vẻ tự chủ. Ông đã quá sơ suất, không hề đề phòng, cũng không lường trước được. Kiên trì là một đức tính quý giá, không phải ai cũng có. Dù là duy trì cảnh giác hay bất cứ việc gì, việc giữ vững một trạng thái ổn định ở mức độ cao là vô cùng khó khăn. Vì nhiều lý do khác nhau, việc cơ mật đã bị bại lộ và rắc rối bất ngờ ập đến. Vị huyện lệnh tân cập thuộc dòng họ Tuân đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Nhưng sự run sợ này không hề khiến Tuân Úc mảy may thương xót. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho chức phận của mình. Những sai lầm do thất trách gây ra không thể chỉ dùng sự hối hận sau này để bù đắp. Sai là sai. Dù có ngàn vạn lý do, vẫn là sai. Ngươi hãy kể lại mọi chuyện cho rõ ràng. Tuân Úc chậm rãi nói, dường như đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Bẩm lệnh quân viên quan huyện tân cập run rẩy thưa, cố gắng giữ cho giọng nói không lạc đi, bọn giặc quả thực quá to gan lớn mật. Ta bảo ngươi thuật lại sự việc, không cần ngươi thêm thắt ý kiến. Giọng Tuân Úc vẫn đều đều, nhưng lại khiến viên quan huyện không khỏi rung lên một lần nữa. Dạ dạ, hôm ấy, tuyết lớn bất ngờ đổ xuống quan huyện Tân Cập dí sát đầu xuống đất, như muốn mượn chút hơi lạnh từ sàn nhà để trấn an nỗi sợ hãi, giọng run run kể tiếp, hạ quan vốn tưởng chỉ có giặc cướp ngoài thành, nào ngờ. Trước khi sự việc xảy ra, không ai thấy có vấn đề. Nhưng sau khi mọi chuyện vỡ lở, ai cũng có thể chỉ ra vấn đề. Điều đó có lạ không? Không, đó là chuyện thường tình. Tuân Úc lặng lẽ nghe viên quan huyện kể hết mọi chuyện, rồi ánh mắt ông dời xa những chiếc hộp gỗ mà hắn mang đến. Bên trong những chiếc hộp ấy là những cái đầu người. Vì thời tiết còn lạnh, những cái đầu chưa cần xử lý bằng muối, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Đây là thủ lĩnh của chúng. Tuân Úc nhìn chiếc đầu được đặt ở vị trí trung tâm, rồi hỏi, vết sẹo mới trên mặt là do ai chém? Viên quan huyện vẫn cúi đầu đáp, là do chính hắn tự chém ạ. Tuân Úc gật đầu. Quả là một kẻ cứng cỏi. Vết chém chéo từ bên má này sang bên má kia, da thịt lật ra, vết thương hở hoác, máu khô đã đông lại, khiến cho gương mặt vốn đã khó nhận dạng này càng thêm phần dữ tợn. Không còn nghi ngờ gì nữa, vết chém này là để che giấu một điều gì đó, đây là một kẻ chết thay. Tuân Úc mơ hồ nhận ra ông đã từng gặp người này. Cộng với vết chém trên mặt và lời kể của viên quan huyện, ông càng thêm chắc chắn. Nhưng nhất thời, ông vẫn chưa thể nhớ ra đó là ai. Dù sao thì ở Vĩnh Xuyên và Hứa huyện, số người Tuân Úc từng gặp cũng phải đến vài nghìn. Để liên kết gương mặt biến dạng này với hình ảnh của kẻ đó khi còn sống, quả thực không dễ. Vũ khí của chúng là đồ thông thường, viên quan huyện lại mở một chiếc hộp khác, để lộ ra những thanh đao dính máu và quần áo của bọn giặc, tất cả đều là đồ của bọn giặc cỏ. Tuân Úc tiến lên hai bước, nhấc một thanh đao dính máu từ trong hộp ra. Lưỡi đao có nhiều vết tích của những trận giao tranh, với những vết sức mẻ do va chạm, cho thấy chất lượng của nó rất kém. Và chính vì chất lượng kém này mà việc truy tìm manh mối từ thanh đao trở nên vô cùng khó khăn. Đây không phải là đao của quan trung. Tuân Úc nhìn lưỡi đao, không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào, chỉ là đao của một xưởng rèn thông thường, một kẻ chết thay. Quan huyện Tân Cập gật đầu lia lịa. Nếu không sợ nói nhiều làm Tuân Úc phật lòng, hắn đã gào lên, nhìn xem, toàn là những kẻ liều mạng, hạ quan có thể làm gì được đây? Hạ quan cũng vô tội mà. Chỉ có điều, rõ ràng Tuân Úc không cho rằng viên quan huyện này vô tội. Ông ném thanh đao trở lại hộp, rồi phất tay ra hiệu cho vệ sĩ đưa viên quan huyện Tân Cập lui ra. Vụ việc này đã không còn là chuyện ông có thể một mình quyết định được nữa. Có hối hận không? Nếu như lúc đầu, nhưng dù có lặp lại, Tuân Úc cũng chỉ có thể làm như vậy, ông vẫn không có lựa chọn nào khác. Đại hán, một ngôi nhà đã mục nát, khiến bao kẻ thèm thuồng dòm ngó. Quân tử cẩn thận khi ở một mình, không làm điều sai trái trong phòng tối. Phải giữ mình khiêm nhường, tu dưỡng đức hạnh. Tuân Úc lẩm bẩm. Dường như đây là câu trả lời của ông, cũng là số mệnh của ông. Khi có kẻ đang chìm đắm trong bóng tối của ngôi nhà đại hán này, thì Tuân Úc vẫn kiên trì giữ ngọn đèn nhỏ của mình. Ông sinh ra dưới thời đại hán, lớn lên ở Vĩnh Xuyên, vì vậy ông muốn kéo dài sinh mệnh của đại hán và tìm cho Vĩnh Xuyên một lối thoát. Không ai đặt gánh nặng này lên vai ông, ngay cả Quách gia còn từng chế nhạo ông, nhưng ông vẫn thấy đây là việc của mình, là trách nhiệm của mình, là điều ông phải theo đuổi suốt đời để tìm thấy ánh sáng. Bởi Viên Thiệu có tham vọng không che giấu, hắn muốn trở thành quan vũ đế thứ hai. Thế nên Tuân Úc đã rời bỏ Viên Thiệu. Một mặt vì ông cho rằng triều đại Đại Hán 400 năm không thể cứ thế mà kết thúc, mặt khác, nếu theo Viên Thiệu thì Vĩnh Xuyên cũng chỉ bị gạt ra bên lề, không thể tìm thấy lối thoát. Và rồi Tuân Úc đã tìm đến Tào Tháo. Khi ấy, Tào Tháo vẫn còn sục sôi nhiệt huyết, tràn đầy phẫn nộ khi đi thảo phạt Đổng Trác. Nhưng tiếc thay, nhiệt huyết ấy của Tào Tháo đã nhanh chóng nguội lạnh. Tào Tháo bị đâm sau lưng, dòng máu nóng từ vết thương nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Máu còn lại trong người cũng dần mất đi hơi ấm. Hắn bị đồng liêu phản bội, bị anh em Chí Cốt phản bội, bị binh sĩ dưới trướng phản bội, bị bạn bè bên cạnh phản bội, thậm chí cả hoàng đế và quần thần mà hắn đưa về cũng đang âm mưu giết hắn. Đại hán đã mục rũng. Những người sống trong sự mục rũng đó đã quên mất lòng biết ơn là gì, đâu mới là cốt lõi. Họ cho rằng Tào Tháo đáng phải làm những việc như vậy, một cách hiển nhiên hưởng thụ mọi thứ, rồi chỉ trích, phê phán, và ngây thơ tin rằng họ có thể làm tốt hơn. Những vết thương sâu hắm cần được vá lại, những mối quan hệ rạn nứt cần được hàn gắn. Cái cân đã mục nát rung lên bần bật, cán cân đầy những vết nứt. Một khi cán cân đổ sụp, cả hai phía sẽ rơi xuống, chìm vào vực thẳm không thể cứu vãn. Chẳng lẽ cứ để nó sụp đổ, rồi để phỉ tìm dễ dàng hưởng lợi hay sao? Những kế hoạch của Phiêu Kỵ tướng quân, có lẽ người khác không nhìn thấu, nhưng Tuân Úc thì hiểu rõ, đó là sự nguy hiểm chết người đối với các sĩ tộc, giống như thuốc độc mãn tính, Uống vào có thể không chết ngay, nhưng theo thời gian, tóc sẽ rụng, răng sẽ rụng, da sẽ thối rữa, nội tạng sẽ hỏng dần. Đến khi đó, các sĩ tộc dù muốn phản kháng cũng không còn sức, chẳng còn thân thể khỏe mạnh, chẳng còn thể lực sung mãn, chỉ có thể chống chọi trong vô vọng, hoặc tìm một con đường tái sinh. Chính vì vậy, Tuân Úc đã có linh cảm bất chợt của ngày đó. Những vết thương do máu gây ra phải dùng máu để chữa lành, nếu không, cả hai bên mất con đều không thể tạm thời gạt bỏ mối hận cũ để đón chào một tương lai mới. Một sinh linh mới tượng trưng cho một tương lai mới, đem lại hy vọng mới. Dù rằng sự sinh ra ấy có đôi phần giả tạo, đầy màu sắc huyền ảo và viễn vông, nhưng hiệu quả thì rất tốt. Lưu Hiệp đã tin rằng mình thực sự là thiên tử mang mệnh trời, vẫn được trời cao che chở. Tất cả những đau khổ mà ông đã trải qua chỉ là thử thách, những khó khăn tạm thời ấy là điều ông có thể chịu đựng. Tào Tháo cũng đã củng cố địa vị của mình, nhận được sự ủng hộ, thậm chí còn có thêm hy vọng dài hạn. Dù biết rằng niềm hy vọng ấy có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào, nhưng ít ra cũng giúp Tào Tháo tạm thời kiềm chế cơn giận dữ và trở nên tỉnh táo trở lại. Cán cân đã ổn định trở lại. Tuân Úc cẩn thận duy trì nó, như thể ông đang cố gắng giữ ngọn nến nhỏ giữa cơn gió lớn. Chỉ có bình tĩnh và suy nghĩ mới có thể mang lại lối thoát cho Sơn Đông. Dĩnh Xuyên mới có thể tồn tại, và Đại Hán mới có thể tồn tại. Nhưng bây giờ, những món nợ cũ đã bị lôi ra. Tuân Úc thậm chí còn không rõ vì sao nó bị phát hiện, nhưng khi đối diện với Tào Tháo, ông phải nắm rõ tình hình. Tuân Úc dâng lời thỉnh tội lên Tào Tháo. Có tội hay không, tạm thời không bàn tới. Điều quan trọng là Phiêu Kỵ rốt cuộc đang muốn làm gì. Khi Tuân Úc xin nhận tội, câu đầu tiên Tào Tháo nói chính là như vậy. Quách Gia đứng cạnh Tào Tháo, dường như đang liếc mắt ra hiệu, nhưng Tuân Úc cúi đầu, như thể không nhận ra, hoặc nếu có nhận ra thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chủ công, thần nghĩ rằng Phiêu Kỵ chưa chắc đã biết được sự thật. Tuân Úc trầm ổn nói, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như trước. Có lẽ chỉ có Quách Gia, người đứng bên cạnh Tào Tháo, mới có thể thoáng thấy những tia sáng le lói trong ánh mắt của Tuân Úc, tựa như ánh mặt trời lấp ló qua những tán lá rậm rạp. Tào Tháo nheo mắt, nhanh chóng hiểu ý của Tuân Úc, ý của Văn Nhược là đây chỉ là một sự thăm dò. Những người biết về chuyện này, hoặc đã từng tham gia, đều là những nhân vật cốt lõi có lợi ích gắn bó mật thiết với nhau, cả vinh lẫn nhục đều gắn liền. Tuân Úc không nghĩ rằng con cháu của mình sẽ lan truyền chuyện này ra ngoài, cũng không nghĩ rằng người của tộc Tào sẽ đi khoe khoang điều đó. Nhưng sự việc đã xảy ra, vậy vấn đề là từ con cái nhà ông, hay từ người trong tộc Tào. Đổ lỗi cho nhau không có ý nghĩa gì. Tuân Úc đã nghĩ đến một khả năng. Tuân Úc gật đầu và nói, việc này chỉ có rất ít người biết, thần đã suy nghĩ rất kỹ, không có lý do gì để lộ. Vì vậy có thể chỉ là lời đồn đoán, vô tình mà đúng. Lời đồn. Tào Tháo dường như đang nhai đi nhai lại hai từ này. Trong hầu hết mọi trường hợp, dân chúng muốn biết điều gì, thường là điều mà quan phủ muốn họ biết. Vì vậy, trong một số tình huống, quan phủ có thể vô tình hoặc cố ý tiết lộ một số thông tin chọn lọc, dẫn đến việc hình thành lời đồn. Ví dụ, ở Sơn Đông, có thời gian lời đồn rằng Phiêu Kỵ là một kẻ mặt mày hung dữ, thích ăn gan người, lan truyền rất phổ biến. Quan phủ ở Sơn Đông chưa bao giờ chính thức xác nhận hay phủ nhận, nhưng họ luôn bắt giữ những người dám nói tốt về Phiêu Kỵ. Ở Quan Trung, chắc chắn cũng có lời đồn về Sơn Đông. Hoặc thậm chí ngay trong Sơn Đông, cũng có những lời đồn về Tào Tháo. Vậy nên, một lời đồn nào đó, có thể ban đầu chỉ là suy đoán vô căn cứ, nhưng tình cờ lại trúng sự thật. Quách Gia nhướng mày, rồi trầm ngâm nói, chuyện này thú vị đấy, Phiêu Kỵ có thể đã thực sự gặp phải chuyện gì đó chăng? Hửm. Tào Tháo quay đầu nhìn Quách Gia, rồi cũng suy tư. Quách Gia xoa cằm, vuốt vuốt bộ râu ngắn, nói, những việc như thế này, trước đây Phiêu Kỵ luôn đối phó một cách công khai, nhưng giờ lại dùng cách thăm dò chủ công, thần nghi ngờ rằng ở lãnh địa của Phiêu Kỵ chắc chắn có biến động. Thêm vào đó, giá các mặt hàng từ Tây vực dạo gần đây tăng mạnh, dù tình báo từ nội tuyến ở Quan Trung chưa có tin chính xác, thần có thể khẳng định rằng ở vùng Hà Tây của Phiêu Kỵ đã có biến cố lớn. Phiêu Kỵ hành động lần này, đúng như Văn Nhược nói, là một cuộc thăm dò, đồng thời cũng là một cách cân bằng quyền lực. Quách Gia lại đưa ra một góc nhìn khác. Ông không quá bận tâm việc lỗi thuộc về ai, mà chỉ ra rằng hành động của Phiêu Kỵ khác với lối hành xử trước đây, và sự thay đổi này chắc chắn xuất phát từ một lý do nào đó. Qua những biến động gần đây, rất có khả năng đó là do vùng Hà Tây xảy ra vấn đề, khiến Phiêu Kỵ phải sử dụng những biện pháp không thường thấy. Bắt cóc con tin, đây vốn là nghề của Tào Tháo, nay Phiêu Kỵ sử dụng chiêu thức này chẳng khác gì học theo Tào Tháo. Tào Tháo nghĩ ngợi, rồi bất ngờ bật cười lạnh, hà, không ngờ đấy. Cô bé bị bắt cóc thực chất chỉ như một cọng rơm trong thời điểm quan trọng, có vai trò đặc biệt, và tác dụng của nó phụ thuộc vào việc Tào Tháo có chịu thừa nhận hay không. Giống như Lưu Bị lúc nào cũng tự xưng mình là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, thiên hạ cười nhạo ông. Nhưng khi Lưu Hiệp thừa nhận, ghi tên Lưu Bị vào gia phả hoàng tộc, thì từ lúc đó, Khi Lưu Bị tự xưng là hoàng thân, mọi người không còn cười nhạo mà nghiêm túc bái chào. Nếu thần không nhầm, Quách Gia chậm rãi nói, sẽ sớm có những lời đồn lan đến quan trung, làm tổn hại đến tình cảm giữa chủ công và hoàng thượng. Tào Tháo khẽ gật đầu. Tâm trạng u ám của ông lúc này dường như được cải thiện đôi chút. Dù thực tế, tình cảm giữa ông và Lưu Hiệp có lẽ còn chẳng bằng số nước trà trước mặt. Đang bàn bạc thì một thuộc hạ từ ngoài hành lang hối hả bước vào, quỳ xuống báo cáo, bẩm thừa tướng. Quan viên trông coi dịch quán là họ Trần vừa nộp đơn kiện lên huyện, tố cáo rằng người của họ Thường chính là giặc cướp sông, đã trộm cắp tài sản rồi trốn thoát. Họ Thường. Tuân Úc chợt nhớ ra, chính tên họ Thường là kẻ đã bị quan huyện Tân Cập chặt đầu mang tới. Tào Tháo sững sờ một lát, rồi bỗng bật cười lớn, hóa ra là vậy, chỉ có thế thôi sao? Giữa những tràng cười, Tào Tháo đứng dậy, giãn vai, rồi thong thả đi vài vòng trong đại sảnh. Bất chợt, ông cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn đôi chút. Trách nhiệm và gánh nặng trên vai Tào Tháo ngày một lớn, khiến cho tâm trạng ông cũng ngày một nặng nề hơn. Đặc biệt là dưới áp lực từ Phiêu Kỵ, Tào Tháo bị buộc phải chạy đua không ngừng, ngày đêm lo sợ rằng mình bị tụt lại quá xa. Tất cả những áp lực tinh thần ấy, Tào Tháo không có cách nào để giải tỏa. Bản tính của Tào Tháo vốn đầy mâu thuẫn, dĩ nhiên mỗi con người đều có hai mặt thiện và ác, nhưng Tào Tháo, do những mối quan hệ lợi ích và sự tranh đoạt quyền lực, ngày càng nghiêng về mặt ác. Thế nhưng, trong thâm tâm, Tào Tháo vẫn khao khát ánh sáng, điều này giải thích tại sao, trong lịch sử, sau khi bắt được Quan Vũ, Tào Tháo lại có những hành động khiến người ta khó hiểu. Có lẽ tại thời điểm đó, Tào Tháo đã gửi gắm những cảm xúc thiện lành của mình vào Quan Vũ, rồi từ đó càng sa đọa sâu hơn trong sự mưu mô quỷ quyệt của mình. Nhưng giờ đây, có vẻ như Tào Tháo cảm thấy Phiêu Kỵ cũng chỉ có thế mà thôi. Điều này khiến cho tâm trạng của Tào Tháo tốt hơn nhiều. Sự thay đổi tâm trạng của con người thực ra rất đơn giản. Giống như khi còn nhỏ, ta đạt điểm 59, nhưng nhìn sang bạn ngồi cạnh chỉ đạt 58, bỗng nhiên cảm giác thất vọng trong lòng cũng vơi đi rất nhiều truyền lệnh. Tào Tháo lớn tiếng, lập tức ra lệnh truy nã giặc cướp sông, ban bố thông cáo bắt giữ kẻ họ Thường. Thuộc hạ dưới sảnh khom người lĩnh mệnh, rồi lui ra. Sau khi quay lại ngồi trên ghế chính, Tào Tháo mỉm cười nhìn Tuân Úc, Văn Nhược không cần tự trách mình, sự việc xảy ra bất ngờ, không có ai tiết lộ, sao có thể trách tội ngươi được. Chủ công Tuân Úc quỳ xuống cúi đầu, thần. Thôi, việc này bỏ qua đi. Tào Tháo cười khoan khoái, như thể chẳng hề bận tâm, vẫy tay nói, thiên hạ có bao nhiêu người tự xưng là thân thích hoàng gia ừm, không nhắc đến Lưu Huyền Đức nữa có mấy ai thực sự là thân thích thật. Phụng Hiếu. Thần có mặt. Quách Gia đáp. Chuyện vừa rồi của Trần Quán Lệnh đã nhắc nhở ta. Tào Tháo nở nụ cười, một khi con gái họ Tào bị bắt cóc, thì phải để quan phủ vào cuộc điều tra, bắt giữ bọn cướp. Còn về đoàn sứ giả của Phiêu Kỵ, hãy cứ tiến hành điều tra, rồi sau đó cho qua chuyện, thả bọn họ đi. Lý do có khiên cưỡng không? Rất khiên cưỡng. Nhưng có lý do là được. Giống như mọi triều đại trong lịch sử, các quan chức trong triều và những người ngoài luồng đều đưa ra vô vàn lý do khác nhau, dù người khác có tin hay không, thì chỉ cần có lý do là xong. Cô gái bị bắt cóc, Tào Tháo nheo mắt, nhìn quanh rồi nhấn mạnh, là con gái nhà họ Tào. Đúng vậy. Chỉ đơn giản là con gái nhà họ Tào. Tuân Úc và Quách Gia cúi đầu nhận lệnh. Chuyện này Tào Tháo không thể trách tội Tuân Úc, ít nhất là không thể dựa vào chuyện xảy ra ở Tân Cập mà đổ lỗi cho ông, bởi một khi làm thế, sẽ giống như Quách Gia đã nói, là rơi vào cái bẫy thăm dò của Phiêu Kỵ và trở thành chứng cứ xác thực. Bởi lẽ một cô gái bình thường trong tộc Tào liệu có đáng để Tuân Úc phải xin lỗi không? Tương tự, nếu Tuân Úc không có tội, thì Tào Tháo cũng không thể xử phạt Vương Xướng hay bất kỳ người nào dưới trướng của Vương Xướng. Dĩ nhiên, có thể dựng chuyện vu khống. Nhưng vào lúc này, Tào Tháo cảm thấy ông không muốn làm điều đó. Đường đường là thừa tướng Đại Hán, đi vu khống một phó tướng trong đoàn sứ giả của Phiêu Kỵ ư, có lẽ, đó là một lý do, hoặc cũng có thể vì nhìn thấy người khác cùng sa ngã giống mình, Tào Tháo bỗng cảm thấy một niềm an ủi khó tả dâng lên trong lòng. Tuy nhiên, niềm vui sướng ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Một lát sau, Tào Tháo rơi vào trạng thái nghi ngờ. Lời đồn. Nếu thực sự chỉ là lời đồn, thì nó xuất phát từ đâu? Ai đã truyền nó đi? Ai là người làm điều đó? Người nhà Tào, hay người nhà Hạ Hầu, hay là Tào Tháo dần dần nheo mắt, môi mím lại. Dù gì đi nữa, không lâu trước đây Tào Tháo vừa xử lý xong vụ việc của Tuân Uông, dù số người dính líu không nhiều nhưng cũng không ít. Vậy có khi nào trong gia tộc Tuân đã có người biết được điều gì đó và loan truyền ra ngoài? Nếu là vậy, có phải Tuân Úc đã không còn hoàn toàn kiểm soát được gia tộc mình? Điều này hoàn toàn có thể, giống như Hạ Hầu Đôn cũng không thể kiểm soát hết được gia tộc Hạ Hầu. Thậm chí đến cả đứa con của chính mình Hạ Hầu Tử Tàn, chuyện hắn gây náo loạn quân doanh, đốt trại để bỏ trốn liệu có phải là dấu hiệu cho thấy nhà họ Hạ Hầu Quách Gia vừa rồi nói những lời ấy, có phải là ngầm ám chỉ rằng trong lòng ông, chủ nhân của ông thậm chí còn không bằng Tuân Úc. Tuân Úc thực sự vô tình mắc phải sai lầm, hay là ông ta đang cố tình lật đổ? Trong gia tộc Tuân ở Sơn Tây, chắc chắn cũng có người ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi xuống sàn nhà, tạo thành những vệt sáng tối đan xen. Tào Tháo ngồi một mình. Tấm bình phong trang nghiêm, chiếc bàn lộng lẫy. Mọi thứ đều tinh xảo đến vậy, nhưng trong ánh sáng ấy, dường như có điều gì đó mơ hồ đang chuyển động, lan tỏa. Tầm nhìn quay trở lại vùng đất Hoắc Lạc, khu vực Lạc Dương. Hai đội quân dữ dội va chạm vào nhau, binh khí va đập, tóe ra muôn vàng tia lửa. Bên cạnh Vương Xướng là tiếng ngựa hí vang, âm thanh đau thương đâm vào da thịt, tiếng thở dốc cuối cùng của những người đang cận kề cái chết, tất cả hòa quyện lại với nhau. Những hình bóng người ngựa chập chờn che khuất tầm nhìn của Vương Xướng, nhưng hắn vẫn biết viện binh đã đến, những âm thanh hỗn loạn và huyên náo đó không khiến hắn quá hoảng loạn. Sự tàn khốc của trận chiến trên lưng ngựa bùng nổ chỉ trong chớp mắt. Bởi vì cả hai bên đều di chuyển với tốc độ cao, nên trận chiến không phải là loại giao đấu có thể kéo dài nhiều hiệp trên mặt đất, mà gần như chỉ gặp nhau là quyết định sinh tử. Kẻ sống sót vẫn ngồi vững trên lưng ngựa, còn kẻ ngã xuống sẽ nằm dưới vó ngựa, và một khi không giữ được thăng bằng, rơi xuống ngựa thì gần như chắc chắn sẽ chết. Chạy về phía tây. Chạy về phía tây. Tiến lên. Tiến lên nhanh. Vương Xướng biết võ nghệ của mình chẳng giúp được gì trong trận chiến này, nên điều duy nhất hắn có thể làm là ghì chặt lấy cổ ngựa, cố gắng giảm thiểu nguy cơ bị thương, rồi lao nhanh về phía tây, vì đó là hướng về nhà. Giữa tiếng va chạm của sắt và máu, trận chiến không kéo dài bao lâu. Hạ Hầu Thượng vốn không phải là đối thủ xứng tầm, nên hắn không dám lao thẳng vào trận chiến và tất nhiên không thể chống đỡ nổi một đối thủ tầm cỡ như Chu Linh. Mặc dù kỵ binh của Tào Quân không hề ít, nhưng khi Chu Linh dẫn quân lao vào, đội hình của Hạ Hầu Thượng nhanh chóng tan vỡ. Chu Linh cũng không ham chiến, mà lập tức dẫn Vương Xướng và những người khác rút lui. Quân lính của Tào Quân la hét inh ỏi, giả vờ truy đuổi một đoạn ngắn rồi cũng thu quân trở về. Hạ Hầu Thượng vô cùng tức giận. Chính phần là hắn đổ lỗi cho người khác, và chỉ một phần cho chính bản thân mình. Khi thất bại và phải quay về, hắn bất ngờ nhìn thấy từ xa những binh lính của gia tộc Dương đứng trên tường thành, dường như đang cười cợt. Có đôi khi giác quan thứ sáu của con người rất kỳ lạ, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng dường như hắn vẫn có thể hiểu được họ đang làm gì dưới trướng Dương Tu không có đại tướng nào, nên mọi việc đều phải tự tay ông ta xử lý. Trước khi làm tướng, ông nghĩ rằng văn nhân có thể thông hiểu vạn sự, nắm rõ mọi đạo lý, có thể chỉ đạo giang sơn, chỉ cần ngồi phân tích là được. Nhưng khi thật sự phải đứng đầu một đội quân, Dương Tu mới nhận ra có nhiều thứ mà mình không thể làm được. Quân đội của Phiêu Kỵ mạnh mẽ, điều này gần như được tất cả thừa nhận, và Dương Tu cũng nhìn thấy mà cảm thấy thèm muốn. Nhưng khi ông muốn xây dựng một đội quân như vậy, ông mới nhận ra điều đó vô cùng khó khăn. Dưới trướng của Phỉ Tiềm có những vị đại tướng, như thể coi vùng đất Hoắc Lạc là nhà của mình, có thể đi đến bất cứ đâu mà họ muốn, và điều này đã khiến quân đội của gia tộc Dương gần như không còn chút danh tiếng nào. Sĩ khí và tinh thần quân đội là những thứ mặc dù vô hình, nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến binh sĩ. Hậu thế gọi đó là hồn quân, không phải không có lý do, vì linh hồn là thứ cũng không thể nhìn thấy hay chạm vào, nhưng nếu một người mất đi linh hồn, người đó sẽ sống vật vờ, không biết sống chết. Cũng giống như lần này, khi Chu Linh dẫn quân mình đánh tan đội quân truy đuổi của Hạ Hầu Thượng, những binh lính của gia tộc Dương đứng chật ních trên tường thành, nhìn ra xa nơi trận chiến diễn ra, nghe những tiếng hét vang lên, những tiếng va chạm từ xa vọng lại, rồi mỗi người đều mang một biểu cảm khác nhau. Trời ơi, đây đúng là quân của Phiêu Kỵ. Xem kìa, quân Tào không địch nổi, bị đánh cho sợ đến mức sắp tè ra quần rồi. Quân Tào loạn rồi, loạn thật rồi. Nếu thừa cơ xông ra lúc này, ít nhất cũng có thể chặt được 3 đến 5 cái đầu mà mang về. Mơ mộng hảo huyền. Chặt 3 đến 5 cái đầu ư, ngươi nợ cờ bạc rồi phải không? Dù có 3 đến 5 cái đầu cũng không đủ để ngươi trả nợ đâu. Yên nào, không sao đâu. Chỉ là chút tiền thôi, chuyện nhỏ. Một nhóm binh lính của gia tộc Dương tụ tập thành từng nhóm 3, 5 người đứng trên tường thành, vừa xem trận chiến như đang xem kịch, vừa cười đùa nói chuyện. Quả thực đây là một vở kịch lớn. Mặc dù họ không đuổi kịp, nhưng đã mất đi hơn 20 kỵ binh. Nói rằng điều này không ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu thì rõ ràng là không đúng. Điều này khiến cho những kỵ binh Tào vốn tự hào về chiến thắng lớn ở U Bắc cũng phải suy nghĩ lại, nhận ra rằng họ vẫn còn kém xa so với kỵ binh dưới trướng Phiêu Kỵ. Khoảng cách này không hề nhỏ. Có thể trong trận đấu một chọi một, chênh lệch không quá lớn, nhưng khi đánh theo đội, và có thêm những vị tướng tài điều này hoàn toàn bình thường, bởi việc nuôi dưỡng một đội kỵ binh không phải là chuyện dễ dàng. Vùng đất sản xuất ngựa của nhà Hán chủ yếu nằm dưới quyền kiểm soát của Phỉ Tiềm, còn Tào Quân chỉ có thể dựa vào U Bắc, nhưng về số lượng và chất lượng, không thể nào so sánh được với kỵ binh của Phiêu Kỵ và những con ngựa Tây Lương. Tào Quân không chỉ phải vất vả tìm ngựa từ U Bắc, mà còn phải chi tiêu nhiều tiền bạc để huấn luyện. Hơn nữa, Tào quân không có những tướng lĩnh giỏi về kỵ binh, thiếu một hệ thống huấn luyện kỵ binh hoàn chỉnh. Đào tạo một kỵ binh trong quân Tào tốn gấp 2 đến 3 lần chi phí so với quân Phỉ Tiềm, nhưng hiệu quả chỉ đạt được 7 đến 8 phần. Không có so sánh thì sẽ không có sự tổn thương. Khi dẫn kỵ binh U Bắc, Hạ Hầu Thượng vẫn thấy khá hài lòng, nhưng khi thực sự đối đầu với quân Phiêu Kỵ, hắn lại cảm thấy ngựa của mình thấp hơn một bậc, áo giáp mỏng hơn một lớp, kỹ thuật chiến đấu chậm hơn một chút, dường như mọi thứ đều thiếu đi một chút, ngắn hơn một phần, nhưng giờ quay về mà không làm gì sao? Muốn đuổi theo tiếp à? Đánh không lại. Nếu quay về bắt phụ tá của Vương Xướng để chém đầu. Nhưng làm vậy cũng không thể che giấu được sự thật rằng hắn đã thất bại trong việc truy đuổi Vương Xướng. Rõ ràng đã đuổi kịp, nhưng lại bị đánh bại, chuyện này không thể lấp liếm được. Dù sao cũng phải bắt được phụ tá của Vương Xướng, nhưng trước hết cần phải tìm một cái cớ để che đậy việc mình không chặn được. Dù là chuyện gì, thì cũng cần một lý do để giải thích. Truy đuổi không thành, tất nhiên không phải vì mình yếu kém, mà là Hạ Hầu Thượng kéo dây cương lại, chiến mã thở phì phò, tỏ vẻ khó chịu. Tướng quân, ngài định. Hạ Hầu Thượng nheo mắt lại, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, người đâu? Truyền lệnh, báo cho Dương gia trong thành rằng họ phải cử 800 binh lính cùng ta đi truy quét phản nghịch. Hả? Thuộc hạ của Hạ Hầu Thượng chưa hiểu. Hả cái gì? Mau đi. Hạ Hầu Thượng lớn tiếng quát. Lập tức có 3 đến 5 binh lính Tào quân phi ngựa về phía thành trì. Lực lượng binh sĩ của gia tộc Dương chủ yếu tập trung trong thành và bị những người trong gia tộc kiểm soát chặt chẽ. Không có gì ngạc nhiên khi gia tộc Dương từ chối yêu cầu của quân Tào, hay chính xác hơn là của Hạ Hầu Thượng. Gia tộc Dương sao có thể đồng ý dính vào những chuyện như thế này được. Nhưng điều này không làm Hạ Hầu Thượng nản lòng, ngược lại, hắn còn cười lớn, sau đó gọi vài sĩ quan cấp trung đến, tập trung lại và nghiêm giọng ra lệnh, nhớ rõ, chuyện là thế này, chúng ta đã truy đuổi đến nơi thì phát hiện quân Phiêu Kỵ đã có viện binh, chúng ta không đủ lực lượng nên tạm thời tìm đến Dương gia để mượn quân. Nhưng Dương gia có lòng dạ khác, từ chối mở cửa. Không còn cách nào khác, chúng ta buộc phải tự mình truy đuổi, nhưng vì thiếu quân nên không thể chống lại đối phương. Nói xong, Hạ Hầu Thượng nhìn quanh, hỏi, các ngươi hiểu rõ chưa? Nếu ai còn chưa rõ, hãy kiểm tra lại, quan trọng nhất là nhấn mạnh rằng Dương gia không cho mượn quân, khiến chúng ta phải đối đầu với lực lượng đông hơn, dẫn đến thất bại. Rõ rồi. Dương gia không có lòng tốt. Đúng, chắc chắn Dương gia có liên quan đến Phiêu Kỵ. Chính xác. Tướng quân vẫn anh dũng truy đuổi dù biết lực lượng mình yếu hơn, quả là dũng khí ngút trời. Một đoàn người ngựa dọc theo con đường mà tiến tới. Bên cạnh Hoàng Trung, Bành Việt khẽ hỏi, Hoàng tướng quân, chúng ta chỉ mang theo bấy nhiêu người thôi sao? Ha ha, Hoàng Trung mỉm cười, vừa đủ. Ngươi không cần lo lắng, Nham Độ. Bành Việt hơi ngại ngùng gật đầu. Trước đó, Bành Việt đã thay trang phục của cấm quân nhà Hán và suôn sẻ vượt qua trạm gác của quân Tào tại Bát Vọng Phá. Một phần vì bộ trang phục cấm quân, phần khác là do Bành Việt đi một mình, không khớp với những thông tin cảnh báo mà trạm gác nhận được, nên binh lính Tào cũng không chú ý nhiều. Dĩ nhiên, bây giờ Bành Việt đã thay bộ trang phục của cấm quân nhà Hán, khoác lên mình bộ giáp của kỵ binh Phiêu Kỵ. Hiện nay, nhờ vào đại tướng quân Phiêu Kỵ Phỉ Tiềm, lực lượng kỵ binh và trang bị của họ gần như đã đạt đến đỉnh cao trong lịch sử. Điều này lý giải tại sao các tướng dưới trướng Hoàng Trung lại có sự tự tin mạnh mẽ như vậy. Trong lịch sử Hoa Hạ, thời kỳ mạnh nhất của kỵ binh có lẽ là ba thời kỳ. Một là thời kỳ của Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh dưới triều Hán Vũ Đế, hai là thời Hán Tuyên Đế, và ba là thời Đường Cao Tông Lý Trị. Nhưng trong ba thời kỳ này, chỉ có thời kỳ Hán Tuyên Đế là xứng đáng với danh hiệu kỵ binh đỉnh cao. Dưới thời Hán Tuyên Đế, kỵ binh không chỉ được trang bị vũ khí tiên tiến, mà còn toàn bộ quân đều được trang bị nỏ kỵ binh và áo giáp sắt, với quân số đạt đỉnh điểm lên tới 8 vạn. Trong lịch sử Hoa Hạ, thời kỳ này được coi là đỉnh cao về trang bị cho kỵ binh. Mặc dù áo giáp thời Hán không thể sánh bằng các loại giáp như Minh Quang giáp thời Đường, nhưng nỏ kỵ binh của thời Hán thực sự là tuyệt vời, ngay cả khi không sử dụng nỏ, trang bị khác của kỵ binh vẫn hoàn toàn vượt trội so với các dân tộc du mục trên thảo nguyên xung quanh. Trong lịch sử, kỵ binh khó phát triển chủ yếu là do ba lý do. Thứ nhất là ngựa không đủ tốt. Trung Nguyên rất thiếu ngựa. Lấy thời kỳ Hán Văn Đế làm ví dụ, những con ngựa cao trên 1m2 đã được xếp vào hạng ngựa chiến, đủ để thấy thời đó thiếu ngựa đến mức nào. Để thay đổi tình hình này, từ thời Hán Vũ Đế, triều Hán đã bắt đầu khuyến khích dân chúng nuôi ngựa, nhập ngựa giống tốt từ Tây Vực, sau đó tiếp tục lai tạo và chọn lọc. Quá trình này kéo dài cho đến thời Hán Tuyên Đế mới đạt đến đỉnh cao. Sau đó, chính sách này bị một số người phá hủy. Lý do rất đơn giản, một mặt, chính sách nuôi ngựa chiến có rất nhiều lỗ hổng, và người dân Hoa Hạ rất thông minh. Mặt khác, chính sách này đặt gánh nặng lên vai các đại hộ địa phương, gia đình càng giàu có càng bị áp chỉ tiêu nuôi ngựa chiến. Điều này tất nhiên gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ các sĩ tộc địa phương. Thứ hai là người không đủ kỹ năng. nhưng người không đủ kỹ năng, chủ yếu là vì thiếu ngựa. Bởi vì không có ngựa, nên không có ai biết cưỡi ngựa. Những kỵ binh chỉ được huấn luyện khi nhập ngũ, và trong điều kiện không có giáo án huấn luyện kỵ binh, việc huấn luyện kỵ binh thường diễn ra rất chậm, phải mất 3 đến 5 năm mới hình thành sức chiến đấu. Nhưng vào thời Hán Tuyên Đế, nhờ vào hệ thống kỵ binh mà Hán Vũ Đế đã thiết lập, kỵ binh luôn được huấn luyện liên tục, giữ vững một hệ thống đào tạo có trình tự và tiến độ, vì thế kỵ binh dưới thời Hán Tuyên Đế có đủ kinh nghiệm chiến đấu. Thứ ba là vấn đề hậu cần và công nghiệp vũ khí. Dưới thời Hán Tuyên Đế, để chống lại Hung Nô, Triều Hán đã xây dựng một hệ thống xưởng vũ khí hoàn chỉnh, có thể cung cấp cho kỵ binh nỏ, giúp kỵ binh có thể bắn xa tới 200 bước, và độ chính xác còn cao hơn nhiều so với cung tên thông thường. Đây là thời kỳ duy nhất trong lịch sử mà Triều Hán đã đè bẹp các bộ tộc du mục trên thảo nguyên. Nhất Hán đỉnh ngũ hồ chính là câu nói minh chứng cho điều này. Thực lực vững chắc được xây dựng từ trận mạc, không phải chỉ là những lời nói suông. Giống như danh tiếng của Hoàng Trung tại đất Nhữ Nam lúc này, cũng là do chiến công thực sự mà có. Lý do Hoàng Trung không dẫn theo quân lớn là vì sau sự kiện của Bàn Thống lần trước, Tào Nhân và Tào Chân đã tăng cường số lượng trinh sát ở Thành Nguyễn, luôn báo cáo về mọi động thái của Hoàng Trung. Một đội quân nhỏ dễ dàng che giấu hành tung hơn, nếu xuất quân cả trăm người thì khó mà qua mắt được những tay mật thám này. Điều quan trọng là những kẻ trinh sát của Tào quân, chưa hẳn là những trinh sát chuyên nghiệp, nhiều trong số đó chỉ là dân thường, vì một vài đồng tiền đã bán đứng thông tin về Hoàng Trung. Bởi vì Thành Nguyễn hiện nay là một thành phố thương mại. Điều này đã được quyết định từ khi Thành Nguyễn được xây dựng lại, tính chất thương mại quá mạnh mẽ, đến mức mọi thứ đều có thể được mua bán. Tại quân trạm Bác Vọng Phá, vì lần trước Hoàng Trung đã đi qua nơi này như đi dạo, nên bây giờ nơi đây đã được gia cố mạnh mẽ, không chỉ đặt thêm nhiều hàng rào ngựa, mà còn đào thêm nhiều hố bẫy ngựa. Giống như hậu thế, khi một đoạn đường nào đó xảy ra tai nạn giao thông chết người, người ta sẽ liên tục đặt thêm nhiều gờ giảm tốc trên đường. Giống như cho rằng gờ giảm tốc là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, vì thiếu gờ giảm tốc nên tai nạn xảy ra, và có gờ giảm tốc sẽ giảm thiểu tai nạn, đặt thêm nhiều gờ giảm tốc sẽ giảm tai nạn nhiều hơn. Nếu điều đó là đúng, tại sao không đặt gờ giảm tốc trên khắp cả nước, cứ cách 3, 4 mét lại đặt một gờ? Như vậy thì sẽ không còn tai nạn giao thông trên toàn quốc, có phải không? Quân trạm Bác Vọng Phá cũng giống như vậy. Họ nghĩ rằng thêm nhiều hàng rào và hố bẫy ngựa sẽ có thể ngăn cản được Hoàng Trung. Hoàng Trung nheo mắt, vuốt vuốt chòm râu, rồi khẽ nghiêng đầu ra lệnh, dương cờ tướng lên. Cờ tướng có thể là cờ đại của Trung quân, hoặc cờ hiệu mang theo. Theo lệnh của Hoàng Trung, có một thân binh lập tức lấy cờ từ trong ngực ra, gắn lên ngọn giáo dài, rồi dương cao. Ngay lập tức, quân trạm tại Bác Vọng Phá trở nên hỗn loạn. Nhìn thấy cờ của Hoàng Trung, viên quân hiệu chỉ huy quân Tàu ở đây như cảm thấy tim mình ngừng đập vài nhịp, mũi hắn cay xè, gần như muốn khóc. Trời đất ơi, tại sao sát tinh này lại đến nữa? Cái đầu của vị chỉ huy trước đây đã bị Tàu Chân xử tử vì tội thất bại vẫn còn treo lủng lẳng trên cọc gỗ trước cổng quân trạm. Khúc trưởng! Khúc trưởng! Cái tên đó lại tới rồi. Ta thấy rồi. Viên khúc trưởng của quân Tàu nghiến răng, chuẩn bị. Toàn quân chuẩn bị, không được để hắn qua. Nếu để Hoàng Trung đi qua lần nữa, vị khúc trưởng mới nhậm chức không muốn đầu của mình lại đi theo người chỉ huy trước đây. Hoàng Trung dẫn quân, từ từ tiến tới. Khoảng cách vừa đúng một tầm tên. Trên các vọng gác của quân trạm, binh lính quân Tàu ai nấy đều nghiêm nghị, người cầm đao, kẻ nắm chặt thương, không ít binh lính đã giương cung, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Ngược lại, bên phía Hoàng Trung, ai nấy đều thoải mái. Ngoại trừ Bành Việt. Bành Việt đứng cạnh Hoàng Trung, thấy tình cảnh như vậy không khỏi căng thẳng. Hoàng Trung dường như nhận thấy sự căng thẳng của Bành Việt, bèn mỉm cười nói, đừng kéo dây cương căng như vậy, cẩn thận không thì giật mình làm ngựa hoảng, mà rơi vào hố bẫy thì khắp người sẽ bị đâm thủng, lúc đó sẽ khó mà chữa trị. Hố bẫy ngựa có loại nhỏ và loại lớn. Loại nhỏ chỉ làm ngã ngựa, còn hố bẫy lớn thường sẽ có những thanh tre hoặc gỗ vót nhọn cắm dưới đáy, một khi rơi xuống thì chắc chắn sẽ bị đâm thủng mấy lỗ. Hoàng Trung dường như đang đùa, nhưng Bành Việt không vì thế mà thả lỏng. Bởi vì Bành Việt ban đầu nghĩ rằng Hoàng Trung sẽ mang theo quân lớn, như vậy thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng Hoàng Trung chỉ mang theo 20 mấy người. Ta sẽ đi săn ở phía đông. Mau dỡ bỏ rào chắn. Hoàng Trung lớn tiếng nói. Mặt viên khúc trưởng quân Tàu đen sầm lại. Lần trước, Hoàng Trung đi săn, cụ thể hắn săn cái gì thì không ai rõ, chỉ biết là chỉ huy tiền nhiệm của quân trạm đã mất mạng. Giờ Hoàng Trung lại đến đi săn, viên khúc trưởng của quân Tàu chỉ muốn hét lên với Hoàng Trung rằng, lão Hoàng ơi, nếu ngài cần con mồi gì, ngày nào chúng tôi cũng sẽ sai người bắt rồi gửi cho ngài, được không? Chỉ cần ngài đừng tới đây nữa. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, viên khúc trưởng quân Tàu không thể nói như vậy, hắn chỉ có thể cắn răng đứng ra, hắn giọng rồi lớn tiếng hô, có lệnh trên. Nơi này là khu vực cấm. Chưa kịp nói xong, Hoàng Trung đã rút tay, lấy cung tên từ bên hông, nhanh như chớp dương cung, không cần nhắm kỹ mà bắn thẳng một mũi tên. Mũi tên bay nhanh như tia chớp, rời khỏi cung của Hoàng Trung ngay tức khắc. Khi mọi người nhìn thấy nó thì nó đã cắm sâu vào chiếc mũ sắt của viên khúc trưởng quân Tào, ghim chặt chiếc mũ vào cột gỗ. Viên khúc trưởng chỉ kịp trợn mắt, rồi cả người mềm nhũn, ngã vật xuống. Quân Trạm và Vọng Gác lập tức náo loạn, binh lính Tào ầm ĩ, có vài cung thủ của quân Tào không nhịn được mà bắn về phía Hoàng Trung và người của hắn, nhưng cung tên của họ sao có thể so sánh với Hoàng Trung, những mũi tên của quân Tào chỉ rơi cách đó vài bước chân, siêu vẹo cắm xuống đất. Ha ha, lần này ta chỉ bắn mũ sắt, lần sau ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Hoàng Trung hạ cung, khẽ vuốt râu, lớn tiếng nói, chỉ là đi săn thôi, cớ sao phải làm quá thế. Mặc dù Hoàng Trung đã hạ cung, nhưng binh lính quân Tào đều biết, hắn có thể dương cung bất cứ lúc nào. Ngoài cây cung của Hoàng Trung, người của Hoàng Trung dường như cũng mang theo vài quả hỏa dược, nở nụ cười khiến binh lính Tào sợ đến lạnh cả sống lưng. Viên khúc trưởng của quân Tào sờ lên trán, một lúc sau mới được binh lính khác đỡ dậy, mặc dù chân hắn vẫn còn run rẩy, nhưng ít ra hắn không sợ đến mức tè ra quần. Hoàng Trung khoát tay, ra hiệu cho người dưới trướng dỡ rào chắn. Một số thân binh của Hoàng Trung tiến lên trước mắt quân Tào, nhảy xuống ngựa, bắt đầu dỡ bỏ rào chắn giữa đường. Binh lính quân Tào muốn cản lại nhưng không dám, họ chỉ biết nhìn chằm chằm về phía viên khúc trưởng của mình. Viên khúc trưởng quân Tào sờ lên trán, mặt lúc xanh lúc trắng, mấy lần định mở miệng nhưng cảm thấy lưng mình lạnh buốt, toàn thân lạnh toát, không thốt nên lời. Thực sự phải liều mạng sao? Đám binh lính trong quân Trạm này chỉ là quân quận bình thường ở Nam Dương, không phải là binh tinh nhuệ của các tướng lớn trong quân Tào. Đối với họ, làm lính chỉ để kiếm miếng ăn. Mọi người đều là vì miếng cơm manh áo, lao vào chỗ chết mà không được đền bù tử tế, nếu chẳng may bị què hoặc thương tật, giải ngũ rồi thì đến bữa cơm cũng khó mà kiếm được. Các binh lính nhìn nhau. Ai nấy đều khôn ngoan, hy vọng sẽ có ai đó ngu ngốc xông lên, nhưng người ngu ngốc đã chết hết từ lâu. Ban đầu không chọn cách ra tay, về sau càng khó hành động hơn. Bởi vì cú bắn của Hoàng Trung đã đánh tan hoàn toàn khí thế của họ ngay từ đầu. Đến khi binh lính của Hoàng Trung dỡ rào chắn và dẫn quân đi qua quân Trạm, viên khúc trưởng quân Tào vẫn không dám phát lệnh gì. Khi Hoàng Trung và đội quân đã đi xa, hắn mới lau mồ hôi trên trán, giọng khàn khàn nói, các ngươi lại đây nhớ kỹ, bọn họ đi đường mòn trên núi không qua đây hiểu chưa? Nếu ai nói lộ ra, trước khi ta chết, các ngươi sẽ đi theo ta. Hiểu rõ chưa? Lúc Hạ Hầu Tử Tàn vừa đến Tương Dương, Tào Nhân không mảy may nghi ngờ. Là hậu duệ của dòng họ Hạ Hầu và Tào, đi ngao du trên đất nhà mình, thì có gì to tát? Mặc dù Tào Nhân đã nghe loáng thoáng về một số trò của Hạ Hầu Tử Tàn, nhưng đó là chuyện của Hạ Hầu Đôn, cùng lắm thì Tào Nhân chỉ kín đáo nhắc nhở rằng đừng làm loạn trên đất của mình. Cứ như thể đứa cháu họ hàng xa của làng bên sang nhà chơi, chỉ cần không gây rắc rối thì vẫn được tiếp đãi tử tế. Nhưng chẳng bao lâu, Tào Nhân nhận được thông tin rằng Hạ Hầu Tử Tàn đã chạy trốn ra ngoài. Tào Tháo đang bận giải quyết vụ án ở Tân Cập, không có thời gian để bận tâm đến Hạ Hầu Tử Tàn. Nhưng sau khi nắm được thông tin tổng quát, Tào Nhân ngay lập tức hạn chế hoạt động của Hạ Hầu Tử Tàn. Dĩ nhiên, chỉ là quản thúc mềm, rồi chuẩn bị đưa hắn về Hứa Xương. Thưa tướng quân, thần nghĩ tốt nhất là nên cử người báo trước một tin tức. Tào Chân có chút lưỡng lự nói, chưa cần vội đưa người về. Tào Nhân thoáng ngạc nhiên, sau đó cau mày lại, ý ngươi là trong chuyện này còn có điều gì ẩn khuất? Tào Chân im lặng một lúc, thưa thúc phụ chuyện này, cháu là hậu bối, không tiện can thiệp. Tào Nhân gật đầu, rồi khẽ phẩy tay bảo đi. Tào Chân cúi chào rồi lui xuống. Tào Chân đã nhắc nhở Tào Nhân rằng chuyện này không thể xử lý đơn giản. Dòng họ Tào và Hạ Hầu đúng là thân thiết như anh em, nhưng dù sao cũng không phải là một người. Tào Nhân và Tào Chân ở Kinh Châu, trong thời đại không có thông tin tức thời như thời Hán, cũng không thể gọi điện hàng ngày cho Tào Tháo để hỏi cụ thể tình hình, nên việc nghi ngờ về lý do Hạ Hầu Tử Tàn đột nhiên chạy trốn cũng là điều dễ hiểu. Tào Thuần đang chịu cảnh khắc nghiệt ở U Bắc, trong khi Hạ Hầu Thượng chẳng làm gì nhưng lại nhận được công trạng gần như từ trên trời rơi xuống. Nhìn vào mối quan hệ giữa Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn, cả họ Tào cũng chẳng lên tiếng phàn nàn. Nhưng lần này, Hạ Hầu Tử Tàn lại đột nhiên chạy trốn, khiến người ta không thể không nghi ngờ rằng có điều gì đó bất thường. Nếu hắn có thể trốn thoát khỏi một doanh trại quân đội, phải chăng binh lính trong doanh trại đều là kẻ ngốc? Hoặc là Hạ Hầu Tử Tàn quá giỏi, hoặc là có kẻ cố tình thả hắn đi. Nếu thật sự có kẻ cố tình, thì động cơ của hắn là gì? Trong tình huống như vậy, Tào Chân đề nghị Tào Nhân nên chờ đợi thêm, đừng vội đưa Hạ Hầu Tử Tàn về, mà hãy hỏi ý kiến Tào Tháo trước. Đây rõ ràng là một quyết định thận trọng. Nhưng cách viết lá thư đó sao cho phù hợp lại là vấn đề khó. Tào Nhân suy nghĩ một lúc, rồi viết thư gửi Tào Tháo. Nhưng Tào Nhân quên mất một điều rằng Hạ Hầu Tử Tàn không phải là người an phận, và trong Kinh Châu, không phải ai cũng an phận. Con người vốn sinh ra đã có sự phân chia giai cấp, và giai cấp này thường tồn tại lâu dài trong một số giai đoạn lịch sử. Đó là bản chất của con người, vốn dĩ rất ích kỷ, giống như một cái cây có cành cao và rễ nằm sâu dưới lòng đất. Những cành cao nghĩ rằng mình đại diện cho chiều cao của cây, quên mất rằng nhờ có rễ cung cấp dinh dưỡng mà chúng mới vươn tới bầu trời. Gia tộc Tào thay thế Lưu Biểu tại Kinh Châu, và tự nhận mình là chủ nhân của Kinh Châu. Nhưng trong nhận thức của nhiều người, khái niệm chủ nhân không hoàn toàn giống nhau. Ví như một kẻ hầu trong nội phủ có thể hành hạ chủ nhân của mình, cũng như những viên quan ở nước Tư Bản luôn miệng hô hào phục vụ cử tri, nhưng thực tế lại làm việc đè nén, bóc lột. Cuối cùng, việc đổ lỗi cho nạn nhân và tìm kiếm phẩm chất ở kẻ áp bức là điều thường thấy. Chính vì lẽ đó mà hạ hầu Tử Tàn rơi vào vòng xoáy này. Tư duy con người vốn rất phức tạp và đòi hỏi sự cân bằng. Giống như một chiếc máy tính, khi tài nguyên bị một chương trình nào đó sử dụng nhiều hơn, các chương trình khác phải chờ đợi. Nếu chương trình sau đó có ưu tiên thấp hơn, dù gấp gáp đến mấy, cũng phải đợi. Trong đầu hạ hầu Tử Tàn, những nhu cầu như ăn uống, vui chơi và hưởng lạc được ưu tiên cao nhất. Trong số đó, vui chơi là thứ được ưu tiên nhất. Miễn là hắn được chơi thỏa thích, những điều khác đều không quan trọng. Đôi khi hạ hầu Tử Tàn cũng biết rằng hậu quả của những trò chơi đó có thể rất nghiêm trọng, nhưng vì vui chơi là ưu tiên hàng đầu, hắn chẳng bận tâm. Như khi hắn trốn tới Tương Dương, liệu hắn có thể trốn mãi được sao? Đó không phải là câu hỏi hạ hầu Tử Tàn không biết. Chỉ là lúc đó, khi nghĩ đến việc mình sẽ phải chịu trách nhiệm, không còn được chơi nữa, đầu óc hắn trống rỗng. Hắn chỉ có thể nghĩ đến cách làm sao để chơi tiếp. Vì vậy, hắn không hề suy nghĩ xa hơn việc chỉ cần chơi và tận hưởng càng lâu càng tốt. Ai cản hắn chơi là kẻ thù, ai cho phép hắn chơi là bạn thân. Khi đến Tương Dương, Tào Nhân chưa biết rõ tình hình, và tất nhiên hạ hầu Tử Tàn lại tiếp tục chơi đùa. Đám con cháu sĩ tộc ở Tương Dương đương nhiên đón tiếp nhiệt tình. Những mỹ nữ chẳng qua chỉ là đồ chơi của tầng lớp thượng lưu, để ai chơi cũng được. Nhưng đến khi tin tức từ Hứa Xương đến Tương Dương, ngày vui của hạ hầu Tử Tàn lập tức bị cắt ngang. Bề ngoài, tất nhiên người ta tuyên bố rằng hạ hầu Tử Tàn đổ bệnh đám sĩ tộc ở Tương Dương chỉ ồ cho qua chuyện. Ai tin cơ chứ? Chỉ có kẻ ngốc mới tin. Hôm qua còn khỏe mạnh, hôm nay đã ốm. Rồi một khi hỏi thăm thông tin đám người lại nở nụ cười đầy ẩn ý trong thành Tương Dương, dù Kinh Châu chia cắt Bắc Nam, thế sự biến đổi không ngừng, nhưng những kẻ sống buông thả vẫn không ít. Tửu lầu vẫn là nơi phồn hoa nhất, xa hoa nhất. Chỉ một căn phòng trong đó cũng đủ khiến một gia đình thường dân ăn đủ vài chục năm. Hiện tại, trong tửu lầu lớn nhất và xa hoa nhất ở Tương Dương, đã có không ít người tụ tập lại. Sau khi biết được chuyện của hạ hầu Tử Tàn, có kẻ cười nhạo, có kẻ tỏ ra thờ ơ, cũng có người vừa thờ ơ vừa chờ xem trò hề. Suy cho cùng, đám sĩ tộc ở Kinh Châu quá nhàn rỗi. Dù thiên hạ có sụp đổ vào ngày mai, hôm nay họ vẫn có thể vừa uống rượu vừa ca hát. Giữa những tiếng cụng ly, không thể tránh khỏi việc đề cập đến những đề tài nóng bỏng, và câu chuyện cười về hạ hầu Tử Tàn trở thành chủ đề chính, được tán thưởng cùng với rượu ngon. Có phải là giữa họ Tào và họ hạ hầu đã xảy ra vấn đề gì rồi không? Chẳng phải sắp có chuyện lớn sao? Mặt mũi của Tào thừa tướng sẽ để ở đâu? Này, không thể nói thế được. Hạ hầu tướng quân vừa mới mất đi một đứa con. Chẳng lẽ giờ lại để mất đứa thứ hai? Chẳng phải tự sát hay sao? Dù hạ hầu tướng quân có hiền lành đến đâu, cũng không thể chịu nổi. Ha ha! Từ mất mà ngươi dùng quả là tuyệt diệu. Đúng thế. Đều là người nhà với nhau. Nói không sợ, chỉ là làm trò cho thiên hạ xem mà thôi. Sao lại nói vậy? Chẳng phải rõ ràng đó sao? Ta nghĩ là vì hạ hầu công tử làm quá nhiều điều đáng trách, nên nhất định phải xử lý. Nhưng xử lý cho có hình thức thôi, sau vài năm, ai còn nhớ nữa? Đến khi ấy quay về, hợp lý hợp tình thăng chức, đẹp quá chứ còn gì. Xuyệt! Nói nhỏ thôi. Chuyện đó ngươi cũng dám nói ra sao? Giờ chỉ mong được an ổn, đừng đắc tội với ai, ngươi cứ nói lung tung thế, có ngày rước họa vào thân. Có gì mà sợ? Cùng lắm thì chết thôi. Thế gian đầy khổ đau, nhìn thấu rồi thì cũng chỉ như thế cả. Ngươi nói xem, chúng ta đau khổ, nhưng ngay cả hoàng đế còn khổ hơn chúng ta đấy chứ. Ây da! Ngươi càng nói càng hăng rồi đấy. Thôi nào, uống đi. Đừng nói nữa. Đám đông rôm rã, người đến kẻ đi, như đàn ruồi tụ tập, kẻ lắc đầu, người vung tay. Có kẻ vừa đứng dậy, đã có kẻ khác ngồi xuống. Tiếng gọi huynh đài, chú bác vang khắp nơi, rượu đổ đầy bên trái, nước miếng tung bay bên phải. Có kẻ cười hả hê, lại có kẻ thở dài não nề. Những chuyện trên đời thường là vậy, kẻ nói thì vô tâm, nhưng người nghe lại để ý, có kẻ hô hào cả buổi trời chẳng làm được gì, nhưng có kẻ im lặng, âm thầm lại là người hành động thực sự. Khi màn đêm buông xuống, những tiếng ồn ào trong thành phố dần lắng xuống, thì nỗi phiền muộn của Hạ Hầu Tử Tàn lại trỗi dậy. Chú Tử Hiếu mà cũng không che chở cho ta nữa sao? Hạ Hầu Tử Tàn không thể tin nổi. Trong ký ức của hắn, Tào Nhân là người gần gũi nhất với hắn, đương nhiên là Tào Hồng cũng vậy. Khi còn nhỏ, Hạ Hầu Tử Tàn thường đến nhà Tào Nhân chơi, và chơi chán rồi thì ở lại ngủ vài ngày cũng không sao. Nhưng giờ đây, Hạ Hầu Tử Tàn đột nhiên cảm thấy mình không còn được Tào Nhân yêu thương nữa, như thể cả bầu trời cũng trở nên u ám. Hạ Hầu Tử Tàn bỗng thấy mình thật đáng thương, thật đau buồn, như thể cả thế giới này đã ruồng bỏ hắn. Cha hắn không yêu hắn, họ hàng cũng không yêu hắn, và giờ đến cả người chú cũng không yêu thương hắn nữa. Dĩ nhiên, đó chỉ là những gì hắn nghĩ, cũng như việc hắn tin rằng cha mình vì mãi bận chinh chiến mà chẳng yêu thương gì hắn, mẹ hắn thì chỉ biết chăm sóc hắn ăn uống, mặc áo quần và càu nhàu suốt ngày. Với hắn, tất cả đều không yêu thương hắn. Còn việc cha hắn có vất vả không, mẹ hắn có nhọc nhằn không, thì đâu liên quan gì đến hắn. Những việc đó chẳng phải là trách nhiệm của cha mẹ hắn sao? Chẳng phải sao? Cha hắn, Hạ Hầu Đôn, chinh chiến để thăng chức, kiếm bổng lộc, đó là vì bản thân ông, làm sao tính là vì hắn được? Mẹ hắn lo ăn uống cho cả gia đình, đâu phải chỉ cho mình hắn. Thế thì sao tính là yêu thương hắn được? Dù hắn có mắc sai lầm gì đi chăng nữa, căn nguyên vấn đề vẫn là vì cha mẹ hắn khi hắn còn nhỏ đã không dạy dỗ tốt, không gạt bỏ hết mọi chuyện quân sự chính trị mà dành toàn bộ thời gian và công sức để chăm lo, bồi dưỡng cho hắn. Vì vậy, hắn không cảm nhận được hơi ấm từ gia đình. Hắn muốn cha mình đừng ra chiến trường, cũng đừng đi lo chuyện chính sự, mà hãy ở bên cạnh hắn suốt ngày chơi đùa. Mẹ hắn cũng không cần lo chuyện ăn mặc cho cả gia đình lớn, chỉ cần chăm lo cho mình hắn thôi, như vậy mới là yêu thương, mới là hơi ấm gia đình. Hạ Hầu Tử Tàn đi đi lại lại trong sân, trách móc người này, giận hờn người kia, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ rằng mình có lỗi gì. Đúng vậy, hắn làm gì có lỗi chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, làm sao có sai lầm được? Bạn bè của hắn, bất kể ai, luôn khen ngợi hắn. Tất cả những người hắn kết giao đều khen hắn là người tốt. Chỉ có cha mẹ hắn là luôn chỉ trích hắn, nên hắn nghĩ rằng bạn bè mới là người hiểu hắn, còn cha mẹ hắn thì sai hết. Công tử, đã khuya rồi. Một vệ binh thân cận thận trọng nói. Hạ Hầu Tử Tàn không muốn ngủ, nên đương nhiên những người xung quanh cũng chẳng được ngủ. Hạ Hầu Tử Tàn buồn bực, họ cũng buồn bực, nhưng họ có cách nào đâu. Những kẻ thực sự có cách thì cũng chẳng theo hầu Hạ Hầu Tử Tàn được lâu. Ngủ, ngủ cái gì mà ngủ? Hạ Hầu Tử Tàn đột nhiên nổi giận, hét lên rồi đấm đá túi bụi vào vệ binh vừa nói. Người vệ binh chỉ biết ôm đầu, bảo vệ những chỗ hiểm, chịu đựng như một bao cát thịt bị Hạ Hầu Tử Tàn đánh đập. Những người vệ binh khác liếc nhìn, không ai lên tiếng can ngăn, bởi đây không phải là lần đầu. Vệ binh có mặc áo giáp da, còn Hạ Hầu Tử Tàn chỉ đơn thuần là phát tiết, không đánh vào chỗ hiểm, cũng không dùng dao kiếm. Hạ Hầu Tử Tàn chưa bao giờ luyện võ, vì hắn cho rằng luyện tập rất mệt, cũng như việc hắn không đọc nhiều sách vì lý do tương tự, hắn cho rằng mệt mỏi. Nhưng điều đó không ngăn cản hắn tưởng tượng rằng một ngày nào đó hắn sẽ trở thành một vị tướng vĩ đại, với hàng ngàn quân mã dưới tay, trăm trận trăm thắng. Vì vậy, khi Hạ Hầu Tử Tàn đánh người, cũng chỉ là vài cú đấm đá, chịu đựng một chút là xong. Lần này cũng vậy, sau khi hét lên và đấm đá loạn xạ một hồi, Hạ Hầu Tử Tàn cảm thấy mệt và ngừng lại, thở hổn hển. Ban đầu, những binh sĩ được cử đến để quản thúc Hạ Hầu Tử Tàn cũng tò mò ngó đầu xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng dần dần, họ quen với cảnh này, và chẳng còn mấy hứng thú để nhìn xem nữa. Sau khi xả giận, Hạ Hầu Tử Tàn cũng thấy mệt, đành ngồi phịch xuống, thở dốc rồi phất tay ra lệnh, đi ngủ, đi ngủ. Vút. Cạch. Đột nhiên, từ ngoài sân, một mũi tên bay vào, rơi xuống giữa sân, làm Hạ Hầu Tử Tàn và đám người xung quanh giật mình. Mũi tên không có đầu nhọn, phần đuôi lông vẫn còn rung rinh trong gió đêm, trên thân mũi tên còn buộc một mảnh lụa. Ai đó? Đám vệ binh của Hạ Hầu Tử Tàn rụt cổ, nhìn quanh bốn phía. Ngoài bức tường viện, chẳng có tiếng động nào. Hạ Hầu Tử Tàn chỉ vào mũi tên. Một vệ binh bước lên nhặt mũi tên, tháo mảnh lụa ra. Hừ. Nghe tin huynh đài chịu nỗi oan ức, bị nhốt trong lao tù, để đau lòng trước sự bất công của thế gian, trằn trọc không yên, Hạ Hầu Tử Tàn xem lướt, thốt lên hậm hực, đúng vậy, thế gian bất công, đúng là thế gian bất công. Xem đi, viết hay biết bao, đúng thật là huynh có tài lớn, nhưng lại bị kẻ tiểu nhân hãm hại, thật đáng tiếc. Hạ Hầu Tử Tàn đọc mà nước mắt như muốn rơi, hắn bắt đầu nghẹn ngào, hít mũi vài lần. Trên đời này vẫn còn có người hiểu ta. Cha mẹ không hiểu ta, nhưng những người bạn của ta, những huynh đệ ngoài kia không cùng huyết thống mà còn hơn cả ruột thịt, họ mới là những người hiểu ta. Trong cơn cấp bách, đệ không thể lập tức giúp huynh rửa oan, minh oan cho huynh, Hạ Hầu Tử Tàn đọc tiếp, vì vậy, đệ có một kế sách, có thể tạm thoát khỏi cảnh lao tù. Đọc đến đây, Hạ Hầu Tử Tàn bỗng dừng lại, nhìn quanh, giật lấy đèn từ tay vệ binh bên cạnh, rồi ra lệnh, được rồi, các ngươi đi nghỉ đi. Đi ngủ hết đi. Chuyện này không cần các ngươi. Nhớ kỹ, chuyện về mũi tên này, không ai được nói ra. Hiểu chưa? Ba bốn vệ binh liếc nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp và lui xuống. Chỉ khi bọn họ đi rồi, Hạ Hầu Tử Tàng mới nôn nóng cầm lấy mảnh lụa, đọc kỹ lại, rồi nở một nụ cười, miệng mỗi lúc càng cười rộng hơn. Tại một nơi khác trong thành Tương Dương, trong bóng tối, có người rón rén bước qua con hẻm nhỏ, đẩy cánh cửa góc rồi đi dọc theo lối đi, xuyên qua hành lang và quỳ dưới sảnh, bẩm chủ nhân. Từ trong bóng tối, một giọng nói lạnh nhạt cất lên, đã lo liệu xong chưa? Bẩm chủ nhân, mọi việc đã xong. Mũi tên đã bắn vào sân, người đó cúi đầu, cung kính trả lời, tất cả cống rãnh và hàng rào đều đã được tưới bằng giấm, trông không khác gì một nát bình thường. Thuyền đã được bỏ lại ở khúc sông quanh co, tất cả đồ vật đều do những người khác nhau mua từ những nơi khác nhau, không để lại dấu vết nào. Người đó tỉ mỉ báo cáo từng chi tiết, rồi nói, thưa chủ nhân, tuy vậy, tiểu nhân cho rằng gã công tử này chưa chắc đã trốn thoát được cống rãnh hôi thối, lại thêm trời rét lạnh. Trong mắt hắn, một gã như Hạ Hầu Tử Tàng vốn quen với sự nung chiều, không đời nào có thể chịu đựng nổi hoàn cảnh đó. Dù có chuẩn bị đầy đủ kế hoạch trốn thoát, thì tên tiểu công tử này cũng chẳng dùng được, có khi còn bị bắt lại giữa chừng. Giọng nói trong bóng tối khẽ cười, không sao. Hắn có trốn thoát hay không, không quan trọng. Mấy ngày tới, ngươi hãy cứ ở yên trong sân, ngươi chẳng làm gì cả, và cũng chẳng biết gì, hiểu không? Kính cẩn tuân lệnh. Người kia cúi đầu đáp. Trong bóng tối, có tiếng cọ xát rất nhẹ của vải vóc, rồi tiếng bước chân nhẹ nhàng, xa dần. Đêm hôm sau, Hạ Hầu Tử Tàng bắt đầu cuộc trốn chạy. Hắn cùng vài người tìm được cái thang ai đó vô tình bỏ lại, trèo qua tường, rồi cắn răng chịu đựng mùi hôi thối và giá rét mà chui vào cống rãnh, để đổ tấm hàng rào chỉ còn một chút mục nát, cuối cùng tìm thấy chiếc thuyền nhỏ được giấu ở khúc sông. Nhưng vì không biết chèo thuyền, hắn bị mắc kẹt trên sông quá lâu và cuối cùng bị đội tuần tra bắt sống, và Hạ Hầu Tử Tàng đã trở thành trò cười lớn nhất ở thành Tương Dương, thậm chí là toàn Kinh Châu trong suốt năm Thái Hưng thứ bảy. Dù là đường phố, ngõ hẻm hay quán rượu, quán trà, ai cũng cười, ai cũng say sưa, vẽ vời đủ chuyện để kể về điều mà họ có lẽ chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng sẽ mô tả chi tiết hơn cả thực tế. Nói, ai đã gửi mũi tên cho ngươi? Tào Nhân cố kìm nén cơn giận, nắm chặt nắm đấm hỏi Hạ Hầu Tử Tàng. Ông đứng cách xa một chút, một phần vì mùi hôi thối từ người Hạ Hầu Tử Tàng, một phần vì sợ rằng không kìm nổi sẽ chém đầu tên này. Con không biết. Đó là mũi tên từ trên trời rơi xuống mà. Hạ Hầu Tử Tàng kêu lên, thúc phụ ơi, con sai rồi chẳng phải được sao? Xin thúc đi lấy cho con bộ quần áo để con thay. Đến nước này mà ngươi còn bảo vệ đám bạn xấu của ngươi. Tào Nhân dựng thẳng đôi lông mày, ta hỏi ngươi lần cuối. Ngươi nói hay không nói? Ngươi có định bảo vệ đám bạn đến chết không? Con thật sự không biết mà, không biết thật mà. Hạ Hầu Mạo ghì cương ngựa, đứng lặng, ngẩng đầu nhìn cổng thành Tương Dương phía xa, im lặng hồi lâu. Hắn không muốn đến đây, nhưng chỉ có hắn phải đến. Mặc dù đã là mùa đông, nhưng một thành lớn như Tương Dương mỗi ngày vẫn tiêu tốn rất nhiều lương thực và vật dụng. Dù trước mùa đông đã tích trữ củi lửa, than đá, nhưng trong những ngày trời quang mây tạnh, vẫn cần thêm người ra ngoài kiếm củi bổ sung, để phòng khi cần. Vì thế, trên con đường dẫn vào thành Tương Dương vẫn có nhiều người đi lại. Có người đi lấy củi cho gia đình, có người đi làm thuê cho người khác, bất chấp gió lạnh mà ra ngoài làm việc. Đa số bọn họ đều mặc áo mỏng, thậm chí có người giữa trời đông còn để trần, nhằm tránh dây thừng thô ráp hoặc củi gỗ làm rách áo. Làn da đen sạm của họ dính đầy bùn đất, đã khô lại, tạo thành những vệt bẩn như những đường khắc sâu của mùa đông, giống như một sinh vật độc ác đang hút cạn dương khí, khiến họ run rẩy nhưng vẫn phải cắn răng bước tiếp. Hạ Hầu Mạo liếc nhìn tấm áo lông thú trên người mình, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, vào thành. Rõ ràng, đã có người báo tin từ trước. Cách cổng thành Tương Dương ba dặm, một viên quân hiệu của Tào gia dẫn theo một toán lính nhỏ đứng chờ sẵn bên lề đường. Khi thấy đoàn của Hạ Hầu Mạo tiến đến, họ vội vàng bước lên hành lễ. Hạ Hầu Mạo gật đầu, đưa ta đến gặp tướng quân. Có quân binh mở đường, mọi thứ đều thông suốt. Những người đi đốn củi hoảng hốt nép vào lề đường. Một số vì tránh đường quá vội mà làm đổ cả đống củi vừa khó nhọc gom lại, rơi tung tóe ra. Đối với những cảnh tượng như thế, binh lính của Tào gia chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Họ không cố ý va chạm, nhưng nếu có ai cản đường, họ cũng chẳng ngần ngại quất roi ngựa, dùng bán giáo đập, thậm chí rút dao chém. Cũng giống như một người lái xe trên đường, chẳng mấy ai cố ý tránh một con kiến hay côn trùng nào cả. Những cảnh tượng như vậy, dường như đã xảy ra từ thuở xa xưa đến nay, không hề thay đổi. Tào Nhân tiếp Hạ Hầu Mạo. Hạ Hầu Mạo quỳ lạy, đầu chạm đất, đa tạ thúc phụ đã hết lòng bảo vệ, Hạ Hầu tộc ta đời đời không quên ân nghĩa này. Bảo vệ điều gì, Hạ Hầu Mạo không nói, mà Tào Nhân cũng không hỏi. Tào Nhân chỉ hỏi, Do Nguyên Nhượng bảo ngươi đến sao? Hạ Hầu Mạo cúi đầu, phụ thân bệnh nặng không dậy nổi là tự ta đến. Hừm, Tào Nhân im lặng một lúc, rồi khẽ nói, ta hiểu rồi, ngươi là một đứa trẻ ngoan, đi đi. Hạ Hầu Mạo lần nữa quỳ lạy tạ ơn, rồi đứng dậy, dẫn theo đám vệ binh rời khỏi phủ tướng quân, đến thẳng Đại Lao Tương Dương. Khi Hạ Hầu Tử Tà nhìn thấy Hạ Hầu Mạo, hắn vội vàng lao đến hàng rào, vui mừng la lớn, nhị ca. Nhị ca, ta ở đây. Ở đây này. Mau cho người thả ta ra, thả ta ra. Hạ Hầu Mạo nhìn Hạ Hầu Tử Tàng trước mặt, gần như không thể nhận ra được hắn. Tóc tai bù xù không nói, Hạ Hầu Tử Tàng toàn thân đầy bùn đất, dù đã khô lại nhưng vẫn bốc lên mùi hôi thối. Cả người hắn chẳng còn chút dáng dấp nào của con cháu sĩ tộc, mà giống hệt như những người đi kiếm củi ngoài đường. Hạ Hầu Mạo lùi lại một bước, nén cảm giác buồn nôn, nhíu mày nói, người đâu, dẫn hắn đi tắm rửa. Mặc dù vẻ ghê tởm không che giấu của Hạ Hầu Mạo khiến Hạ Hầu Tử Tàng có chút khó chịu, nhưng vì quá muốn tẩy rửa sạch sẽ, hắn chẳng bận tâm gì mà vui vẻ theo người ra khỏi nhà lao để đi tắm rửa. Khoảng một canh giờ sau, vệ binh của Hạ Hầu Mạo quay lại, nhưng sau lưng hắn lại không thấy Hạ Hầu Tử Tàng. Sao không dẫn hắn đến? Hạ Hầu Mạo hỏi. Vệ binh cúi đầu, Tam công tử ngủ rồi. Ngủ? Hạ Hầu Mạo nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật dài, như thể chỉ có vậy mới giữ được giọng điệu bình tĩnh, gọi hắn dậy, đưa hắn đến đây. Đến nước này mà còn có thể ngủ được sao? Hạ Hầu Mạo thở dài một tiếng, gương mặt càng thêm cương nghị. Nhị ca, làm gì vậy? Giọng nói đầy giận dữ vang lên trước khi người đến. Ta vừa mới ngủ được, sao lại gọi ta dậy? Hạ Hầu Mạo nhìn Hạ Hầu Tử Tàng chỉ khoác tạm một chiếc áo vải đơn sơ tiến vào, bỗng cảm thấy hắn vô cùng xa lạ. Xa lạ đến mức chẳng giống một người anh em mà chỉ như một kẻ không liên quan đến mình. Ngươi có biết phụ thân bệnh nặng không? Hả? Hạ Hầu Tử Tàng rõ ràng sững lại, trong khoảnh khắc lộ ra vẻ chột dạ, hoặc có thể là hoảng loạn, bệnh. Phụ thân bệnh sao? Sao lại bệnh được? Có lẽ trong mắt một số đứa trẻ, cha mẹ mãi mãi là những người mạnh mẽ, như những siêu nhân, luôn có thể che chở, bảo vệ và yêu thương chúng, vĩnh viễn không bệnh, không chết. Họ mãi mãi sẽ vì con cái mà làm mọi thứ, dù có vất vả đến đâu, cho đến tận cùng của thời gian. Hạ Hầu Mạo im lặng một lát, rồi nói, sao lại bệnh? Đương nhiên là sau khi biết ngươi phóng hỏa bỏ trốn cái nhị ca, đừng đùa nữa, chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Lại nói, đám cha ấy cũng đâu phải ta gây ra, chỉ là cháy lan thôi mà. Hạ Hầu Tử Tàng ngay lập tức phủ nhận, tìm cách phủ sạch mọi trách nhiệm. Ta chỉ đến đây chơi với Tử Hiếu thúc phụ vài ngày, đợi huynh trưởng bá nhân quay lại rồi sẽ đi U Châu thôi, đi U Châu. Hạ Hầu Mạo không kìm được, bật cười khinh bỉ, ngươi còn nhớ là đi U Châu sao? À sao không? Có chuyện gì chứ? Hạ Hầu Tử Tàng tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi lại, chẳng phải thế sao? Hạ Hầu Mạo thở dài một lần nữa, ngươi không cần đi nữa. Không cần đi nữa. Hạ Hầu Tử Tàng chưa hiểu rõ nhưng trong giọng nói lại toát ra sự vui mừng, thật sao? Không cần đi U Châu nữa. Ta có thể về nhà sao? Ha ha, thật tốt quá. Đi, đi thôi. Giờ chúng ta về luôn đi. Hạ Hầu Tử Tàng đứng dậy, quay người định rời đi, nhưng khi đi được vài bước, hắn nhận ra Hạ Hầu Mạo vẫn ngồi yên, lặng lẽ nhìn hắn với ánh mắt xa lạ, liền dừng lại, dè dặt hỏi, nhị ca ngươi sao vậy? Không phải chúng ta về sao? Không. Hạ Hầu Mạo trầm giọng nói, rồi ra hiệu cho vệ binh mang thứ gì đó vào. Ngươi không cần phải đi đâu cả. Vệ binh bước vào, mang theo một cái khay sơn mài, đặt lên bàn. Trên khay có một bình rượu và một cái chén. Bên cạnh bình rượu còn có một dải lụa trắng. Vốn dĩ còn có một thanh kiếm. Hạ Hầu Mạo chậm rãi nói, nhưng ta nghĩ ngươi chắc chắn không đủ dũng khí để chọn cái nào, nên thôi vậy. Dù sao cũng xem như giữ lại chút thể diện dù cho ngươi không. Không. Hạ Hầu Tử Tàng tung cước đá lật cả bàn, hất bay khay sơn mài ra xa, mắt trừng lớn, ngươi muốn làm gì? Ta là Hạ Hầu, ta là con trai của tướng quân Hạ Hầu. Ta muốn gặp cha. Ta muốn gặp cha. Bình rượu rơi xuống đất, rượu sẫm màu chảy loang ra sàn. Hạ Hầu Tử Tàng như sợ rắn rết, nép sang một bên. Gặp cha. Ngươi muốn để phụ thân ta gánh thêm tội danh giết con sao? Hạ Hầu Mạo nghiến răng nói. Thúc phụ Miêu Tài thương xót ngươi, để bá nhân dẫn ngươi theo, hết lòng căn dặn, giao phó mọi chuyện. Kết quả ngươi đã làm gì? Ngươi đốt trại quân của bá nhân. Ngươi thiêu cháy lương thực của hắn. Ngươi vô pháp vô thiên, đây là tội loạn quân. Ngươi hại bá nhân, còn liên lụy đến thúc phụ Miêu Tài. Ta không biết mà. Ta không biết sẽ thế này mà. Hạ Hầu Tử Tàng vô thức phủ nhận, ta chưa từng chỉ huy quân lính, ta không hiểu quân pháp, không hiểu. Hạ Hầu Mạo cười lạnh, Hạ Hầu tộc dựa vào quân công mà hưởng ơn huệ, ngươi nói ngươi không biết. Được, vậy không nói đến quân luật đi, nhưng luân thường đạo lý thì ngươi phải biết chứ. Cha ta khổ tâm muốn rèn giũa ngươi, gột rửa cái thói lười biếng cứng đầu của ngươi, kết quả ngươi lại hành xử thế nào? Ngươi trả ơn thế nào? Thúc phụ Miêu Tài thương tiếc ngươi, Tử Hiếu thúc phụ quan tâm ngươi, huynh trưởng Bá Nhân tin tưởng ngươi, tất cả bọn họ đều hết lòng hết dạ, còn ngươi thì sao? Ngươi ngươi đá lật cái bàn này, có nghĩ đến ai sẽ dọn dẹp không? Ngươi phớt lờ danh tiếng của Hạ Hầu gia tộc, hành sự tùy tiện, ngươi có nghĩ đến cha ta không? Ngươi nghĩ đến Luân Thường huynh đệ không? Ngươi có nghĩ đến không? Trong lòng ngươi có biết đúng sai không? Có biết thế nào là đạo lý nhân nghĩa không? Ta Hạ Hầu Tử Tàn không thể trả lời. Nếu hắn nói rằng đã nghĩ đến, thì hắn không thể giải thích tại sao vẫn làm. Nếu hắn nói rằng chưa nghĩ đến, hắn cũng không thể trả lời vì sao đến những điều cơ bản, tiêu chuẩn thiện ác, hắn cũng không suy nghĩ tới. Vì vậy, hắn theo thói quen mà im lặng, rồi vô thức chuyển chủ đề, lao tới kéo lấy Hạ Hầu Mạo, nhị ca. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta đồng ý đi U Bắc. Ta đồng ý mà. Nhị ca, thật đó. Bây giờ mới biết Hạ Hầu Mạo nhìn chăm chăm vào Hạ Hầu Tử Tàn, lắc đầu, quá muộn rồi, xin ngươi ít nhất trong giờ phút cuối cùng, hãy thật sự hành xử như một người con của Hạ Hầu gia lên đường đi. Không. Ta không muốn. Hạ Hầu Tử Tàn nước mắt nước mũi giàn giụa, ôm chặt lấy Hạ Hầu Mạo, không không không buông ta ra. Buông ta ra. Ta không muốn, không buông ra, buông vệ binh tiến lên, gỡ tay Hạ Hầu Tử Tàn ra khỏi người Hạ Hầu Mạo. Hạ Hầu Mạo đứng dậy, chỉnh lại quần áo bị Hạ Hầu Tử Tàn kéo lệch, rồi bước qua vết rượu loang lổ trên sàn, đi ra khỏi phòng. Phía sau lưng, vang lên những tiếng đập mạnh, tiếng chân đập xuống đất thình thịch. Rồi mọi thứ lắng xuống trong im lặng. Tại Trường An, nơi có hai con sông lớn là Kinh và Vị. Ở nơi hợp lưu của hai dòng sông, Phỉ Tiềm dẫn theo Phỉ Trân đứng nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy xiết về phía trước, hòa quyện vào nhau không còn phân biệt ranh giới. Con có thấy không? Phỉ Tiềm chỉ vào đường ranh giữa Kinh và Vị mà hỏi. Phỉ Trân chăm chú nhìn, gật đầu, con thấy rồi. Mặc dù cậu bé không hiểu vì sao sau khi Phỉ Tiềm xem xong bản công trạng mà cậu khó khăn lắm mới viết ra được, lại dẫn cậu đến đây, nhưng điều đó không cản trở niềm vui như một chú cún con vừa được thả tự do, hí hửng nhảy nhót. Rồi niềm vui đơn giản ấy bỗng như bị phân cách rõ rệt như đường ranh giữa Kinh và Vị vậy, tại sao? Phỉ Tiềm nhẹ nhàng hỏi. Hả? Tại sao gì ạ? Phỉ Trân mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại. Phỉ Tiềm mỉm cười, thơ có câu, Kinh dĩ vị trọc, thục thục kỳ chỉ, vậy hãy nói xem, vào thời thượng cổ, nước ở Kinh Vị, nước nào trong, nước nào đục? Phỉ Trân thò đầu ra nhìn kỹ Kinh Vị lần nữa, rồi đáp, tất nhiên là nước sông Kinh đục hơn rồi. Phỉ Tiềm lắc đầu, đó là hiện tại ta hỏi con về thời thượng cổ. Lúc thượng cổ, khi mà cha con ta chưa sinh ra, thậm chí Đại Hán còn chưa có dấu tích gì, vào thời khai sinh của Viêm Hoàng nước sông Kinh là trong hay đục? Nước sông Kinh vào thời thượng cổ. Phỉ Trân đảo mắt vài lần, chắc là trong, vì nếu đều đục cả thì phụ thân sẽ không hỏi như vậy. Phỉ Tiềm khẽ khựng lại, rồi cười lớn, nói cũng không sai, nhưng thực tế, sự phân định nước Kinh vị trong đục vốn không do bản chất nước sông Kinh hay vị quyết định. Nếu mọi thứ chỉ phụ thuộc vào dòng sông, thì sông Kinh phải là trong, còn sông Vị là đục. Sông Kinh là chi lưu dài nhất của sông Vị, chảy từ Tây Bắc về Đông Nam, băng qua cao nguyên Hoàng Thổ, rồi hòa vào trung lưu đồng bằng Quang Trung. Sông Kinh như một lưỡi dao cắt ngang qua lớp Hoàng Thổ, sâu đến tận lớp đá gốc bên dưới, đa số các đoạn sông đều có lòng đá. Vào mùa hè, thượng nguồn sông Vị bước vào mùa mưa trước, lượng nước tăng cao khiến bùn đất kéo theo cũng nhiều hơn, nên sông Kinh thường trong hơn. Đến khi thượng nguồn sông Kinh bước vào mùa mưa, cả hai sông đều đục, nhưng vì thượng nguồn sông Vị mưa nhiều hơn, bùn đất kéo theo cũng nhiều hơn, nước ở sông Vị vẫn đục hơn. Đến mùa đông, cả hai sông đều cạn nước, nhưng sông Kinh đã cắt vào đến lớp đá gốc, ít cuốn theo bùn đất, nên vẫn là sông Kinh trong, còn sông Vị đục. Thế nhưng, vào thời Hán, mọi chuyện đã khác. Hán thư chép, Kinh thủy nhất thạch, kỳ nê sổ đấu. Lúc này, sông Kinh đã đục, còn sông Vị lại trong. Nước trong hay đục, vốn chỉ là do lượng bùn đất mà thôi. Phỉ Tiềm nói với Phỉ Trân, vào thời thượng cổ, thảm thực vật vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị trâu bò phá hủy, vì thế nước sông Kinh mới trong hơn sông Vị. Còn nay nước sông Kinh đục là do thượng nguồn bị xói mòn, đất đá cuốn vào dòng chảy nên mới đục ngầu. Nguyên nhân nước sông Kinh đục ngầu là do hiện tượng xói mòn đất, mà việc đất bị xói mòn là do hoạt động chăn thả gia súc trên thượng nguồn sông Kinh. Vào giữa thời Hán Văn Đế, Hung Nô từ khu vực Hà Tảo tấn công vào quận Bắc Địa, phá vỡ Tiêu Quan, khiến Quan Trung chấn động. Sau đó, quân Hung Nô chia làm hai nhánh, một nhánh theo dãy núi Lục Bàn và núi Long Sơn tiến xuống phía nam, đánh chiếm cung Hồi Trung, thiêu rụi mọi thứ. nhánh còn lại cướp bóc ở thượng nguồn sông Kinh. Các trạm tuần tra kỵ binh của Hán triều đóng tại cung Cam Tuyền gần đó liên tục báo động, mỗi ngày có đến hàng chục lần. Cuộc chiến này, Hán triều dù miễn cưỡng đuổi được Hung nô, nhưng đã bộc lộ rõ sự yếu thế của kỵ binh. Sau đó, Hán Văn Đế quyết định xây dựng trường ngựa, mở rộng hoạt động chăn nuôi, lập ra 36 trường trại, điều động 3 vạn người chăn ngựa. Đến khi Hán Vũ Đế lên ngôi, 36 trường trại đã sở hữu hơn 40 vạn chiến mã. Và thượng nguồn sông Kinh chính là một trong những khu vực chăn nuôi chính lúc bấy giờ. Quy mô chăn nuôi khổng lồ ấy nhanh chóng làm suy giảm thảm thực vật trên thượng nguồn sông Kinh, khiến bùn đất theo dòng nước cuốn đi, vì thế mà nước sông Kinh mới trở nên đục ngầu. Vì thế, dù là sông Kinh hay sông Vị, thực chất bản chất của chúng không hề thay đổi, chỉ là những tác động từ con người khiến chúng thay đổi mà thôi. Vậy thì, rốt cuộc là sông Kinh trong hay sông Vị trong? Nước trong tốt hơn hay nước đục tốt hơn? Và làm thế nào để chuyển đổi giữa chúng? Phỉ Tìm một lần nữa chậm rãi hỏi. Phỉ Trân nhất thời không trả lời được. Cậu biết rằng câu hỏi của phụ thân không chỉ nhằm vào dòng sông, nhưng việc cố gắng chuyển hóa những gì thấy trước mắt thành khái niệm trong đầu không phải là điều dễ dàng. Phỉ Tìm nhìn thấy vẻ trầm tư của Phỉ Trân, biết rằng khái niệm này rất trừu tượng và khó hiểu đối với cậu bé. Điều đó giống như một đứa trẻ có thể hiểu rằng một quả táo cộng với một quả táo sẽ thành hai quả táo, nhưng khi hỏi một cộng một bằng mấy, chưa chắc nó sẽ trả lời đúng. Đúng vậy, đây là một khái niệm khó khăn, nhưng không thể vì thế mà bỏ cuộc. Từ những gì nhìn thấy trong thực tế, chuyển thành khái niệm cụ thể, rồi từ đó nâng cao thành đạo lý, đó chính là điều mà văn hóa Trung Hoa theo đuổi, giống như việc Khoa Phụ đuổi theo mặt trời cho đến khi chết mới thôi. Nếu không có tinh thần đuổi theo mặt trời của Khoa Phụ thời thượng cổ, đời sau sẽ không có khát vọng khám phá vũ trụ, bầu trời sao. Có lẽ một số người không kiên trì theo đuổi điều đó, hoặc cho rằng tân bốc mới là quan trọng, sẽ chọn cách trả lời kiểu như phụ thân nói trong thì là trong, nói đục thì là đục gì đó. Nhưng với Phỉ Trân, nếu cậu trở thành kiểu người như vậy, điều đó có nghĩa là Phỉ Tìm đã thất bại trong việc giáo dục con trai mình. Người trôi theo dòng chảy không bao giờ trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Một vị quân chủ không có lập trường riêng sẽ mang đến tai họa cho bách tính của mình. Dù cho một vị quân chủ có lập trường riêng chưa chắc đã mang lại phúc lành cho dân chúng, nhưng ít ra sẽ tốt hơn một vị quân chủ không có tư tưởng, chỉ biết sống qua ngày đoạn tháng. Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, biết bao đế vương đã đi từ chỗ tầm thường cho đến suy tàn. Không một ai tránh khỏi quy luật này, một khi đã chấp nhận sự tầm thường, tức là đang chết dần chết mòn. Vì thế, Phỉ Trân nhất định phải có tư duy của riêng mình, phải có sự lựa chọn riêng. Sau đó, trên nền tảng cơ bản đó, mới xem xét xem làm cách nào để đạt được kết quả tốt nhất, chứ không phải tùy tiện thay đổi ranh giới, thích thì tăng, không thích thì giảm. Một cộng một, trong hoàn cảnh bình thường và khách quan, chỉ có thể bằng hai, không phải muốn bằng mấy thì bằng mấy. Dù gì đi nữa, thế giới này trong đa số trường hợp đều dựa trên tính khách quan và phổ quát. Nước trong tốt hay nước đục tốt hơn, còn tùy vào việc sử dụng nó vào đâu. Phỉ Tìm chậm rãi nói. Đối với bản thân Kinh Vị, chúng có quan tâm đến việc mình là trong hay đục không? Phỉ Trân lắc đầu, rồi như nhận ra điều gì đó, nói, nước vốn không có trong hay đục, chỉ có con người mới phân chia trong đục. Phỉ Tìm mỉm cười, gật đầu. Tất cả những điều tốt xấu, đều do con người mà ra. Giống như con người vẫn thường ca ngợi sông suối, đất đai là mẹ, nhưng có mấy ai thực sự tôn trọng cái mà họ gọi là mẹ ấy. Mẹ có đáng phải nuốt hết chất độc, bị đào bới đến tan hoang, rồi lại còn phải chịu khổ nhọc vô tận. Nếu chẳng may xảy ra lũ lụt, liền bị người đời mắng chửi thậm tệ. Nếu nước trong đục là như vậy, thì công và tội có phải cũng giống thế không? Phỉ Tìm lại hỏi. Công tội Phỉ Trân như thể đang tải một lượng lớn chương trình, dường như có thể nghe thấy tiếng quạt trong đầu cậu quay vù vù, tốc độ xử lý thông tin của não bộ như đang bị nghẽn lại. Công tội à, mấy ngày gần đây, có thể nói là Phỉ Trân đã dốc hết tâm sức, giống như một bên thi công tội nghiệp phải liên tục sửa đổi bản dự thảo luận công trạng từ bản 1.0 lên bản 1.1.7, rồi từ đó lên bản 2.0, lại tiếp tục sửa thành bản xác nhận 1, bản xác nhận 2, bản chính thức 1, bản chính thức 2, bản sửa cuối cùng nhất, cam kết không sửa nữa, cam kết không sửa rồi lại sửa, đến chết cũng không sửa, chết cũng phải sửa. Phỉ Trân đã phải sửa đổi bản luận công trạng vô số lần, điều đó khiến mỗi khi nghe thấy hai chữ công tội, cậu không tránh khỏi cảm giác chán nản không thể kiềm chế. Phỉ Tìm nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ của Phỉ Trân, trong lòng biết rằng, đối với cậu bé, khái niệm công tội này rất trừu tượng, giống như việc cố gắng kết nối những gì mà cậu nhìn thấy trong thực tế thành những suy nghĩ trừu tượng trong đầu không hề đơn giản. Điều này chẳng khác gì việc một đứa trẻ có thể hiểu rằng một quả táo cộng với một quả táo là hai quả táo, nhưng khi hỏi một cộng một bằng mấy, chưa chắc đứa trẻ đó đã trả lời đúng. Đúng là điều này khó hiểu, nhưng không phải vì khó khăn mà có thể từ bỏ. Từ những hiện tượng nhìn thấy trước mắt đến việc tổng hợp thành khái niệm cụ thể rồi nâng cao lên thành đạo lý, đây chính là điều mà văn hóa Trung Hoa theo đuổi, giống như câu chuyện Khoa Phụ đuổi theo mặt trời cho đến khi kiệt sức mà chết. Nếu không có tinh thần đuổi theo mặt trời của khoa phụ trong thời thượng cổ, thì đời sau cũng sẽ không có khát vọng chinh phục vũ trụ hay khám phá những vì sao. Có lẽ sẽ có những người không cố gắng, hoặc chỉ quan tâm đến việc nịnh bợ, sẽ chọn câu trả lời kiểu như phụ thân nói đúng thì là đúng, nhưng nếu Phỉ Trân trở thành một người như vậy, thì điều đó đồng nghĩa với việc Phỉ Tiềm đã thất bại trong việc giáo dục con trai mình. Những người sống buông xuôi theo dòng chảy sẽ không bao giờ trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Một vị quân chủ không có lập trường riêng sẽ mang lại tai họa cho bách tính. Dù cho một vị quân chủ có lập trường riêng chưa chắc đã mang lại phúc lành, nhưng ít nhất sẽ tốt hơn một vị quân chủ không có tư tưởng, chỉ biết sống qua ngày. Trong lịch sử phong kiến của Trung Hoa, không biết bao nhiêu vị hoàng đế đã rơi vào tầm thường và dẫn đến sự suy tàn. Một khi đã chấp nhận sự tầm thường, thì cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu đi vào con đường chết dần chết mòn. Do đó, Phỉ Trân cần phải có chính kiến riêng của mình. Trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản, cậu phải cân nhắc làm thế nào để đạt được kết quả tốt nhất, thay vì thay đổi theo ý muốn, lên xuống theo cảm xúc cá nhân. 1+1 trong hoàn cảnh phổ quát và khách quan thì nhất định phải bằng 2, chứ không phải muốn bằng bao nhiêu thì bằng bấy nhiêu. Dù muốn hay không, thế giới này trong hầu hết trường hợp đều tuân theo tính phổ quát và khách quan. Công lớn hay tội lớn cũng phải xem sử dụng nó như thế nào. Phỉ Tiềm chậm rãi nói. Đối với kinh vị, chúng có quan tâm đến việc mình là trong hay đục không? Phỉ Trân lắc đầu, sau đó như chợt ngộ ra điều gì, nói, nước vốn không có trong hay đục, chỉ có con người mới phân biệt trong đục mà thôi. Phỉ Tiềm mỉm cười gật đầu. Tất cả những điều tốt xấu, thiện ác, đều do con người quy định mà ra. Giống như người đời luôn ca ngợi sông suối là mẹ của đất đai, nhưng có mấy ai thực sự tôn trọng người mẹ ấy. Mẹ có đáng phải nuốt hết chất độc, bị khai thác đến tan hoang, rồi lại còn bị mắng chửi thậm tệ khi xảy ra lũ lụt. Nếu nước trong đục là như vậy, thì công và tội cũng chẳng khác gì. Phỉ Tiềm lại hỏi. Công tội Phỉ Trân bắt đầu suy nghĩ, nhưng đầu óc cậu như đang xử lý một lượng thông tin khổng lồ, bộ não như bị quá tải, mọi suy nghĩ dường như chạy chậm lại. Cậu cảm thấy bản thân đã kiệt sức sau bao lần phải sửa đổi luận công trạng, và không tránh khỏi cảm giác buồn bã tràn ngập. Thông thường mà nói, khả năng gặp phải những cha mẹ tồi tệ và con cái hư hỏng đều có xác suất ngang nhau đối với mỗi cá nhân. Vì vậy, cảm giác rằng cha mẹ tồi tệ nhiều hơn hoặc con cái hư hỏng nhiều hơn chỉ là một sự thiên lệch trong nhận thức chủ quan. Giống như việc so sánh giữa những khách hàng dễ tính và những khách hàng khó chịu, chắc chắn rằng những khách hàng khó tính sẽ khiến nhà cung cấp dịch vụ nhớ lâu hơn. Phần lớn những người cung cấp dịch vụ đều đã từng thề thốt nhiều lần rằng, sau khi hoàn thành công việc lần này, họ sẽ không bao giờ trở lại công việc đó nữa, sẽ không phải sửa đi sửa lại hàng chục lần nữa. Nhưng cũng giống như Phỉ Trân, sau khi hoàn thành một bài luận, cậu thường bày tỏ rằng mình không bao giờ muốn viết thêm bài nào nữa. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, một nhiệm vụ mới lại xuất hiện trước mắt. Bài viết mới, ý tưởng mới, vấn đề mới. Phỉ Tiềm dường như đang cố gắng cho Phỉ Trân thấy rằng, trong cuộc sống, không có điều gì là vĩnh viễn ổn định, luôn luôn có những vấn đề phức tạp, phiền phức hơn tiếp tục xuất hiện cho đến tận cùng. Là con trai cả của đại tướng quân Phiêu Kỵ, mong muốn trốn tránh trách nhiệm gần như là giấc mơ không thực tế. Nếu ở thời hiện đại, có lẽ Phỉ Trân có thể khóc lóc, làm nũng, và có khi cha mẹ sẽ mềm lòng, dỗ dành và yêu thương, và rồi chẳng cần làm gì cả. Nhưng trong triều đại nhà Hán hiện nay, đặc biệt là sau khi Phỉ Trân đã chứng kiến sự sống chết, hiểu rõ sự khác biệt giữa người Hồ và người Hán, và những vấn đề liên quan trực tiếp đến bản thân, cậu không thể không suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc mọi việc. Con thấy khó lắm phải không? Phỉ Tiềm hỏi. Phỉ Trân nhăn mặt, gật đầu. Phỉ Tiềm mỉm cười, nói, con thấy đấy, ta cho rằng nước trong thì uống được, nước đục thì không uống được. Nhưng với gia súc, nước trong quả thực tốt, nhưng nước đục cũng không phải là không uống được, phải không? Còn đối với cây trồng, nước trong hay đục cũng không khác biệt nhiều, miễn không phải nước độc hay nước nóng là được. Vậy con nghĩ việc phân định nước trong và đục nên dựa trên tiêu chuẩn của ai? Và tại sao? Phỉ Trân ôm đầu, như thể làm vậy sẽ giúp cậu suy nghĩ nhanh hơn, hoặc ít nhất giúp đầu óc làm mát. Nếu con chưa nghĩ ra, hãy nhớ đến chùa Thanh Long Phỉ Tiềm nhắc nhở. Chùa Thanh Long ạ, Phỉ Trân hỏi. Phỉ Tiềm gật đầu, đúng vậy, chính giải chính nghĩa. Tại sao lại gọi là chính nghĩa? Tại sao không dùng Cổ Văn Kinh, hoặc Kim Văn Kinh? Tại sao phải có chính nghĩa? Tại sao trước đây kinh điển lại khó có thể được coi là chính, nhưng chùa Thanh Long lại có thể chính giải? Là do đao kiếm, là do đại nho, hay là vì lý do nào khác? Phỉ Trân im lặng. Phỉ Tiềm không vội, đứng bên cạnh Phỉ Trân, nhìn xa về phía chân trời. Thực ra, nhiều việc trong cuộc sống có mối liên hệ với nhau, quan trọng là đừng tự giới hạn mình và từ chối tiếp nhận tri thức mới, cách suy nghĩ mới. Một khi đã có thái độ phản kháng trong tâm trí, dù là những định lý đơn giản cũng sẽ trở nên khó hiểu. Giống như khi học tiểu học, có thể thích hoặc không thích một thầy cô giáo nào đó, và kết quả là thành tích học tập ở môn học đó sẽ có sự khác biệt lớn. Phỉ Tìm cố gắng để Phỉ Trân tiếp xúc với nhiều hiện thực cụ thể hơn, ví dụ như tình hình của người Hồ ở Bắc Địa, hay đời sống của dân chúng trong quân trại và thôn trang, hoặc như hiện tượng tự nhiên của dòng sông Kinh và sông Vị. Từ những điều cụ thể ấy, cậu có thể biến chúng thành những khái niệm trừu tượng, từ cá biệt suy ra phổ quát. Sông Kinh và sông Vị có lẽ mỗi ngày đều chảy như vậy. Sự tồn tại của chúng cho thấy một mức độ hợp lý nhất định, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi sự tồn tại đều hoàn toàn hợp lý. Bất cứ điều gì liên quan đến khái niệm tuyệt đối đều cần phải được xem xét một cách thận trọng, giống như công và tội, cũng giống như sự trong và đục của dòng sông Kinh và Vị. Trong văn hóa Trung Hoa, còn có một từ đặc biệt gọi là Trung Dung. Cổ Văn Kinh và Kim Văn Kinh, thực ra khác biệt giữa chúng không lớn, giống như dòng sông Kinh và Vị, chỉ có điều là một bên trong hơn, một bên đục hơn. Phỉ Tìm chậm rãi nói. Vậy tại sao trước đây nhiều người theo học Kim Văn Kinh lại sống chết không chịu công nhận Cổ Văn Kinh? Đúng là vì lợi ích, nhưng lợi ích đó đến từ đâu? Phỉ Trân suy tư. Công và tội đến từ đâu? Phỉ Tìm tiếp tục chậm rãi nói, giọng điệu vẫn bình thản. Cũng giống như vậy, phải không? Nếu kinh điển có thể được gọi là chính nghĩa, chính giải, thì công tội cũng có thể được xem xét một cách chính nghĩa và chính giải chứ. Không thể tùy tiện mà tăng giảm, phải không? Phỉ Trân có chút oán trách, phụ thân, những điều này khó quá. Phỉ Tìm bật cười, đúng, nhưng ta cũng không yêu cầu con phải làm ngay bây giờ, đúng không? Ta chỉ cần con hiểu rằng sau này mình muốn gì, rồi con mới có thể làm được những điều mà con mong muốn, chứ không phải chỉ làm được đến đâu hay đến đó giống như dòng sông Kinh và Vị. Nhờ có dòng chảy này mà nước không tràn lan khắp nơi, không chảy đi mất, không biết sẽ trôi đến đâu. Nhìn thì có vẻ như dòng chảy đang kiểm soát dòng nước, nhưng thực tế nó đang giúp nước chảy đi xa hơn con cũng vậy. Hiện tại có thể thấy khó khăn, nhưng nó đang giúp ích cho con. Nước sông róc rách. Gió nhẹ thoảng qua. Phỉ Trân nhíu mày, ôm đầu, ngồi thẫn thờ bên cạnh phụ thân mình, ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa, nơi sông Kinh và sông Vị gặp nhau, như thể cố gắng khám phá ra điều gì đó bí mật từ sự giao hòa ấy, cố gắng hiểu ra sự thật của thế giới. Hoặc, ít nhất là những chân lý đơn giản nhất. Năm Thái Hưng thứ 7, mùa đông. Nếu nói rằng niềm tự hào của binh lính là những ánh sáng lấp lánh từ giáp trụ và đao kiếm, thì niềm tự hào của những người học thức có lẽ nằm trong những trang sách, từng con chữ. Cuộc đại luận tại chùa Thanh Long chắc chắn là sự va chạm của trí tuệ giữa những con chữ đen trắng đó. Đối với những người dân thường, đa số chỉ nhìn thấy sự náo nhiệt, phấn khởi và chia sẻ niềm vui mừng như một lễ hội, còn những người dân nhạy bén thì tìm thấy các cơ hội buôn bán. Họ mang đến nhiều thứ khác nhau để bán tại khu vực quy định hoặc hai bên đường dẫn tới chùa Thanh Long. Trong giới sĩ tử, có những người cảm thấy xúc động, có người vui mừng, và cũng có người hoang mang. Thật tiếc, bất kể cảm xúc của họ ra sao, kết quả của cuộc luận về chính giải tại chùa Thanh Long cũng đã như những dòng nước chảy xiết, cuốn đi mọi sự băn khoăn và trôi xa. Kết quả của luận giải chính thức sẽ được công bố vào ngày hôm nay. Ngay từ sáng sớm, chùa Thanh Long đã chật kín người. Các sĩ tử khoác áo dài, đội mũ cao, tụ tập từng nhóm 3 hoặc 5 người lại với nhau. Kỳ này, không biết là Sơn Đông hay Sơn Tây thắng thế. Còn phải hỏi sao? Đúng vậy, chỉ có điều đất Ký Dự từng được coi là nơi văn hóa rực rỡ. Có gì đáng tiếc đâu. Những kẻ tầm thường cả trăm năm không tiến bộ, sao xứng đứng đầu văn hóa? Ê! Giữa đám sĩ tử này, có một số người có vẻ như không hoàn toàn hòa hợp, họ đứng ở vị trí rìa ngoài, thò đầu ra quan sát. Giống như vị trí quê hương của họ nằm ở rìa biên cương vậy. Đó là các sĩ tử đến từ U Châu, các gia tộc Tổ và Hà. Họ đã vất vả lên đường, bắt đầu với 32 người, nhưng khi đến Trường An, chỉ còn lại 13 người. Trường An học khác với những gì chúng ta học trước đây, biết phải làm sao. Những người con trai của Tổ Thị và Hà Thị, đến từ U Châu, không khỏi bối rối. Mặc dù ở U Châu có Đại Nho Lư Thực, người đại diện cho học thuyết Cổ Văn Kinh, nhưng trên thực tế, vì học thuyết Kim Văn Kinh đã chiếm ưu thế trong triều đình, nên các địa phương thường ưu tiên dạy Kim Văn Kinh để thăng tiến, cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, khi họ đến Trường An, họ mới phát hiện ra những thứ họ đã học như Sấm Vĩ, Vi Ngôn, Đại Nghĩa đều bị phủ nhận. Điều này không hoàn toàn là lỗi của họ, vì quê nhà của họ nằm ở biên cương xa xôi của Đại Hán, giống như việc họ đứng ở rìa ngoài của chùa Thanh Long, không phải thay đổi nào cũng đến ngay lập tức với quê hương họ. Biết làm sao bây giờ? Phải học thôi. Nhưng mọi thứ đều khác nhau, chẳng lẽ phải học lại từ đầu? Học lại từ đầu? Chúng ta đã đến đây từ ngàn dặm, chẳng lẽ bỏ cuộc ngay lúc này? Học đi. Họ im lặng một lúc, vì thực sự chỉ có một con đường duy nhất, nếu không, ngay cả khi họ tham gia kỳ thi khoa cử, cũng chưa chắc đạt được kết quả gì tốt. Nhưng tiền của chúng ta e là những cuốn sách này đều có giá trị không nhỏ. Nếu mua tất cả, chúng ta chắc chắn không thể mua nổi. Tôi có một cách, đó là chép sách. Trong thư viện Trường An có thể chép sách. Tổ Nhị Lang, Thất Lang, hai cậu viết chữ đẹp, ngày mai cùng tôi đi thử xem sao. Đang lúc họ bàn luận, đột nhiên từ đài cao của chùa Thanh Long vang lên tiếng trống dồn dập, mọi người lập tức ngừng lại, quay đầu về phía đó. Đám đông bắt đầu di chuyển, theo nhịp trống, trái tim họ cũng đập rộn ràng. Bắt đầu rồi. Kỳ luận chính này, không biết sẽ thuộc về ai. Khi tiếng trống im bặt, Tư Mã Huy bước ra trên đài cao của chùa Thanh Long trong bộ áo mũ trang trọng, gần như khiến những người đã quen thuộc với ông không nhận ra. Vì từ trước đến nay, Tư Mã Huy luôn mặc trang phục giản dị. Đây có lẽ là lần đầu tiên Tư Mã Huy khoác lên mình bộ trang phục sang trọng như vậy kể từ khi đến Trường An. Trong phần lớn thời gian, Tư Mã Huy luôn tạo cho người ta cảm giác như một nông dân già bình thường. Nếu không được giới thiệu, những người không quen biết Tư Mã Huy sẽ khó lòng nhận ra ông khác biệt với những người nông dân khác. Nhưng hôm nay thì khác, Tư Mã Huy mặc áo gấm, tay áo rộng, dáng vẻ uy nghi, tinh thần phấn chấn, và trên bộ áo gấm theo hoa văn tỉ mỉ, ông không chỉ lộng lẫy mà còn toát lên vẻ uy nghi. Trong đôi mắt của Tư Mã Huy, ngoài niềm vui còn có một chút cảm giác cô đơn. Ông từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, ông và Trịnh Huyền sẽ cùng nhau đứng trên đài cao này, phân tranh hơn thua trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Năm đó, ông đến Trường An với mục tiêu tranh đoạt đỉnh cao trong lĩnh vực học thuật. Đó là khát vọng lớn nhất của ông, nhưng khi ông đứng trên đỉnh cao của học thuật này, Tư Mã Huy lại cảm thấy lạc lõng. Tư Mã Huy từng rất căm ghét Trịnh Huyền, ông muốn đánh bại Trịnh Huyền, dẫm lên người Trịnh Huyền. Đó dường như là mục tiêu nỗ lực cả đời của ông, là sự ám ảnh mà ông không thể dứt bỏ. Cho đến hôm nay, Tư Mã Huy đứng một mình trên đài, không còn Trịnh Huyền ở bên cạnh. Ở một khía cạnh nào đó, ông đã đánh bại Trịnh Huyền. Nhưng ở một khía cạnh khác, ông cũng đã thua Trịnh Huyền. Trong khoảnh khắc đó, Tư Mã Huy nhận ra rằng, đứng trên đài cao này, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người, thực sự không hề mang lại cho ông cảm giác đầy đủ và hạnh phúc hơn so với những ngày ông ngồi một mình trong căn nhà tranh, đọc một bài văn hay. Đứng trên đài, cúi đầu tỏ lòng kính trọng với mọi người xung quanh, Tư Mã Huy bỗng cảm thấy biết ơn đối thủ của mình, đối thủ đáng gờm nhất Trịnh Huyền. Năm xưa nếu không có Trịnh Huyền làm mục tiêu, nếu chỉ bằng lòng với tiếng tăm nhỏ nhoi ở một vùng đất, có lẽ hôm nay ông đã không đứng ở đây, cũng không trở thành người đặt nền móng cho cuộc đại luận chính giải của chùa Thanh Long. Thực ra, đến tuổi này, nhiều việc trong lòng Tư Mã Huy đã nhìn rõ. Những chuyện về học thuật, những vấn đề của giới sĩ tộc và cả tương lai của thiên hạ, Tư Mã Huy trong lòng đều đã có những dự tính. Đối với Tư Mã Huy, ông không muốn can thiệp vào các vấn đề thiên hạ, bởi điều đó sẽ đẩy gia tộc Tư Mã lên đỉnh sóng gió, mất đi sự trung lập trong học thuật. Nhưng có đôi khi, không can thiệp cũng không được. Giống như gia tộc Bàn. Dù gia tộc Bàn nghiên cứu sâu về kinh dịch, học thuyết Hoàng Lão, nhưng ngay cả khi Bàn Đức Công còn sống, ông vẫn không thể trở thành người chủ trì cuộc đại luận học thuật ở đỉnh cao, một người đặt nền móng. Bởi vì gia tộc Bàn có liên hệ quá sâu với đại tướng quân Phiêu Kỵ, cho nên dù Bàn gia có nói điều gì, người ta, đặc biệt là những người đến từ Sơn Đông, sẽ luôn sầm xì sau lưng. Gia tộc Tư Mã, xuất thân từ Ôn huyện, Hà Nội, dù hiện tại đã chuyển đến Hà Đông, vẫn được xem là đại diện của sự công bằng hơn, đại diện cho một phe đối lập với triều đình, đại diện cho một tiếng nói lớn trong hàng ngũ thanh lưu của triều Đại Hán. Còn đại diện được bao lâu nữa, Tư Mã Huy cũng không biết. Hoàng đế, Phiêu Kỵ, thừa tướng. Thế cục này, dường như ngày càng tiến tới bế tắc. Giống như sự khác biệt giữa Cổ Văn và Kim Văn trước đây. Tào Tháo không thể giao quyền lực trong tay mình cho hoàng đế, cũng không thể từ bỏ việc kiểm soát triều đình bằng vũ lực. Tào Tháo thậm chí có thể đi theo con đường của Đổng Trác, phế bỏ hoàng đế và lập lại triều đại mới. Nếu Tào Tháo dễ dàng giao quyền, với thực lực của hoàng đế hiện tại, rõ ràng sẽ dẫn đến tình trạng quân thần tranh chấp, và điều đó sẽ kích hoạt một cuộc chiến lớn hơn. Năm xưa, sau khi Đổng Trác chết, Tư Đồ Vương Doãn nắm quyền, nếu ông xử lý mọi việc một cách hợp lý, rất có thể ông đã cứu vãn được cơ nghiệp. Nhưng ông lại đặt quyền lực của mình cao hơn cả hoàng đế, từ chối lời khuyên của các trung thần, và kết quả là ông đã chôn vùi cơ hội cuối cùng để cứu vãn đất nước. Tương tự, đại tướng quân Phiêu Kỵ cũng không thể buông bỏ quyền lực trong tay mình. Ai dễ dàng từ bỏ quyền lực, người đó chắc chắn sẽ bị tàn sát. Không ai có thể thoát khỏi kết cục đó, cho dù là tướng lĩnh hay văn thần dưới trướng, để bảo toàn mạng sống của mình, họ sẽ khơi dậy một trận mưa máu gió tanh. Những cảnh quân biến liên tục tại Lạc Dương và Trường An năm xưa sẽ tái diễn. Khi đó, mọi thứ của Đại Hán sẽ tan tành. Chỉ nghĩ đến điều này cũng đủ khiến Tư Mã Huy rùng mình. Rốt cuộc tương lai sẽ thế nào? Tư Mã Huy không thể nhìn thấu lớp sương mù của tương lai, nhưng may mắn thay, ông cảm thấy mình đã nhìn thấy được bóng dáng của con đường phía trước. Con đường đó, ngay dưới chân ông, ngay tại thời điểm này. Ngay trong thành Trường An, ngay tại chùa Thanh Long. Ban đầu, Tư Mã Huy cho rằng Cổ Văn và Kim Văn không thể cùng tồn tại, chỉ có một bên gục ngã thì bên kia mới có thể đứng vững. Nhưng Tư Mã Huy không ngờ rằng đại tướng quân Phiêu Kỵ lại tìm được một con đường mới, một hướng đi mới. Chính giải, chính nghĩa. Nếu trước đây có người nói với Tư Mã Huy rằng Cổ Văn và Kim Văn có thể cùng tồn tại, cùng song hành, Tư Mã Huy sẽ cho rằng đó là chuyện viễn vông, hoang đường, vì thực tế của Đại Hán trước đây đã chứng minh điều đó là không thể. Trong những năm qua, không biết đã có bao nhiêu học giả Cổ Văn phải lụi tàn. Tuy nhiên, sự phát triển của thời cuộc đã khiến sự hòa hợp giữa Cổ Văn và Kim Văn trở thành hiện thực. Khi Trịnh Huyền lâm vào cảnh nguy kịch, chính Tư Mã Huy, người có tiềm năng trở thành kẻ phản đối lớn nhất, đã bước ra và không khăng khăng cho rằng Cổ Văn là duy nhất đúng đắn và cao quý, mà ngược lại thừa nhận vị trí của Kim Văn. Giống như Trịnh Huyền, ông cũng cho rằng Cổ Văn và Kim Văn nên được cân nhắc cùng nhau. Chỉ cần đó là chính giải, chính nghĩa, thì không cần phân biệt Cổ Văn hay Kim Văn. Giờ đây, học thuật đang ở vào thời khắc quan trọng nhất. Nếu Tư Mã Huy khăng khăng bảo vệ Cổ Văn, bài trừ Kim Văn, chắc chắn điều đó sẽ khiến các sĩ tử theo học Kim Văn không thể chấp nhận được, và mâu thuẫn chắc chắn sẽ trở nên gay gắt, cuối cùng dẫn đến việc lặp lại xung đột trong triều đại Đại Hán. Dù lúc đó Phiêu Kỵ có dùng vũ lực để đàn áp, mục tiêu ban đầu của cuộc đại luận chính giải tại chùa Thanh Long cũng đã bị mất đi, và gia tộc Tư Mã cũng sẽ mất đi sự trung lập trong học thuật. Vì thế, cuối cùng Tư Mã Huy đã tiếp nhận lá cờ của Trịnh Huyền, công nhận sự vĩ đại của Trịnh Huyền và sẵn sàng đứng cùng với Trịnh Huyền, hoàn toàn từ bỏ sự cố chấp ban đầu của mình trong việc thúc đẩy học thuyết Cổ Văn. Điều này tuy không hoàn toàn phù hợp với tâm nguyện ban đầu của ông, nhưng là con đường tốt nhất trong hiện tại. Tư Mã Huy nhìn quanh một vòng, cao giọng nói, thưa các vị, thời đại của Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn Vương, Vũ Vương và Thành Khang, tình yêu dân của các bậc đế vương đã sâu đậm, sự lo lắng cho dân chúng cũng thiết tha, đối xử với hiền sĩ trong thiên hạ bằng đạo của người trưởng thượng, có thể gọi là sự hoàn thiện tuyệt đối. Cho nên họ bỏ cũ để mở mới, tiếp nhận điều tốt, bỏ điều xấu. Quân tử thời cổ đại, tự trách nhiệm trọng và chu đáo, nhưng với người khác thì nhẹ nhàng và đơn giản. Trọng và chu đáo, vì thế không lười biếng, nhẹ nhàng và đơn giản, vì thế vui làm điều tốt. Kinh Thi nói, quân tử là phúc lành, loạn lạc sẽ sớm chấm dứt. Quân tử là cơn thịnh nộ, loạn lạc sẽ sớm bị dập tắt. Nghĩa của Xuân Thu là, lập pháp nghiêm minh, nhưng trách người phải khoan dung. Đó chính là đạo của quân tử. Từ xưa đến nay, tranh cãi giữa Cổ Văn và Kim Văn, từ thời Hán cho đến nay, 300 năm chưa dứt, có thể gọi là lòng trung nghĩa hay sao? Kim Văn châm chọc, Cổ Văn châm biếm, chẳng lẽ không có chỗ nào đúng sao? Há chẳng phải là người ta đòi hỏi người khác quá chi tiết, mà với bản thân thì lại quá dễ dãi. Bề ngoài lừa người, bên trong tự lừa dối mình, ít ai dừng lại để suy ngẫm. Những điều như vậy đều có nguyên nhân, đó là do sự lười biếng và ganh tị. Kẻ lười biếng thì không sửa chữa, kẻ ganh tị thì sợ người khác sửa chữa. Bản án của đánh giá nguyệt đáng, người nào được khen là kẻ tốt, những người hưởng ứng điều này, nhất định là những người có liên quan đến người đó, hoặc là những người có lợi ích chung. Nếu không phải vậy, kẻ mạnh sẽ tức giận với lời nói, kẻ yếu sẽ tức giận với sắc mặt. Do đó suy nghĩ mà xem, từ xưa đến nay đều như vậy. Ngày nay, nhờ Đại tướng quân Phiêu Kỵ chỉ dạy, chúng ta đã đạt được chính giải về kinh học, loại bỏ những phần thừa thải, giản hóa sự phức tạp, làm rõ cội nguồn, chỉnh sửa văn chương, đem kiến thức kinh học của thiên hạ truyền dạy cho dân chúng. Kinh chính của chùa Thanh Long bao gồm 5 kinh, kinh dịch, kinh thi, kinh thư, kinh lễ, và kinh Xuân Thu, tất cả đều đã được kiểm chứng, đánh dấu rõ ràng câu chữ, được xác định là bản chính thức của 9 kinh. Kinh phụ của chùa Thanh Long bao gồm 4 kinh, Hiếu Kinh, Luận Ngữ, Mạnh Tử, và Nhã Nhĩ, đã được kiểm chứng chính xác, loại bỏ những luận thuyết hoang đường, làm rõ bản luận chính thức, và được coi là bản kinh phụ. Chính chú và chính giải của chùa Thanh Long, bao gồm chú dịch của Tôn Thị, chú thư của Khổng Thị, chú thi của Mao Thị, chú lễ của Trịnh Thị. Tư Mã Huy dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói to, chú Xuân Thu của Thái Thị, chú Hiếu Kinh của Bàn Thị, chú Luận Ngữ của Tư Mã Thị, chú Công Dương của Hà Thị, chú Cốc Lương của Chủng Thị, chú Nhã Nhĩ của Giả Thị. Mặc dù trong danh sách 9 kinh chính giải cuối cùng có phần nào giống như chi phần, nhưng không thể phủ nhận rằng những người biên soạn 9 chú chính giải đều là những trụ cột của giới kinh học. Những gia tộc này có người chuyên nghiên cứu kinh học Kim Văn, có người chuyên về kinh học Cổ Văn. Trong thời điểm then chốt này, họ đứng về phía Đại tướng quân Phiêu Kỵ và đường lối cải cách kinh học mới mẻ mà ông đưa ra, thể hiện sự linh hoạt trong tư duy, không còn nhấn mạnh sự phân biệt giữa kinh học Kim Văn hay Cổ Văn, mà thay vào đó cố gắng khôi phục quan điểm nho học chính thống, loại bỏ các hệ thống sấm vĩ hỗn loạn, hiệu chỉnh và hoàn thiện các tư tưởng của chư tử thời Tiên Tần, hòa nhập vào hệ thống kinh học của Đại Hán, đối kháng với hệ thống kinh học cũ của Sơn Đông. Điều này rõ ràng là một sự thích ứng với tình hình phức tạp của Đại Hán hiện nay, phản ánh một tư duy sinh tồn mới. Những gia tộc kinh học này, giống như Tư Mã Huy, hiểu rằng ai kiểm soát được quan học sẽ kiểm soát được quốc sách, và cuối cùng sẽ kiểm soát được triều chính, từ đó thu được quyền lực và lợi ích lớn nhất từ triều đình. Đương nhiên cũng có những yếu tố không hoàn toàn trong sáng. Chẳng hạn như sách của Khổng Thị, thơ của Mao Thị, Công Dương của Hà Thị. nhưng những yếu tố này thực chất không thể coi là giả dối, bởi vì sách của Khổng Thị, thơ của Mao Thị và công dương của Hà Thị đã được lưu truyền từ rất lâu, và rất nhiều người trong Đại Hán đã học theo những phiên bản này. Việc cố ý tránh né Sơn Đông và tạo ra những phiên bản khác có vẻ như là quá nhỏ nhặt. Đề xuất chính kinh chính giải của Đại tướng quân Phiêu Kỵ không gì khác chính là việc tái khẳng định vị trí của quan học. Suốt 300-400 năm qua kể từ thời Đại Hán, một số gia tộc kinh học đã có những phương pháp và chiến lược riêng để bảo vệ, củng cố và phát triển hệ thống kinh học của họ. Những phương pháp và chiến lược này có mặt tốt, nhưng cũng có mặt xấu. Và giờ đây, những người kế thừa kinh học lại một lần nữa tụ hội ở chùa Thanh Long, hiểu rõ và thực hiện rất tốt nguyên tắc thế sự biến thiên, tiến cùng thời đại do Phỉ Tiềm đưa ra. Cùng với uy tín của những bậc đại hiền đại nho như Trịnh Huyền, chính kinh chính giải này chắc chắn sẽ có tác động rất lớn, thậm chí mang tính quyết định đối với các gia tộc kinh học khác. Hiện nay, với sự từ chối lời mời của Hoàng đế tại Hứa Xương từ Trịnh Huyền và Tư Mã Huy, và sự ủng hộ dứt khoát của họ dành cho Đại tướng quân Phiêu Kỵ tại Trường An, đây không còn là một tín hiệu mơ hồ mà là một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ. Điều này cho thấy rằng việc cải cách nho học của Phỉ Tiềm đã được các bậc đại nho chấp nhận, hướng đi của nền kinh học Đại Hán đã được các nho gia lớn chấp thuận, và sự cải cách kinh học là xu hướng tất yếu. Từ giờ trở đi, có thể nói rằng cuộc tranh cãi giữa Kim Văn và Cổ Văn đã có thể khép lại, ít nhất là dưới quyền Đại tướng quân Phiêu Kỵ, ở vùng Tam Phụ của Quan Trung, và trong phạm vi ảnh hưởng của chùa Thanh Long, sẽ không còn khái niệm Kim Văn hay Cổ Văn, chỉ có chính kinh chính giải. Những phái học cũ tại Sơn Đông, một mặt phản ứng chậm chạp, mặt khác lại đặt hy vọng vào người khác, có thể là Hoàng đế, hoặc có thể là Tào Tháo, nhưng thực tế là triều đình tại Sơn Đông đầy mâu thuẫn, với nhiều lợi ích không thể thống nhất, nên không có thời gian quan tâm đến cải cách và phát triển kinh học. Điều này dẫn đến sự thất thế toàn diện của các phái kinh học tại Sơn Đông. Kẻ thích ứng thì tồn tại, trong sự tồn tại mà tìm kiếm sự phát triển, đây là chân lý không đổi của mọi thời đại. Nếu ngay cả việc sống sót cũng không thể làm được, thì còn nói gì đến hạnh phúc hay phát triển. Kinh học ảnh hưởng đến quốc sách ảnh hưởng đến quyền lực và lợi ích của sĩ tộc, nhưng khi lợi ích của sĩ tộc bị ảnh hưởng bởi quốc sách, cách tốt nhất là tìm ra nguyên nhân từ gốc rễ và cải cách kinh học, khiến nó phù hợp với quốc sách, chứ không phải dùng quyền lực và lợi ích của sĩ tộc để đối kháng với quốc sách. Kết quả tốt nhất của sự đối kháng này cũng chỉ là cả hai bên đều tổn hại, ngọc đá cùng nát. Hai lần họa đảng cấm đã chứng minh rằng đối kháng không mang lại kết quả lý tưởng, mà chỉ khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Nội loạn luôn là yếu tố quan trọng dẫn đến sự suy tàn của đế quốc. Lý thuyết chính kinh chính giải của Đại tướng quân Phiêu Kỵ Phỉ Tiềm không chỉ giúp hệ thống kinh học thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của hệ thống Sấm Vĩ mà còn mở rộng phạm vi của nó, không còn chỉ bó buộc trong phạm vi kinh học, mà còn mở rộng ra phần chú giải. Bất kỳ ai có khả năng, có kiến giải độc đáo đều có thể tham gia vào việc chú giải kinh học, chứ không còn là việc chiếm đoạt và biến đổi kinh học như trước kia nữa. Nếu muốn tồn tại, phải thay đổi, phải thích ứng với hoàn cảnh, nếu không cuối cùng sẽ bị đào thải. Nếu muốn bảo vệ lợi ích của sĩ tộc, phải nhìn xa trông rộng hơn, chủ động thích ứng với sự phát triển của xã tắc, cải cách nho học, làm cho nho học phù hợp với sự thay đổi của quốc sách, từ đó tìm kiếm lợi ích lớn hơn từ sự phát triển của xã tắc. Khi Tư Mã Huy công bố thành công viên mãn của đại luận chính giải tại chùa Thanh Long và danh sách các tác phẩm chính kinh chính giải, nhiều sĩ tử có mặt đã phần nào hiểu ra rằng sự suy tàn của hệ thống kinh học cũ, cụ thể là thuyết Sấm Vĩ và những tư tưởng tự mãn, khép kín của nó, đã trở thành một thực tế. Nếu không thể theo kịp, đưa ra những đối sách đúng đắn, thì dù có truyền lại kiến thức cho thế hệ sau cũng khó có thể đối đầu với những phái cải cách kinh học. Do đó, thay đổi quan điểm và thích ứng với thời đại đã trở thành con đường mới mà các sĩ tử quan sát phải cân nhắc. Nhưng vẫn còn những lo lắng. Bởi vì số lượng người ủng hộ hệ thống kinh học cũ tại Sơn Đông không hề nhỏ, việc khiến tất cả các học giả kinh học trong cả nước thay đổi tư duy là một quá trình cần thời gian. Quan trọng hơn là việc triều đình tương lai, hoặc là hoàng đế tương lai, có tiếp tục ủng hộ sự cải cách kinh học này hay không. Nói cách khác, nếu Đại tướng quân Phiêu Kỵ có thể duy trì quyền lực, hoặc ít nhất là kiểm soát được vùng lãnh thổ hiện tại, và hoàng đế vẫn chỉ là bù nhìn, thì sự cải cách kinh học mới có thể tiếp tục phát triển. Nhưng nếu Đại tướng quân sớm sụp đổ, thì rất có thể hệ thống kinh học cũ sẽ phản công, giống như cuộc tranh chấp giữa Kim Văn và Cổ Văn trước đây. Phỉ Tiềm hiểu rõ rằng đó chỉ là vấn đề tâm lý. Một khi đã thiết lập được ưu thế ban đầu, từ hôm nay, từ khi các sĩ tử bắt đầu chấp nhận hệ thống kinh học mới, bước chân của cuộc cải cách kinh học sẽ không dừng lại. Mọi công sức, mọi thời gian mà họ dành cho hệ thống nho học cải cách này sẽ trở thành những chi phí không thể bỏ qua, khiến tất cả tiếp tục tiến về phía trước. Giờ đây, Phỉ Tiềm đã không còn cần phải đích thân tham gia vào các buổi chú giải tại chùa Thanh Long. Cả Phỉ Tiềm lẫn cuộc đại luận tại chùa Thanh Long đều đã có tên tuổi, và trên một phương diện nào đó, càng tách bạch mối quan hệ giữa Phỉ Tiềm và chùa Thanh Long, càng có lợi. Do đó, Phỉ Tiềm đã không tham dự buổi lễ bế mạc của chính giải lần này tại chùa Thanh Long. Thậm chí bàn thống cũng không tham dự, chỉ có vài viên chức từ viện tham luật đi đại diện cho chính quyền. Thị Nguyên, Lần này học thuyết của Bàn gia không thể xếp vào hàng đầu trong chính kinh chính giải, Phỉ Tiềm nói với Bàn Thống bên cạnh, hy vọng Thị Nguyên không để bụng. Bàn Thống cười lớn, đây chỉ là danh vọng hư ảo. Chẳng lẽ chủ công nghĩ rằng thần mưu cầu danh vọng này sao? Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, Bàn Thống cũng chấp tay đáp lễ, chuyện này coi như bỏ qua. Phỉ Tiềm hiểu rõ Bàn Thống không quan tâm đến hư danh, nhưng cũng không thể không nói một lời nào. Đây là vấn đề về thái độ. Với nhiều người, điều này giống như việc một chiếc xe ba bánh chịu trách nhiệm trong vụ va chạm với một chiếc xe sang. Chiếc xe sang có thể không yêu cầu bồi thường, nhưng xe ba bánh không thể không nói một lời chỉ vì chiếc xe sang giàu có hơn. Bàn Thống cũng vậy, anh không quan tâm đến hư danh, nhưng không thể nói rằng cả gia tộc Bàn không ai quan tâm đến danh tiếng. Phỉ Tiềm đưa ra thái độ như vậy, Bàn Thống đương nhiên có lý do để giải thích với gia tộc. Khi hai người đang trò chuyện, một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ hành lang, rồi Phỉ Trân từ hậu đường chạy tới, xông thẳng vào sảnh, và chỉ khi đó cậu mới nhận ra trong sảnh không chỉ có cha mình, mà còn có cả Bàn Thống. À, con kính chào phụ thân. Phỉ Trân có chút bối rối, rồi cũng hành lễ với Bàn Thống, con chào Thị Nguyên thúc thúc. Bàn Thống cười tủm tỉm, vuốt râu, không tỏ vẻ khó chịu trước sự xuất hiện đột ngột của Phỉ Trân, thậm chí ánh mắt còn chú ý đến bản thảo trong tay cậu, thế tử có phải đã viết được bài luận hay? À, đúng rồi. Phỉ Trân vội vàng dâng bản thảo cho cha mình, con đã nghĩ ra rồi. Nước sông kinh vị, cổ văn và kim văn, luận về công và tội, ba thứ này đều thông suốt và giống nhau. Phỉ Tiềm nhận lấy bản thảo mới, cười nói ta nghe xem. Dạ, phụ thân. Phỉ Trân khẽ cúi chào, rồi tự hào nói, nước sông kinh vị, trong hai đục không phải tự nhiên mà có, mà là do con người định đoạt. Cổ văn và kim văn, công tội, thưởng phạt, cũng đều như vậy. Thế nào là trong, thế nào là đục, thế nào là cổ, thế nào là kim, thế nào là công, thế nào là tội, tất cả đều do thiên hạ mà ra, và cũng do thiên hạ mà quyết định. Nước sông kinh đục còn nước sông vị trong, sự phân biệt trong đục chỉ nằm ở hai con sông này, nếu đem so với dòng sông khác, thì trong đục sẽ thế nào? Giọng nói của Phỉ Trân rất rõ ràng, trong thì trong, đục thì đục, mong cầu nước phải trong nhất hay đục nhất đều là sai lầm. Nước sông kinh và vị, vốn không có trong đục, chỉ khi người ta so sánh mới có sự phân biệt đó. Thế nên, trong chưa chắc đã trong, đục chưa chắc đã đục, luận trong đục cũng như kinh văn cổ và kim. Kinh văn do thánh hiền xưa truyền lại, xua tan sự ngu muội của dân chúng, khai sáng trí tuệ quần chúng, không phải do một người mà rõ ràng hết. Nước sông kinh vị tưới tiêu cho đồng ruộng, tẩy rửa bụi bẩn, cũng không phải của riêng một ai. Do đó, mọi thứ đều thông nhau và liên quan với nhau. Hay lắm! Bàn Thống vỗ tay khen ngợi, thế tử luận điểm này hơn xa nhiều kẻ hủ nho. Phỉ Tiềm cũng cười gật đầu, thực sự không tồi, nhưng chỉ vậy thôi thì chỉ có thể gọi là hay, chưa thể gọi là tuyệt. Con còn điều gì chưa nói hết chăng? Phỉ Trân hơi bối rối, rồi trầm ngâm một lúc, gật đầu đáp, thực sự còn vài điều nữa nhưng con không chắc đúng hay sai, nên chưa viết ra. Phỉ Tiềm gật đầu nói, cứ nói xem nào. Phỉ Trân nhấp môi, như thể đang nhấm nháp ý tưởng trong đầu, rồi thốt lên hai từ, độ lượng. Độ lượng. Phỉ Tiềm không nghe rõ. Độ lượng, cùng với số lượng, thống nhất trong quy mô. Phỉ Trân sửa lại, nước sông kinh vị, sự phân chia trong đục, kinh văn cổ và kim, phân biệt giữa công và tội, lớn và nhỏ, tất cả đều là độ lượng. Nước sông kinh vị, quan trọng không nằm ở trong hay đục, kinh văn không nên phân biệt cổ hay kim, phân biệt công và tội cũng không phải ở chỗ lớn hay nhỏ, chìa khóa ở đây chính là độ lượng. Đo đếm chuẩn xác, định rõ quy mô, cân nhắc nặng nhẹ. Khi Hán Hiếu Văn Đế trị vì, Hung Nô nắm quyền, sông Kinh có 36 chuồng ngựa để đối phó khi Hiếu Quang Vũ trị vì, lòng người hoang mang, hệ thống Sấm Vĩ đã trỗi dậy ở 13 châu để thu phục. Phỉ Trân chậm rãi nói, sông Kinh đục, Sấm Vĩ loạn, tất cả đều có nguyên nhân và hệ quả, thời thế thay đổi, sự việc biến chuyển, điều mà trước đây đúng nay có thể thành sai. Lấy lợi và tránh hại, hoặc cân nhắc kỹ rồi bỏ nhẹ lấy nặng, đó chính là độ lượng. Luận trong đục, cổ kim, công tội, chỉ là bề ngoài, cốt lõi chính là độ lượng. Phỉ Tiềm vỗ tay tán thưởng, lời này mới đáng gọi là tuyệt diệu. Bàn Thống cũng tán dương theo. Phỉ Trân lập tức phấn khích đến đỏ cả mặt, vẻ rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt non nớt. Ba người cười nói một hồi, rồi Phỉ Tiềm bỗng hỏi Bàn Thống, Thị Nguyên, nếu bài này là của ngươi viết, ngươi sẽ viết thế nào? Công tội. Bàn Thống nhướng mày, liếc nhìn Phỉ Trân. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Bàn Thống ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói, nếu ta viết ngoài những điều thế tử vừa nói, có lẽ ta sẽ thêm một chữ. Một chữ. Phỉ Trân ngạc nhiên, không kìm được hỏi. Bàn Thống vuốt râu, nheo mắt, chữ dụng. Phỉ Trân cau mày, như đang suy ngẫm điều gì. Nước sông kinh vị chảy mãi, làm bao kẻ anh hùng xưa nay trăn trở. Các quận huyện trên đất trời, sừng sững qua bao cuộc hưng suy của triều đại, Bàn Thống cười ha hả, nhìn rõ sự phân chia trong đục, hiểu thấu sự khác biệt giữa cổ và kim, nắm vững lẽ công tội, rồi hành động trên thiên hạ, triển khai những hoài bão lớn lao trong lòng, giải quyết rõ ràng sự trong đục, hòa hợp cổ kim, cân nhắc công tội. Nếu chỉ tồn tại trên sách vở mà không áp dụng vào thực tiễn, thì dù có hiểu biết lẽ đời đến đâu, liệu có thêm được bao nhiêu lợi ích? Vì vậy, theo ý ta, Thế Tử đã hiểu rõ lẽ này, thì phải suy ngẫm thêm một chữ chính là chữ dụng. Thực ra, Phỉ Trân đã có thể nghĩ đến những điều như vậy là rất xuất sắc, nhưng điều mà Bàn Thống nói cũng là một điểm rất quan trọng, giống như việc có ý kiến nhưng không đưa ra giải pháp thì cũng vô nghĩa. Chỉ nói mà không làm, thì chẳng ích gì. Đạo lý lớn, nhiều người hiểu, nhưng thực sự áp dụng thì rất ít. Khi nói về điều gì, ai cũng bảo là biết, là hiểu, nhưng chưa chắc đã thực sự hiểu nếu không thực hành. Sau khi nói xong, Bàn Thống liếc nhìn Phỉ Tiềm, thấy ông cười gật đầu, thì liền nhướng mày, giống như con gà rừng vỗ cánh, chỉnh lại chiếc đai lưng dài, rồi ngồi xuống chờ xem phản ứng của Phỉ Trân. Thực ra, Phỉ Trân đã làm rất tốt, nhưng dường như Phỉ Tiềm muốn nâng cao hơn nữa, vì vậy Bàn Thống mới gợi ý thêm chút ít. Phỉ Tiềm mỉm cười, cầm bản thảo của Phỉ Trân, nói với cậu, ngoài điểm mà Thị Nguyên vừa nói, ta còn dạy con một điều nữa, không chỉ nhìn thẳng vào sự việc, mà còn phải biết nhìn từ mặt trái. Phỉ Trân nhìn cha lật ngược bản thảo trong tay, liền ngớ người, nhìn từ mặt trái. Phỉ Tiềm gật đầu, chẳng hạn như công tội chẳng hạn. Từ khi Hán lập triều, đã liên tục chiến đấu với Hung Nô, việc Hán giết Hung Nô được xem là công lao, nhưng nếu hỏi Hung Nô, thì điều gì khiến họ diệt vong, chắc chắn không phải là công lao. Hay như ở bờ Nam Trường An, có 12 trại nô lệ, làm việc suốt ngày đêm, quần áo chỉ đủ che thân, thức ăn chỉ vừa no, vậy thì công tội ở đây phải xét thế nào? Binh pháp nói biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, những gì Hán muốn có thể là tai họa đối với Man Di. Nếu muốn chiếm lấy, chắc chắn sẽ gặp sự chống đối. Cách nhìn nông cạn giống như nước sông tinh vị, trong đục đối đầu, vẫn chia ra hai bên. Nhưng nếu biết thông suốt, giống như kinh học cổ kim, chính kinh chính giải, thì có thể hòa hợp thành một khối. Nếu con thấy những điều trên là quá xa vời, Phỉ Tiềm cười, giọng ôn hòa hơn, thì hôm nay em gái con tìm con chơi, nhưng lại bị con quát mắng, khóc bỏ chạy, có phải chuyện đó xảy ra không? Phỉ Trân ngơ ngác, cúi đầu, dạ, có chuyện đó. Đó chẳng phải là cùng một đạo lý sao? Phỉ Tiềm cười, con cho rằng viết bài luận là quan trọng, còn em con cho rằng chơi đùa là quan trọng, và con dùng sức mạnh của người lớn để quát mắng, không quan tâm em mình cảm thấy thế nào nếu một ngày nào đó em con có cơ hội, chẳng hạn khi con ốm, liệu em con có thể dùng sức mạnh của kẻ yếu mà phá hủy sách vở của con không? Điều này Phỉ Trân á khẩu không đáp được. Công tội, thực ra chỉ gắn liền với vị trí mà người ta đứng. Đó mới chỉ là giữa con và em con, nếu thêm người khác vào thì sao? Phỉ Tiềm vẫn mỉm cười, chẳng hạn như ta, mẹ con, nhị nương của con rồi thêm nữa thì sao? Thị Nguyên thúc, Tử Sơ thúc, cả quân phủ Phiêu Kỵ, tất cả sẽ thế nào? Câu biết mình biết ta không phải chỉ nói đến hai người thôi đâu. Phỉ Trân nuốt khan. Nhưng với bài viết hôm nay, thực sự là khá tốt rồi. Phỉ Tiềm cười đưa lại bản thảo cho con trai, vỗ vai cậu, đi đi, xin lỗi em gái, rồi chơi cùng em một chút, sau đó nói cho em biết lần sau nên làm thế nào, nhớ là phải áp dụng những gì con đã viết. Phỉ Trân cúi đầu nhận lại bản thảo, con biết rồi. Nhìn theo bóng dáng Phỉ Trân sau khi nhận lời khen ngợi, rồi lại chịu chút trách phạt, Phỉ Tiềm và Bàn Thống cùng mỉm cười khi cậu hành lễ, rồi chậm rãi rời đi. Thằng bé này thật sự khá đấy, Phỉ Tiềm nói, nhưng nó cần học thêm chút điềm tĩnh, phải biết dưỡng tính thì mới thành đại sự được. Bàn Thống gật đầu đồng ý, khi cười xong, Phỉ Tiềm nói, hôm nay hứng khởi, Thị Nguyên cùng ta uống một chén được không? Tiện thể bàn thêm về thư của Khổng Minh. Bàn Thống cười lớn, nói rằng đã mong muốn được thưởng thức món thịt dê nấu lâu lắm rồi, rồi mới đáp, Khổng Minh nói gì trong thư? Phần lớn là những chuyện thường ngày ở Ích Châu, Phỉ Tiềm từ tốn nói, nhưng có một điều đáng chú ý, Khổng Minh nói rằng người Mang ở Vũ Lăng có cử sứ giả đến Ích Châu, muốn mượn quân để đánh lấy Nam quận. Thị Nguyên nghĩ sao về chuyện này? Không có vấn đề gì mà một bữa lẩu không giải quyết được. Đổi lại ở thời nhà Hán, món lẩu chính là món ăn đặc trưng của vùng núi. Dù thời Hán không có ớt, nhưng hành, gừng, tỏi thì vẫn có sẵn. Trong lò đồng, nước sôi sùng sục. Đôi khi ăn lẩu không chỉ để no bụng, mà còn là để thưởng thức không khí. Vừa ăn vừa trò chuyện, không sợ thức ăn bị nguội vì nói chuyện quá lâu, cũng không sợ câu chuyện dở dang vì thiếu gì đó để hâm nóng dạ dày. Thiên hạ vừa ổn định được bao lâu? Giờ lòng người lại xao động rồi, Bàn Thống vừa nhúng miếng thịt vào muôi nhỏ, rồi đưa vào nước sôi, vừa nói, có những người luôn nghĩ rằng tài nguyên và sức lao động là vô tận, lấy mãi không cạn. Chiến tranh, một khi bước vào giai đoạn tiêu hao, thì sẽ không có người thắng. Chỉ còn lại ai chịu thiệt ít hơn, thì kẻ đó mới là người thắng. Phỉ Tiềm cười nhẹ, trước ăn lá, sau ăn cành, cuối cùng đào cả rễ. Hiện tại nhà Hán đang ở giai đoạn nào? Thời Ngũ Đại Thập Quốc mới thật sự khủng khiếp, ăn thịt người công khai, muốn phần nào thì tùy chọn. Còn nếu nói đến thời sau này, dù phương thức có văn minh hơn, bản chất thì vẫn không khác mấy. Chẳng hạn như cuộc khủng hoảng tín dụng thế chấp dưới chuẩn của chủ nghĩa tư bản, chẳng phải cũng là lần lượt cắt từ ngọn cỏ, lá cỏ, rồi cạo từng đồng từ những người vay với lãi suất cao, cuối cùng thậm chí chấp nhận cả thế chấp không vốn, rút đến tận gốc. Bàn Thống bật cười ha hả, giết gà lấy trứng. Giang Đông chính là như vậy, mà nhà họ Tôn đang sốt ruột rồi. Ừ, Phỉ Tiềm gật đầu, nhúng chiếc muôi vào nước sôi, thịt của ngươi chín rồi đó, Tào Tháo cũng sốt ruột rồi. Ai cũng hiểu giết gà lấy trứng là không tốt, nhưng khi gặp tình thế thật sự, không phải ai cũng có thể kìm lòng được. Bàn Thống cười khẽ, rút muôi ra, chấm ít gia vị, thổi nhẹ rồi bỏ vào miệng. Nhắm mắt lại, thưởng thức vị béo ngậy của mỡ bốc ra giữa môi và răng, nuốt xong mới thong thả nói, ăn thịt phải đúng độ, Tào Tháo sốt ruột, nhưng ông ta sốt ruột thì có tác dụng gì? Thời gian gần đây, cục diện giữa các thế lực đã bước vào một giai đoạn ổn định, có thể gọi là giai đoạn bế tắc. Tào Tháo lúc đầu nghĩ rằng chúng ta chỉ là một đĩa thức ăn, ông ta nóng lòng muốn ăn thịt trước. Bàn Thống cười nói, vừa dùng đũa chỉ vào đĩa đậu trước mặt, kết quả là khi cắn vào miếng thịt, ông ta phát hiện trong thịt có nhiều xương, không thể lọc hết sạch ngay, mà không lọc được thì ăn không nổi. Phỉ Tiềm bật cười ha hả. Những gì Bàn Thống nói thực sự rất đúng. Trong lịch sử, thời kỳ đầu Tào Tháo có thể bị ảnh hưởng bởi chiến lược lớn của Viên Thiệu, hoặc do hoàn cảnh lịch sử thúc đẩy, mà buộc ông ta phải nam bắc chinh chiến trên khắp Trung Nguyên để giành lấy địa bàn. Sau đó, trong trận Xích Bích, có một sự phân định rõ ràng. Trước trận Xích Bích, Tào Tháo khí thế ngút trời, nhưng sau trận Xích Bích. Sau trận Xích Bích, những trận lớn mà Tào Tháo tham gia chủ yếu là dẹp loạn Tây Lương, chiến dịch Hán Trung, và sau đó là trận đối đầu cuối cùng với Tôn Quyền ở Nhu Tu Khẩu. Trong chiến dịch dẹp loạn Tây Lương, đã có dấu hiệu rõ rệt về mâu thuẫn bên trong của Tào Tháo. Khi đó, sau khi thất bại, Tào Tháo trở về phía Bắc, vừa tăng cường tập trung quyền lực bên trong, vừa siết chặt quản lý các địa phương. Cuộc nổi dậy ở Tây Lương xảy ra do Tào Tháo phái Hạ Hầu Uyên dẫn quân tiến vào Quan Trung, bề ngoài là để tấn công Trương Lỗ, nhưng thực chất là để thu phục các thế lực lớn ở Quan Trung. Mã Siêu, Hàn Toại không chịu phục tùng, liên minh nổi dậy chiếm được Trường An, giữ vững Đồng Quan. Tất cả những điều này dường như đều nằm trong dự liệu của Tào Tháo, ông dẫn quân chủ lực tiến đánh, đồng thời lệnh cho Tào Nhân từ tuyến Nam tiến lên phía Bắc hỗ trợ. Cánh quân phía Đông đóng tại Hợp Phì để đối phó với Tôn Quyền. Đây cũng là lúc Lưu Bị được Lưu Chương mời vào Thục. Tranh chấp giữa Lưu Bị và Đông Ngô về Kinh Châu cũng tạm thời bị dẹp xuống dưới áp lực. Nhưng điều Tào Tháo không lường trước là người dân Sơn Đông hoàn toàn không muốn đánh Quan Trung. Người Sơn Đông đều nói, quân Quan Tây mạnh, giỏi đánh bằng giáo dài, nếu không tuyển quân tinh nhuệ làm tiên phong thì không thể chống nổi. Nhưng Tào Tháo bảo các tướng, chiến thắng nằm ở ta, không phải ở giặc. Giặc dù có giáo dài, ta sẽ làm cho chúng không thể dùng. Các ngươi chỉ cần chờ xem thôi. Và sau đó, vị Tào Tháo từng tràn đầy khí thế đã bị một đòn tấn công bất ngờ của Mã Siêu làm cho choáng váng. Nếu Mã Siêu nhận ra Tào Tháo khi ấy, trận chiến có lẽ đã kết thúc ngay lập tức mà chưa cần triển khai thêm gì. Dù trong lịch sử, Tào Tháo cuối cùng đã thắng trong cuộc chiến Tây Lương, nhưng ông không thắng nhờ sức mạnh quân sự, mà nhờ dùng kế ly gián của Giả Hủ. Sự yếu đuối này của Tào Tháo trên mặt trận, một mặt cho thấy lực lượng tinh nhuệ dưới tay ông đã bị tiêu hao nặng nề qua nhiều năm chiến tranh liên miên, mặt khác cũng phản ánh khả năng kiểm soát nội bộ của Tào Tháo đang giảm sút. Điều này càng thể hiện rõ rệt trong chiến dịch Hán Trung và Nhu Tu Khẩu. Ngay cả khi Tào Tháo đã giành được một phần thắng lợi ở Hán Trung, khi đối đầu với Lưu Bị, các mưu sĩ khuyên ông tiến đánh vào Thục, nhưng chính Tào Tháo lại do dự và cuối cùng rút lui, không dám tiến vào Thục. Ông sợ rằng nếu đầu ông vào, thì thân thể ở lại sẽ mất. Nhu Tu Khẩu cũng tương tự, mặc dù dịch bệnh hoành hành, nhưng Tào Tháo vẫn không quyết tâm đánh dứt điểm. Sau một thời gian giằng co, Tôn Quyền giả vờ viết một lá thư xin đầu hàng, tỏ ý muốn quy thuận Hán Triều và phục vụ Ngụy Vương. Tào Tháo biết rõ lá thư của Tôn Quyền chỉ là những lời giả dối, nhưng ông vẫn không dám quyết chiến, đành phải tạm kết thúc trận chiến trong vội vàng. Điều này khiến cho sự nghiệp quân sự hùng tráng của Tào Tháo kết thúc một cách hơi lững lờ, như rắn không có đuôi. Kết hợp tất cả những tình huống trong lịch sử và cục diện hiện tại, không khó để phân tích sự bế tắc mà Tào Tháo đang gặp phải lúc này. Như lời Bàn Thống nói, lúc đầu Tào Tháo không xem trọng Quan Trung, thậm chí nghĩ rằng dù Phỉ Tiềm chiếm được Trường An và Tam Phụ cũng chẳng có gì đáng lo. Ông ta cho rằng chỉ cần vài trận tiêu hao là có thể kéo dài cho đến khi Phỉ Tiềm gục ngã. Nhưng điều mà Tào Tháo không lường trước là Phỉ Tiềm không hề có ý định kéo dài cuộc chiến đến mức tiêu hao lẫn nhau. Ngay khi Thái Sử Từ xuất quân lần đầu, dùng chiến thuật kỵ binh đánh phá Nghiệp Thành, đã xác định được phương thức chiến đấu tiếp theo của Quan Trung. Với chiến thuật kỵ binh di chuyển nhanh, kéo giãn phòng tuyến địch, kết hợp với thúc súng đánh thẳng vào các trại quân và thành trì, chiến lược này gần như vượt xa thời đại, khiến Tào Tháo gần như suy sụp, thậm chí muốn buông xuôi. Lúc đó, Tào Tháo đã phải huy động toàn bộ lực lượng có thể, chuẩn bị đánh một trận sống còn với Phỉ Tiềm ở Nam Dương và dọc theo Vận Xuyên. Nếu Phỉ Tiềm cũng chỉ là một kẻ muốn phá bình như Tào Tháo, thì cùng đổ vỡ cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng thực tế lại không như vậy. Những gì Phỉ Tiềm nắm trong tay có thể so sánh với những kẻ bảo thủ của Sơn Đông được sao? Trong bối cảnh này, kẻ còn cổ vũ Phỉ Tiềm tiến hành cuộc chiến sinh tử với Tào Tháo chỉ có thể là những kẻ vô tri thích gây náo loạn, hoặc là những kẻ không có suy nghĩ. Chính sự việc này đã đẩy Tào Tháo đến bờ vực sụp đổ, buộc ông ta phải bắt đầu quá trình hợp nhất các thế lực ở Sơn Đông nhằm chống lại kẻ thù bên ngoài, Phỉ Tiềm. Phải đến khi té ngã, người ta mới biết đau. Trong lịch sử, Tào Tháo vấp ngã đau đớn trong trận Xích Bích, còn trong bối cảnh hiện tại, ông đã vỡ răng ở Kinh Châu, dẫn đến việc ông buộc phải sớm bắt đầu giai đoạn củng cố nội bộ để đối phó với kẻ địch bên ngoài. Tuy nhiên, kẻ địch bên ngoài dễ thấy, còn kẻ địch bên trong thì thường rất ẩn giấu. Vì vậy, Tào Tháo buộc phải so tốc độ hợp nhất nội bộ với Phỉ Tiềm. Ai nhanh hơn trong việc củng cố nội bộ, ai có thể chuẩn bị vũ khí và xà phòng trước, thì kẻ đó sẽ có cơ hội đâm đối phương khi họ đang quay lưng lại. Phỉ Tiềm dùng đũa gõ nhẹ vào đĩa đậu trước mặt, một đĩa ở Lũng Tây, chúng ta đã ăn rồi, Tào thừa tướng cũng ăn sạch Thanh Từ, một phần Đất Xuyên chúng ta cũng tiêu thụ ổn thỏa, bên Tào thừa tướng thì tiêu hóa xong một phần lớn Ký Châu. Chúng ta đang càn quét hậu phương, thừa tướng cũng đang thanh lọc những kẻ chống đối ông ta cả năm nay, mọi người đều bận rộn cả. Còn Tôn Quyền, cũng như Tào Tháo từng nói thiên hạ chỉ có Tào và Lưu là đáng kể, bây giờ đa số người cũng cảm thấy cuộc đối đầu giữa Đông và Tây mới đáng xem, chứ không mấy ai kỳ vọng vào Giang Đông. Bàn Thống cười nhẹ, nhưng bên Tào thừa tướng người Đông, lại là kẻ tham ăn, có bao nhiêu cũng không đủ, những món ăn này không đủ chi đâu, thịt rau bao nhiêu cũng chẳng đủ cho ông ta. Phỉ Tiềm gật đầu nhẹ, vẻ mặt cũng trầm xuống, đó chính là điều ta lo lắng. Điều này, giống như việc giáo hóa người Hồ, thực sự rất khó thay đổi. Dù người Sơn Đông tất nhiên có trình độ văn hóa cao hơn người Hồ, nhưng việc thay đổi tư duy của một bộ phận người Sơn Đông chưa chắc đã dễ dàng hơn việc giáo hóa người Hồ. Khi ở xa, họ chỉ như những đứa trẻ nghịch ngợm nhà người khác, nhưng khi đến gần, lại trở thành con cưng nhà mình, khiến ai cũng phải đau đầu. Điều đáng nói là người Hồ hiện giờ còn ngưỡng mộ nhà Hán, phần lớn chấp nhận các quy định của Quan Trung. Trong khi đó, người Sơn Đông lại bẩm sinh mang theo thái độ chỉ trích, cao ngạo, chỉ tay điểm trích cái này cái kia. Họ dường như không thể hiện hết phẩm chất thanh lịch, cao thượng của mình mà không kèm theo những lời chế giễu hay nhạo báng người khác. Phỉ Tiềm dùng đũa vạch một vòng trên bàn, chỉ có hai chúng ta ăn thì những món này thừa thải, nhưng nếu thêm hai người nữa thì cũng chỉ đủ no tạm, nhưng hiện tại ở Sơn Đông, không chỉ có hai cái miệng đâu, muốn ăn nhiều thì phải dành phần từ đĩa của người khác. Phỉ Tiềm lấy thêm một đĩa đậu đặt lên bàn, không đủ ăn, thì tốt nhất là phải lấy thêm từ bên ngoài. Nhưng vấn đề là những người ngồi quanh nồi chỉ muốn ăn, không muốn lấy, hoặc chỉ mong người khác đi lấy giúp, đợi đến tận 200 năm rồi. Bàn Thống bật cười, nhưng không nói gì thêm. Phỉ Tiềm bỗng nhiên lên tiếng, gần đây, người Sơn Đông đến Trường An rất nhiều. Bàn Thống gật đầu, nghe nói Tư Chính đang kiểm tra kỹ càng. Hai người nhìn nhau, không cần nói nhiều cũng hiểu ý. Sau khi ăn uống xong, Phỉ Tiềm và Bàn Thống đứng dậy, tiến vào gian phòng bên trong phủ Phiêu Kỵ, vừa xem sa bàn vừa tiếp tục bàn luận. Sa bàn khu vực Vũ Lăng khá sơ sài. Không có cách nào khác, mặc dù dưới sự chỉ đạo của Phỉ Tiềm, kỹ thuật đo đạc bản đồ thời Hán đã có những tiến bộ vượt bậc. Độ chính xác trên bản đồ đã từ mơ hồ thành có thể đo lường được các khoảng cách nhất định, nhưng vẫn có những khu vực rất khó xác định một cách chính xác. Vũ Lăng là một trong số đó. Đặc điểm nổi bật nhất của khu vực này là núi non trùng điệp. Do không rõ có bao nhiêu ngọn núi, cũng không biết liệu có đường xá giữa các ngọn núi hay không, nên sa bàn khu vực này mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực tiễn. Chắc là ở vị trí này, Bàn Thống dùng thước đo dò trên sa bàn, đại khái đây là nơi họ sẽ lên bờ, sau đó sẽ đi sâu vào núi. Thần Sơn Phỉ Tiềm nhíu mày, lại nhìn qua thư của Gia Cát Lượng, cuối cùng đồng ý với đánh dấu của Bàn Thống trên sa bàn. Không còn cách nào khác, chỉ đến khi nghiên cứu khí cầu thành công thì mới có thể vẽ được những bản đồ chi tiết hơn. Thần Sơn có một con đường mòn mà chỉ người Vũ Lăng Mang mới biết. Trong thư, Gia Cát Lượng đề cập rằng Vũ Lăng Mang đã phái người tới, không chỉ cho họ biết về con đường này, mà còn đề nghị hợp tác với Phỉ Tiềm để lật đổ chính quyền độc ác ở Giang Đông. Do đó, Gia Cát Lượng đã gấp rút báo cáo, xin ý kiến Phỉ Tiềm xem có nên tận dụng cơ hội này để gây rối cho hậu hoa viên của Giang Đông. Nếu như trọng tâm của Giang Đông nằm ở khu vực Ngô Quận, thì vùng Vũ Lăng có thể được coi là chỗ hiểm yếu của họ. Vũ Lăng có Ngũ Khê, nằm giữa các thung lũng, quả thật cũng rất tương đồng với một số thứ. Khụ khụ. Phỉ Tiềm gạt bỏ những suy nghĩ không hay ra khỏi đầu, rồi mỉm cười, kỵ binh Hồ có thể chạy lên phương Bắc, còn Vũ Lăng thì có thể xông xuống phương Nam. Đám Vũ Lăng Mang này cũng thật thú vị. Kỵ binh Hồ phương Bắc, Vũ Lăng phương Nam. Bàn Thống nhướng mày, chủ công có ý nói rằng việc chinh phạt cả Nam Bắc cùng một lúc, Tây Vực và Vũ Lăng liệu có gánh vác nổi không? À ừm, Phỉ Tiềm ậm ừ vài tiếng. Không lẽ hắn lại nói với bàn thống rằng đó chỉ là một câu thơ của Đỗ Phủ vừa tình cờ nhớ đến. Nhưng câu này thực sự rất hợp cảnh. Phía Bắc có kỵ binh hồ ở Tây Vực, còn phía Nam thì có Mang Việt Vũ Lăng. Vũ Lăng Mang à Phỉ tìm đổi chủ đề, Sĩ Nguyên biết gì về bọn họ không? Vì giới hạn về độ dài bức thư, Gia Cát Lượng chỉ báo cáo rằng ông đã liên lạc được với Vũ Lăng Mang, nhưng không nói cụ thể về những chi tiết liên quan đến họ. Bàn thống suy nghĩ một lát rồi nói, theo sử ký xưa, Cao Tân Thị từng gặp nạn bởi Cẩu Nhung, có nuôi một con chó lông năm màu, tên là Bàn Hộ, đã trừ khử mối họa đó, sau đó cưới công chúa và trở thành thủy tổ của Vũ Lăng Mang. Nhưng truyền thuyết này có nhiều chỗ sai, có lẽ là do Triều Hán cố ý bôi nhọ. Phỉ Tìm cười nhẹ, gật đầu. Thời Xuân Thu, các nước Sở, Ngô, Việt đều có tộc Mang ở phương Nam. Bởi khu vực đó thuộc các vùng Ngô Việt, Âu Việt, Dương Việt, phong tục tập quán của họ khác biệt với Trung Nguyên. Nhiều người trong số họ có thói quen xăm mình, cắt tóc, do đó được gọi là Bách Việt. Vũ Lăng Mang là một trong số đó. Nói đơn giản, Vũ Lăng Mang là một bộ tộc sinh sống ở quận Vũ Lăng thuộc Kinh Châu. Do sự thiếu hụt trong văn hóa truyền miệng, những người được gọi là Mang Di này không hình thành được chuỗi truyền thừa văn hóa hoàn chỉnh. Chính vì thế, đến cả họ cũng không rõ nguồn gốc của mình, nên người Trung Nguyên mới gán cho họ những truyền thuyết về hậu duệ của thần chó. Người viết ra truyền thuyết này có lẽ không phải là Sử Quan. Sử Quan chỉ đơn giản ghi lại những câu chuyện phổ biến. Nhưng dù sao đi nữa, những người Trung Nguyên tự cho mình là người văn minh chắc chắn không bao giờ ngờ rằng con cháu của họ sau này sẽ phải lưu lạc đến vùng đất Mang Di này, thậm chí còn kết hợp với chính những hậu duệ của chó này. Tất nhiên, ngược lại cũng có thể hiểu, đây chưa chắc là một sự bôi nhọ. Bởi ở thời kỳ cổ đại, nhiều bộ lạc chưa khai hóa thường có hình thức thờ cúng tổ tiên rất phổ biến, thậm chí các bộ lạc ở Trung Nguyên cũng không phải ngoại lệ. Việc các tộc Bách Việt tự nhận mình là hậu duệ của một thần linh chó nào đó cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Vũ Lăng Mang nổi danh từ thời Quan Vũ Đế. Trong năm Kiến Vũ thứ 23, họ từng nổi dậy mạnh mẽ, cướp phá các quận huyện xung quanh. Chỉ trong vài năm đã đánh bại quân địa phương, phải đợi đến khi Phục Ba tướng quân dẫn quân dẹp loạn, mới dẹp yên được, chứng tỏ họ rất dũng mãnh. Vũ Lăng Mang cũng có phe thân Hán, gọi là Thiện Mang, từng giúp quân Hán dẹp loạn. Bàn thống tiếp lời, khi quân Mang nổi dậy, thiêu đốt bưu trạm, giết hại quan dân, quận thú đã chiêu mộ Thiện Mang để dẹp loạn, nhờ sự hỗ trợ của quân Mang Vũ Lăng khu vực Bách Việt, với nhiều bộ tộc Mang, thường xuyên xảy ra các cuộc nổi loạn, chủ yếu là do gánh nặng thuế má. Nay Giang Đông lại tăng thuế, ắt sẽ khiến lòng người oán hận. Phỉ Tìm gật đầu, điểm này Gia Cát Lượng cũng đã đề cập trong thư. Chính việc Giang Đông tăng thêm thuế ở khu vực Vũ Lăng và Ngũ Khê đã làm dấy lên sự bất mãn của người dân nơi đây với chính quyền Giang Đông, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc người Vũ Lăng Mang muốn quay sang chấp nhận sự cai trị của Phỉ Tìm. Vũ Lăng Mang, hay còn gọi là Ngũ Khê Mang. Họ sống ở vùng Thượng Lưu và Trung Lưu Sông Nguyên và các nhánh chính, bao gồm Hùng Khê, Mẫn Khê, Vô Khê, Hữu Khê và Trần Khê. Con người không thể sống tách rời nước, vì vậy những người sống trong khu vực này liên kết với nhau, tạo thành lực lượng chính của Vũ Lăng Mang. Giang Đông Phỉ Tìm trầm ngâm, việc Giang Đông tăng thuế đột ngột như vậy, có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Bàn thống lắc đầu, đường xá xa xôi, thông tin đến chậm, hiện chưa rõ chuyện gì đã xảy ra. Phỉ Tìm hít sâu một hơi rồi gật đầu, ánh mắt bỗng lóe sáng, vậy thì, sao chúng ta không thử thăm dò xem? Thăm dò? Bàn thống có chút bối rối, thăm dò ai? Phỉ Tìm bật cười lớn, nếu thăm dò, thì phải làm cho lớn chứ, ta muốn tổ chức một cuộc thăm dò thật hoành tráng. Bàn thống ngạc nhiên hỏi lại, chủ công muốn thăm dò ai mà phải làm lớn như vậy? Phỉ Tìm đáp lời với nụ cười ẩn ý, nếu đã muốn làm một phép thử thì hãy thử một điều gì đó thật lớn lao, một phép thử với quy mô to lớn hơn. Để xem tình hình và phản ứng của các thế lực ra sao. Cuối cùng, Phỉ Tìm và Bàn Thống đều biết rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng nếu không thử thăm dò thì họ cũng sẽ không bao giờ biết được các thế lực đối địch sẽ phản ứng ra sao và kế hoạch tiếp theo của họ có thể triển khai đến đâu. Tuy nói Gia Cát Lượng đề xuất nhân cơ hội Ngũ Khê Mang dựa dẫm mà thừa cơ gây chuyện với Giang Đông, nhưng nguyên nhân thực sự gây ra sóng gió không phải là do Ngũ Khê Mang có giả tâm, mà là vì Giang Đông đã tăng thuế với vùng đất Mang Việt. Và lý do của việc tăng thuế này, thật ra cũng ít nhiều có liên quan đến Phỉ Tìm. Việc tận diệt tài nguyên như bóc rễ hành, giết gà lấy trứng thì ai cũng hiểu, nhưng khi bắt đầu hưởng thụ, người ta lại quên mất. Giang Đông từ lâu đã thực hiện thu thuế từ dân Mang ở Vũ Lăng. Tăng thuế liệu có tốt không? Thực ra ai cũng biết rằng tùy tiện tăng thuế là không hay, nhưng vấn đề là tiêu tiền thì quá sướng, tiêu càng nhiều càng sướng, nếu có thể tiêu vô số tiền thì niềm vui sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng tiếc rằng kiếm tiền lại vô cùng khó khăn, vất vả. Vậy nên, khi một nhóm kẻ chỉ biết hưởng thụ, tiêu tiền mà không biết tiết kiệm, trốn tránh khó khăn và không muốn đối diện với thực tế lại lên nắm quyền, họ chỉ còn một con đường duy nhất. Chính quyền Giang Đông, để giữ vững an ninh trật tự và có thêm binh lực, buộc một số lượng lớn dân Sơn Việt di cư từ miền núi xuống đồng bằng, bắt đàn ông gia nhập quân ngũ, đồng thời thay đổi các thói quen sinh hoạt, ngôn ngữ và trang phục của họ. Quá trình này, Giang Đông đã đặt cho nó một cái tên đặc biệt, thể hiện sự khác biệt hoàn toàn với việc giáo hóa của phiêu kỵ bên kia, và được gọi là Tòng hóa. Xem ra, bên Quang Trung là giáo, còn bên Giang Đông thì là Tòng, rõ ràng là cao cấp hơn, đúng không? Đó là khái niệm hoàn toàn khác, một sự phát triển hoàn toàn mới, tuyệt đối không phải là bắt chước. Nói đến đây, không thể không đề cập đến cách tiếp cận khác nhau của ba khu vực, hay nói rộng hơn là ba quốc gia trong thời kỳ Tam Quốc, đối với các bộ tộc thiểu số xung quanh. Về tổng thể, cả ba quốc gia đều duy trì một sự áp chế nhất định đối với các dân tộc thiểu số, và đến khi thiên hạ thuộc về nhà Tấn, gia tộc Tư Mã lại gây ra một loạt biến động. Trong lịch sử, chính quyền Tào Ngụy phải đối mặt với các vấn đề lớn từ các dân tộc du mục như Hung Nô, Ô Hoàng, Tiên Ti, hay các tộc như Đê, Khương, Kiến, Đinh Linh, vốn có thế lực mạnh mẽ. Để đối phó với những dân tộc này, Tào Ngụy áp dụng chính sách chế ngự kẻ mạnh, hỗ trợ kẻ yếu, chia rẽ và tiêu diệt, sử dụng linh hoạt cả đòn roi và chính trị. Tào Ngụy không chỉ đơn thuần sử dụng bạo lực, mà còn kết hợp với chính trị, phân chia Nam Hung Nô thành năm bộ lạc và kiểm soát từng phần. Trong quản lý cụ thể, một mặt chọn các quý tộc của mỗi bộ làm thủ lĩnh, mặt khác lại phái người làm Tư Mã, trên danh nghĩa thủ lĩnh là chỉ huy tối cao, nhưng thực chất quyền hành do Tư Mã kiểm soát, vừa tránh xung đột, vừa nắm chắc Hung Nô trong tay. Với Tiên Ti, một dân tộc mạnh mẽ hơn, Tào Ngụy tránh đối đầu trực tiếp, lập ra chức Tiên Ti hiệu úy để quản lý. Khi Tiên Ti chia thành 3 phần, Tào Ngụy lại dùng kế chia rẽ, khiến các bộ tộc Tiên Ti xung đột lẫn nhau. Còn đối với Ô Hoàng, tiền thân của Cao Câu Ly, Tào Tháo sử dụng phương pháp mạnh tay nhất, đặc biệt là đối với các dân tộc như Đê, Khương, Hồ ở Thục, phản lại Ngụy. Tào Tháo thường xuyên tiến hành các cuộc tàn sát và di cư quy mô lớn. Về phía Thục, chính sách dân tộc được phát triển bởi Gia Cát Lượng và được biết đến nhiều hơn sau này. Theo lịch sử, tình hình dân tộc thiểu số mà Thục phải đối mặt phức tạp hơn so với Tào Ngụy và Đông Ngô. Để đối phó, Gia Cát Lượng trong Long Trung Đối đã đề xuất chiến lược Tây Hòa Chư Nhung, Nam Phủ Di Việt, trở thành phương châm cơ bản của Thục Hán trong việc xử lý các dân tộc thiểu số. Không chỉ Mạnh Hoạch nổi tiếng trong tiểu thuyết, mà lịch sử còn ghi nhận Mã Siêu và sau này là Khương Duy cũng đã thực hiện thành công chiến lược này. Những chính sách này thực sự đã mang lại hiệu quả, ít nhất là trong lần bắc phạt đầu tiên của Gia Cát Lượng, ba quận Nam An, Thiên Thủy và An Định đã nhiệt liệt hưởng ứng. Trong đó, dân tộc Đê, Khương đóng vai trò quan trọng trong sự ủng hộ Thục Hán. Về phần Đông Ngô, so với Tào Ngụy và Thục Hán, cách xử lý vấn đề dân tộc thiểu số có phần kỳ quặc hơn. Nếu so sánh với Tào Ngụy, các dân tộc biên giới của Đông Ngô rõ ràng yếu hơn nhiều. So với Thục Hán, Đông Ngô có ít nhóm dân tộc thiểu số hơn, chủ yếu là Mang Di và hậu duệ của Bắc Việt, không phức tạp như ở Thục Hán với các dân tộc Hồ và Mang ở cả phía Bắc và phía Nam. Vậy mà Đông Ngô lại không bao giờ yên ổn. Tướng lĩnh của Đông Ngô hầu như đều tham gia các cuộc chinh phạt Bắc Việt. Nhưng càng đánh, vấn đề càng nhiều. Nổi loạn năm nào cũng có, quy mô lớn nhỏ khác nhau. Đông Ngô cũng không thiếu các chính sách chiêu an, nhưng thường chỉ áp dụng cho các khu vực xa xôi như Giao Chỉ, còn với những tộc Việt gần Dương Châu, thái độ của Đông Ngô lại không mấy thân thiện. Điều này khiến Giang Đông rơi vào một vòng luẩn quẩn kỳ lạ, một mặt cần người Việt để bổ sung quân lực, nhưng mặt khác lại đối xử tệ bạc với họ. Hãy thử tưởng tượng, tướng Đông Ngô đốt nhà, giết người thân, cướp vợ con của dân Việt, rồi lại muốn họ cầm vũ khí đi chiến đấu cho Đông Ngô. Không ai biết chắc rằng khi người Việt cầm dao, họ sẽ đâm vào kẻ thù hay sẽ chọc vào tướng lĩnh của mình. Vậy nên trong mô hình quân sự của Đông Ngô, các tướng lĩnh buộc phải duy trì một số lượng lớn binh lính tư nhân, còn người Việt thường chỉ được xem như bia đỡ đạn. Với cấu trúc quân sự như vậy, không quan trọng là bao nhiêu quân lính, một khi xuất hiện tình trạng như của Trương Bác Bách, thì thất bại như Tôn Thập Vạn là không thể tránh khỏi. Mối nguy hiểm này luôn tồn tại ở Giang Đông, và cũng luôn tiềm ẩn trong lòng các quan lại lớn nhỏ, khiến hành động của họ thường mâu thuẫn và đưa ra những lựa chọn khác nhau. Lần này, tình trạng khó khăn của Tôn Quyền trong cuộc đấu tranh quyền lực không chỉ xuất phát từ các yếu tố quân sự, và cũng không hoàn toàn do lỗi của riêng ông ta. Thực tế, Giang Đông đầy rẫy những điều kỳ quặc, và người Giang Đông dường như đã quen với nó, hoặc dù biết không ổn nhưng lại cảm thấy quá khó để thay đổi, nên họ cứ để nguyên như vậy. Điều này khiến các quan lại Giang Đông có nhiều thái độ khác nhau đối với Tôn Quyền. Một số tin rằng ông ta sẽ sớm trở lại nắm quyền, nhưng cũng có người lo ngại, và không ít người không quan tâm Tôn Quyền có nắm quyền hay không, miễn là họ còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Những người phản đối Tôn Quyền thường chỉ trích ông ta vì những hành động giả dối, to tát nhưng rỗng tuếch. Ngay cả khi không xét đến thành bại, những gì Tôn Quyền đã làm, như việc chinh phạt Giang Bắc, khiến hàng ngàn người thiệt mạng mà không mang lại lợi ích gì đáng kể cho Giang Đông, chẳng phải là hành động giết gà lấy trứng, chỉ để thỏa mãn cái tôi nhất thời sao? Không có tầm nhìn xa, không có chiến lược lớn, giống như một trò trẻ con nói đánh là đánh. Với một quân chủ như vậy, Làm sao các tướng lĩnh và mưu sĩ của Giang Đông có thể toàn tâm toàn ý phó thác mạng sống cho ông ta? Còn các quan chức cấp trung của Giang Đông nghĩ gì? Tình trạng này sẽ dẫn đến hậu quả gì? Có thể Tôn Quyền chưa từng nghĩ đến những điều này, hoặc cũng có thể ông ta đã nghĩ đến nhưng không quan tâm. Điều trớ trêu là những vấn đề ông ta chú trọng thực ra lại không quan trọng bằng những vấn đề ông ta bỏ qua, và những điều đó mới liên quan đến hướng đi chiến lược tổng thể. Tôn Quyền thường nói về những giấc mơ xa vời, như hợp lực tấn công từ cả hai hướng Nam Bắc, nhưng khi thực sự hành động, kết quả lại như một trò đùa. Vấn đề là những người phản đối Tôn Quyền chỉ có ý kiến mà không có giải pháp, thậm chí không tìm ra một thủ lĩnh chung cho những ý kiến của mình. Sự chia rẽ này khiến Chu Du và Trương Chiêu, trong đợt sóng trước, dễ dàng giữ vững sự ổn định của Giang Đông và buộc giới sĩ tộc Giang Đông phải từ bỏ truy cứu Tôn Quyền, đồng thời tìm kiếm bù đắp từ các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, điều này không thể thực sự giải quyết những mâu thuẫn tiềm ẩn ở Giang Đông, mà chỉ tạm thời thống nhất được tiếng nói. Sự thống nhất này, theo thời gian, cũng dần dần lung lay. Những người ở Giang Đông thực sự lo ngại về tình hình và suy nghĩ về tương lai, như Chu Hoàng, có lẽ cũng không ít. Sự bất ổn của Vũ Lăng Man, nguyên nhân lớn nhất không phải từ Vũ Lăng Man, mà từ chính Giang Đông. Nhưng vấn đề là, giới sĩ tộc Giang Đông lại không nghĩ như vậy. Thậm chí họ còn cử Tần Bá, thuộc hạ cũ của Tôn Quyền, đến Vũ Lăng lần nữa để thanh tra, giải quyết vấn đề, hoặc là gánh tội. Cũng giống như phía Tào Tháo có Lư Hồng và Triệu Đạt, ở đây Tôn Quyền cũng có những người như Lữ Nhị và Tần Bá. Khi Tôn Quyền từ bỏ quyền lực, những người này phải cúi đầu co vòi một thời gian, nhưng giờ đây Tần Bá đã nhận được lệnh mới. Dĩ nhiên, lệnh này không phải vô căn cứ, vì trước đó Tần Bá cũng đã đến khu vực này để điều tra về cuộc nổi loạn của Vũ Lăng Man. Chỉ có điều, lần trước cuộc nổi loạn của Man Việt là giả. Còn lần này thì là thật. Chu Hoàng khinh thường những người như Tần Bá. Nhưng ông cũng hiểu khó khăn của Tôn Quyền. Chu Hoàng có thể thông cảm nhưng không đồng tình. Tôn Quyền muốn có được sự ủng hộ của Giang Đông, nhưng lại không thể giữ được thể diện, còn muốn lợi dụng những tiếng nói khác nhau trong giới sĩ tộc để điều chỉnh nhân sự. Ngoài việc sử dụng những đệ tử nghèo khó như Lữ Nhị, Tần Bá, ông ta không còn cách nào tốt hơn. Có lẽ khi Tôn Quyền giành được chiến thắng quân sự, lấy lại danh dự của mình, ông ta sẽ nhận được sự tuân phục của giới sĩ tộc Giang Đông và có cơ hội thực hiện những gì mình muốn. Nhưng ước vọng là đẹp đẽ, thực tế thì tàn nhẫn. Chu Hoàng cho rằng vấn đề lớn nhất của Tôn Quyền vẫn là hành động thiếu suy nghĩ, chứ không phải mưu lược có chủ đích. Sự khác biệt giữa hai điều này lớn như trời với vực. Chu Hoàng ủng hộ sự thận trọng, phản đối sự bốc đồng, vì vậy ông không chào đón việc Tần Bá tiếp tục điều tra cuộc nổi loạn của Vũ Lăng Man, nhưng ông không thể từ chối. Tần Bá đến, cười nói vui vẻ, tỏ ra rất khiêm nhường, không ngớt lời ca ngợi Chu Hoàng, đã lâu nghe nói tướng quân là người khoáng đạt, hôm nay được gặp, quả thật danh bất hư truyền. Chu Hoàng lạnh nhạt cười thầm, nhưng không tỏ vẻ gì, chỉ chắp tay đợi Tần Bá nói xong, rồi hỏi, Tần tổng sự đến đây lần này, chắc có chỉ thị gì? Chỉ thị thì không dám nhận. Tần Bá đảo mắt, nói, từ năm Thái Hưng thứ 6 đến nay, vùng Nam Việt Vũ Lăng liên tục xảy ra sự cố, nhiều vụ cướp bóc vượt biên, săn bắn gây thương vong, thậm chí vi phạm luật pháp, buôn bán lương thực, dược liệu, vải vóc, muối, sắt sống, ngựa đều rất phổ biến. Ngoài ra, các sơn trại của Vũ Lăng Man còn có dấu hiệu nổi loạn, mặc dù đã có sự trấn áp từ địa phương, nhưng các quan lại vẫn bị giết hại, thôn làng bị cướp phá, khiến dân làng khốn đốn. Tần Bá tỏ vẻ thành khẩn, tướng quân chắc cũng biết, quân lính ở các huyện làng yếu ớt, đối phó với bọn cướp thông thường đã khó. Muốn đàn áp người Man Nam Việt thì quả là quá sức. Tình hình các quận huyện Vũ Lăng hiện nay, nói rằng mệnh lệnh không ra khỏi thành cũng chẳng phải lời nói quá. Đặc biệt là từ mùa đông năm nay, tình hình ngày càng tồi tệ. Không chỉ Nam Việt hoành hành ngày càng dữ dội, mà quân phiêu kỵ ở Xuyên Thục cũng đang tập trung ở Ngư Phục, như hổ rình mùa Giang Đông chúng ta xét tình hình nguy cấp, nếu chúng ta khởi binh đánh Nam Việt, dùng sức mạnh sấm sét tiêu diệt vài trại Nam Man, một mặt có thể ổn định tình hình, mặt khác cũng có thể bổ sung cho quân đội, không biết tướng quân nghĩ thế nào. Nói đến đây, Tần Bá dừng lại, vừa uống một ngụm nước, vừa lén quan sát biểu cảm của Chu Hoàng. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Chu Hoàng gần như không suy nghĩ gì mà lập tức hỏi lại, chuyện khởi binh đánh Nam An đã được Đô Đốc và Trương Công quyết định rồi sao? Tần Bá thoáng sững người, sau đó có chút ngượng ngùng cười đáp, việc này vẫn chưa được quyết định, xét rằng quân sự phải cẩn trọng, nên cần bàn bạc kỹ lưỡng, tại hạ đến đây là để tham vấn tướng quân, cũng mong sớm có kế hoạch. Chu Hoàng gật đầu, im lặng hồi lâu không nói gì. Ông đã nghe tin này từ trước, và cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Trong lòng đã có sẵn phương án, chỉ cần sắp xếp lại ngôn từ. Ông cúi đầu trầm tư, Tần Bá cũng im lặng, giữ vẻ điềm tĩnh, mỗi người cầm một cốc nước, uống và chờ đợi. Mãi sau, Chu Hoàng mới chậm rãi nói, về chuyện khởi binh đánh Nam Việt, theo ta là không thỏa đáng. Lông mày của Tần Bá khẽ nhướng lên, mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Chu Hoàng, một lúc sau mới hỏi, tướng quân nói vậy, có bằng chứng gì không? Có. Chu Hoàng chắc chắn trả lời. Lý lẽ của Chu Hoàng rất đơn giản. Đối với người Vũ Lăng Mang, hoặc rộng hơn là người Nam Việt, hiện tại họ không có đủ sức mạnh để đối đầu toàn diện với Giang Đông, cũng không có quyết tâm đó, nên các cuộc nổi loạn sẽ không lan rộng, chỉ giới hạn ở một khu vực nhất định. Hơn nữa, kẻ thù thực sự của Giang Đông không phải là những người Nam Việt, mà là ở Trung Nguyên. Thông tin từ Trung Nguyên truyền về Giang Đông thường mất ít nhất nửa năm, sự chậm trễ này có thể khiến Giang Đông bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Từ khi sự kiện diễn ra đến khi Giang Đông chuẩn bị xuất binh, ít nhất phải mất một năm, và trong thời gian đó, tình hình có thể lại thay đổi. Quay lại với hệ thống quân sự của Giang Đông, không có lực lượng quân sự địa phương nào có thể tự ý tập hợp và hành động, và ngay cả khi tập hợp, họ chỉ có thể huy động thanh niên trong quận huyện, dựa vào những người này để đánh chiếm thành trì thì khó mà khả thi. Tình hình của Vũ Lăng Mang cũng tương tự, Chu Hoàng không tin rằng họ có thể tập hợp được nhiều người trong thời gian ngắn như vậy, nên miễn là giữ cuộc nổi loạn trong giới hạn, thì nó sẽ không gây hại đáng kể. Vùng Vũ Lăng địa hình hiểm trở, núi non rậm rạp, di chuyển chỉ có thể dựa vào đôi chân. Ngay cả khi người Vũ Lăng Mang muốn liên kết với các bộ lạc Nam Việt khác, chưa kể đến thời gian bị trì hoãn trên đường đi, họ cũng cần bàn bạc về việc phân chia lợi ích. Khi thương thảo xong và bắt đầu hợp lực, có lẽ lúa đã thu hoạch được 2-3 mùa rồi. Trong tình hình như vậy, làm sao cần phải tập hợp đại quân để bao vây tiêu diệt họ? Còn về chuyện buôn lậu hay bổ sung cho quân đội, Chu Hoàng cho rằng đó chỉ là cái cớ. Chẳng lẽ chỉ cần Vũ Lăng Mang không buôn lậu nữa thì các bộ tộc Nam Việt khác cũng ngừng buôn lậu? Hơn nữa, tập đoàn buôn lậu lớn nhất ở Giang Đông chẳng phải là người Việt hay sao? Cuối cùng, Chu Hoàng kết luận, cuộc nổi loạn của Vũ Lăng chẳng qua chỉ là vài bộ lạc gây chuyện, sau đó lan rộng ra mà thôi, đừng nói là có bao nhiêu kẻ nổi loạn, dù có đem quân đi tiêu diệt, thì tốn thời gian, công sức, cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho Giang Đông. Vùng Vũ Lăng, nếu muốn bao vây tiêu diệt, cần ít nhất 3 vạn binh mã. Chưa nói đến trang bị và quân lương, chỉ riêng việc vận chuyển lương thảo rồi lại thêm mùa xuân sắp đến, mưa nhiều, đường xá khó đi. Nếu người Vũ Lăng Mang tránh chiến đấu trong rừng núi, thì không có cách nào giải quyết được. Chu Hoàng từ từ đưa ra kết luận, vậy nên, không nên chiến. Với lời lẽ trực tiếp của Chu Hoàng, sắc mặt Tần Bá lộ rõ vẻ không vui. Tần Bá đến đây với tâm trạng phấn khởi, vì hắn nghĩ rằng đây là cơ hội để ngẩng cao đầu, nhưng cơ hội này lại bị Chu Hoàng dập tắt, giống như đang nói thẳng vào mặt hắn rằng việc Tần Bá đi xa đến đây chẳng có chút giá trị nào. Tần Bá muốn tìm điểm yếu trong lập luận của Chu Hoàng để phản bác, nhưng hắn không hiểu biết nhiều về quân sự, cũng không am tường tình hình Nam Việt, nên chẳng tìm ra được chỗ nào sai sót trong lời Chu Hoàng. Tuy nhiên, nếu không nói gì mà cứ thế quay về, lại phải sống những ngày khốn núng, thì Tần Bá không thể cam lòng. Hắn suy nghĩ hồi lâu, rồi nói, lời tướng quân cũng có lý, nhưng cuộc nổi loạn ở Vũ Lăng, giết quan cướp làng, chẳng lẽ là giả sao? Dù người Vũ Lăng Mang không có mấy vạn quân, nhưng 2-3 vạn thì chắc chắn có, nếu cứ để tình hình phát triển, e rằng đến lúc đó khó mà dẹp yên. Khóe miệng Chu Hoàng khẽ giật, nhưng không đáp lời ngay. Ông ở trong quân đội lâu hơn Tần Bá, nên rõ một số chuyện. Ví dụ như khi lính gác báo động, đôi khi chỉ là tiếng gió xào xạc, nhưng họ lại thổi phồng lên để tránh trách nhiệm. Những con số báo cáo vì thế cũng bị phóng đại, rõ ràng chỉ có mấy chục người, nhưng báo lên thành mấy trăm, rồi qua một tay nữa thành vài nghìn. Nếu thực sự có hàng nghìn quân địch, thì báo cáo khẩn cấp sẽ là mấy vạn người, như thể tất cả người Nam Việt đang tràn tới tấn công một huyện nhỏ vậy. Chu Hoàng không vạch trần vấn đề này, ông chỉ bổ sung. Cuộc nổi loạn của Vũ Lăng Mang có xảy ra, nhưng quân số không nhiều, có thể chỉ hơn nghìn người, hoặc gần vạn, cũng chưa đủ để động binh quy mô lớn. Tần Bá nóng nảy, trực tiếp hỏi, theo ý tướng quân, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên, không làm gì sao? Chu Hòa nhìn Tần Bá một cái, rồi nói, có thể làm theo lệ cũ. Phái sứ giả đem theo vàng bạc, tài vật để kết giao, hứa hẹn lợi lộc, chia rẽ một hai bộ lạc, chẳng mấy chốc mà dẹp yên được. Đây là phương pháp thông thường, và thực sự có hiệu quả, vì Vũ Lăng Mang cũng như hầu hết các bộ tộc Nam Việt khác, đều là những bộ lạc lớn nhỏ khác nhau. Chỉ cần chia rẽ họ, thì chẳng còn gì để lo lắng nữa. Tần Bá im lặng hồi lâu, rồi cười gượng, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Chiến lược của Chu Hoàng rất thực tế, vốn dĩ là rất tốt, nhưng chính vì nó quá thực tế, nên... Giang Đông, quận Ngô. Hôm nay không phải mồng 5, cũng chẳng phải mồng 10, nhưng các khu chợ ở quận Ngô vẫn náo nhiệt lạ thường. Đặc biệt tại những khu phố sầm uất, người đông đến nỗi chen chân cũng khó. Có lẽ do ban đầu không được quy hoạch bài bản, hoặc bị địa hình sông núi hạn chế, nên ngoài những con đường lớn thẳng tắp, phần lớn hẻm nhỏ và đường phố ở đây đều quanh co, uốn lượn. Nhà cửa san sát, mái hiên nối liền mái hiên. Trong các khu chợ, biển hiệu treo dày đặc, gần như chạm vào nhau. Không chỉ biển hiệu, mà cả những cô gái mời chào của các tiệm cũng tranh nhau thu hút khách. Giữa những giọng nói ngọt ngào của tiếng Ngô Việt, họ lúc thì cười đùa, lúc lại châm chọc nhau, có khi mắng mỏ mà vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng, duyên dáng. Ai nấy đều khéo léo, miệng lưỡi lanh lợi, khiến không ít đàn ông qua đường phải dừng chân ngắm nhìn, cốt chỉ để hưởng chút niềm vui từ xa. Nhưng nơi đàn ông tụ tập đông nhất lại không phải quán trọ hay tiệm buôn, mà là những sòng bạc bốc lên mùi mồ hôi và mùi chân nồng nặc. Tiếng la hét, reo hò vang lên không ngớt. Những kẻ bên trong, mắt đỏ ngầu, người thì hoan hô, kẻ lại thở dài. Mỗi lần sòng bạc mở cửa, nó như một thỏi nam châm khổng lồ, hút cả đám đông xung quanh ồ ạt lao vào. Quận Ngô, một trong những nơi giàu có nhất Giang Đông, đã phản phất hơi thở của cuộc sống phồn hoa, trụy lạc của các đô thị sau này. Trước khi Phỉ Tiềm xuất hiện, không một ai ở Đại Hán thực sự hiểu được tầm quan trọng của hàng hóa, hay nói đúng hơn, là tác động của thương mại lên hệ thống chính trị. Chính sách trọng nông, thậm chí có thể nói là cùng tính, đã ăn sâu vào tư tưởng của không ít người Đại Hán. Dù văn minh Trung Hoa đã sớm có những nghiên cứu lý luận về thương mại nông nghiệp và lương thực, nhưng đối với thương mại quy mô lớn hơn, đặc biệt là thương mại quốc tế, lại luôn tụt hậu. Khái niệm thương mại quốc tế đã tồn tại từ nhiều thời đại, nhưng luôn có những điểm tương đồng. Ví như thời Xuân Thu Chiến Quốc, đó là giao dịch giữa các nước chư hầu, thường bị coi là chiêu trò để các nước lợi dụng nhau. Sau thời Tần, phạm vi này mở rộng ra thành giao dịch giữa Trung Hoa và các nước ngoại bang. Nhưng đáng buồn thay, thương mại vẫn thường bị xem như một công cụ chính trị hoặc một điều kiện để đàm phán. Trong xã hội phong kiến cổ đại Trung Hoa, do kinh tế tự cấp tự túc chiếm ưu thế, ngoại thương chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng sản phẩm quốc gia. Vì thế, các nhà cầm quyền không mấy coi trọng. Đặc biệt khi nhà nước tập quyền được thiết lập, Trung Hoa tự cho mình là thiên triều, với tư tưởng rằng trong nước có đủ mọi thứ, từ đó hình thành quan niệm Hoa Hạ vật phẩm phong phú, không thiếu thứ gì. Do đó, ngoại thương bị xem nhẹ, chỉ được coi là một công cụ chiến lược, chứ không phải là yếu tố cốt lõi trong phát triển kinh tế. Chính vì điều này mà ngoại thương dưới các triều đại phong kiến thường không bền vững. Một ví dụ điển hình là cuốn Quản Tử. Quản Trọng là một trong những người rất chú trọng đến thương mại thời cổ đại, dưới sự dẫn dắt của ông, nước Tề từ chỗ suy yếu đã vươn lên thành bá chủ Xuân Thu. Nhưng vấn đề của Quản Trọng là ông quá thiên về kỹ thuật mà quên mất nền tảng. Trong nhiều bài viết của mình, ông nhấn mạnh việc dùng thương mại để áp chế các nước khác, điều này đã bị các học giả Nho giáo sau này chỉ trích nặng nề. Tới thời Đông Hán, có thể nói lý thuyết về thương mại đã hoàn toàn thụt lùi. Tây Hán vẫn còn giữ chút ít sự cởi mở với thế giới bên ngoài, với con đường tơ lụa Tây Bắc, con đường thông sang Ấn Độ ở phía Tây Nam và các khu chợ biên giới phương Bắc. Nhưng đến thời Đông Hán, chính sách trọng nông khinh thương đã khiến thương nghiệp trở thành một ngành phụ thuộc vào nông nghiệp và tầng lớp thương nhân bị coi thường. Phải đến thời Đường, thương mại quốc tế mới được khôi phục, nhưng lý thuyết về ngoại thương vẫn không có nhiều tiến bộ. Mãi cho đến thời Bắc Tống, với sự xuất hiện của Thẩm Quát, các vấn đề về thương mại mới được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn từ góc độ kinh tế quốc gia. Thẩm Quát đã phân tích vấn đề lưu thông tiền đồng qua biên giới, từ đó dự đoán và đưa ra các giải pháp. Dưới ảnh hưởng của Phỉ Tiềm, sự phát triển của thương mại đã khiến ngay cả Giang Đông, nơi được cho là ấm áp, cũng cảm nhận được ngọn gió lạnh của mùa đông. Làn sóng giá cả hàng hóa Tây vực đã ập vào Giang Đông như một cơn bão. Đối với đa số người dân Giang Đông, những chuyện xảy ra ở Trung Nguyên dường như rất xa vời. Điều gần gũi với họ nhất là bát cơm trên tay và manh áo trên người. Năm nay, Giang Đông gặp phải thiên tai. Theo quan niệm của sĩ tộc Giang Đông, việc điều phối tài nguyên từ nơi dư dả đến nơi thiếu thốn là điều hiển nhiên. Dưới sự chỉ đạo của hai vị Trương Công, lượng lớn lương thực từ vùng không bị ảnh hưởng đã được vận chuyển đến những nơi giá lương thực tăng cao. Về lý thuyết, điều này không có gì sai. Giúp đỡ người gặp nạn là một đức tính tốt đẹp của người Trung Hoa. Nhưng vấn đề là, trong lòng từ bi đó lại có những kẻ không trong sạch. Nếu chỉ đơn thuần là cứu trợ, sẽ chẳng có gì đáng nói, nhưng có kẻ lại muốn nhân cơ hội này để kiếm chác. Bởi lẽ, thêm một miếng ăn cho dân tị nạn thì cũng chẳng khác biệt là bao, nhưng những đồng tiền bỏ vào túi riêng thì chắc chắn có thể tăng lên. Không chỉ giá lương thực ở các vùng thiên tai tăng vọt, mà ngay cả các vật dụng khác như muối, giấm, tương, thuốc men tất cả đều bị kẻ xấu lợi dụng để tích trữ và bán với giá cắt cổ. Phát tài sao? Cần gì lương tâm? Chỉ cần có thêm tiền là được. Giang Đông rộng lớn, năm nào cũng có chuyện, nơi thì mất mùa, nơi thì bão tố. Chẳng có lúc nào là yên bình, hết thiên tai này lại đến tai ương khác. Dân chúng chết ư, chết là chuyện bình thường. Chết thêm vài tên bần dân, chẳng phải sẽ bớt đi kẻ gây loạn sao? Và thế là vấn đề bùng nổ. Một mặt, người dân ở vùng thiên tai không nhận được sự cứu trợ đầy đủ. Mặt khác, hàng hóa ở các vùng khác lại bị vơ vét một cách vô tội vạ. Đối với những người dân có chút bất mãn, họ liền bị bắt giam, xét xử, thậm chí kết án. Dẫu vậy, tình hình ở những vùng xa xôi gặp nạn hay những cuộc nổi loạn ở Vũ Lăng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các sĩ tộc giàu có trong thành quận Ngô. Như Trương Hoành chẳng hạn. Ông ta sống một cuộc đời an nhàn, hưởng thụ. Kể từ khi Tôn Quyền lui về hậu trường, Trương Hoành, Với vai trò là cánh tay đắc lực thứ hai trong việc nội chính, dưới sự trợ giúp của Trương Chiêu, cuộc sống của ông không thể sung sướng hơn. Hôm nay, Trương Hoành ngồi trong một gian phòng riêng của một quán ăn gần phố thị ở quận Ngô. Trương Hoành là người thích sự kín đáo. Quán ăn này cũng vậy, rất kín đáo. Nhưng kín đáo không có nghĩa là đơn sơ, và cũng không phải là gần gũi với dân chúng. Gần đây, Trương Hoành cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nghĩ mãi không ra. Lòng thấy bức bối, ông đến quán ăn này để uống chút rượu, thưởng thức món cá tươi sống, tìm chút khuây khỏa. Quán ăn này nổi tiếng với món cá tươi sống, chẳng có tên quán, thậm chí biển hiệu cũng chỉ là một tấm bảng vẽ hình một con cá. Khách quen gọi nơi này là quán cá vui vẻ. Trương Hoành đến, dù ăn mặc giản dị nhưng người phục vụ vẫn nhận ra ngay, lập tức tiếp đón nhiệt tình. Họ liền mời bếp trưởng đến chuẩn bị món cá tươi cho Trương Hoành, dọn khăn ướt, rửa tay, rồi bày biện trái cây sấy và các món ăn vặt khác. Rượu cũng được dọn ra, có hai loại, một là rượu nho lạnh, loại còn lại là rượu vàng được hâm nóng trên bếp đất nung. Người phục vụ chu đáo và nhanh nhẹn, bếp trưởng liền mang đến con cá tươi ngon nhất. Thời Hán chưa có kỹ thuật bảo quản thực phẩm hiện đại, vì vậy món cá tươi luôn phải là cá sống, được chế biến ngay tại chỗ để đảm bảo độ tươi ngon. Món cá dành riêng cho Trương Hoành không chỉ đòi hỏi cá phải to, mà còn phải rất tươi, thậm chí các dụng cụ ăn uống cũng được chế tạo riêng. Dù chỉ là món cá sống, nhưng các dụng cụ ăn uống phải đến hơn chục món, các loại gia vị, nước chấm đa dạng được bày ra khắp bàn. Đũa ngà voi, đĩa bạc, bình rượu bằng vàng. Bên cạnh còn có hai nữ nhạc công luôn sẵn sàng rót rượu cho Trương Hoành. Một người hầu mang đến một chiếc thau đồng, bên trong chứa đầy nước đá. Vị bếp trưởng nhanh chóng đặt con cá sống vào thau nước đá, đợi cá hơi tê cứng lại, ông bắt đầu công việc. Tay ông thoăn thoắt lấy vẫy, loại bỏ màng nhầy, nhanh chóng rửa sạch vết máu. Ông không mổ bụng cá mà chỉ lợi dụng lúc cá còn mơ màng vì lạnh, đặt cá lên một tảng đá lạnh, rồi dùng một con dao sắc, mỏng như cánh ve, nhanh chóng lạng hai bên thân cá thành từng lát mỏng. Sau khi lạng hết một bên, ông lại lạng nốt bên kia, rồi ném con cá trở lại thau nước. Con cá ban đầu lật bụng nổi lên, nhưng chỉ một lát sau, đuôi nó lại động đậy, lật lại và bơi lượn trong nước, chỉ còn trơ xương. Những lát cá mỏng, trong suốt, được bày ngay ngắn trên chiếc đĩa đen, phần thịt cá có màu hồng phớt và vẫn còn giữ nguyên những vân hoa đặc trưng. Bữa cá sống này chỉ bao gồm phần tinh túy nhất của cá, những bộ phận như đầu, đuôi hay ruột cá không bao giờ được dùng đến. Thật tuyệt vời. Trương Hoành tấm tắc khen ngợi. Thật là một tác phẩm nghệ thuật. Món cá này thực sự gần với nghệ thuật lắm rồi. Vị bếp trưởng cười hiền, cúi chào Trương Hoành và rời đi. Dù việc chế biến trông có vẻ đơn giản, nhưng để đảm bảo cá không bị thay đổi hương vị và kết cấu khi cắt, mọi quá trình phải được thực hiện trên đá hoặc trong nước lạnh. Hai bàn tay của vị bếp trưởng đỏ ửng vì lạnh, những vết chai trên tay dày cộm, minh chứng cho hàng năm trời mài dũa kỹ năng. Trương Hoành nhấc một miếng cá lên, ngắm nhìn rồi đưa vào miệng, nhấm nháp từ từ. Một nữ nhạc công nhanh chóng bước tới, rót cho ông một ly rượu nho mát lạnh. Trương Hoành cảm thấy hương vị rất tuyệt, miệng mỉm cười, đầu lắc lư, lòng vô cùng thỏa mãn. Có lẽ điều duy nhất khiến ông cảm thấy chưa hoàn hảo là chiếc cốc rượu nho không được làm từ ngọc trắng. Sau khi ăn xong món cá tươi, Trương Hoành tiếp tục thưởng thức các món ngon khác. Được ăn uống no nê, những nỗi lo lắng trong lòng ông dường như tạm thời lắng xuống. Trương Công, chủ quán vừa tiễn Trương Hoành ra cửa vừa cười nói, Trương Công dùng bữa có hài lòng không? Cũng không giấu ngài, dạo gần đây giá cả có tăng đôi chút, quán chúng tôi cũng là kinh doanh nhỏ lẻ, giá cả theo thị trường, mong ngài thông cảm. Chủ quán rụt rè, sợ Trương Hoành nổi giận. Thông thường, nếu giá cả biến động chút đỉnh, chủ quán sẽ không báo cho Trương Hoành. Nhưng lần này, giá cả tăng cao bất thường. Trương Hoành không phải trả tiền ngay cho bữa ăn. Dĩ nhiên không phải ông ta ăn trực, mà là theo thông lệ, ông ghi nợ lại và cuối tháng sẽ có người của quán tới nhà ông lấy tiền. Đây cũng là cách mà phần lớn sĩ tộc Giang Đông thanh toán. Ngay cả khi gia nhân của họ mua đồ cho gia đình, họ cũng thường ghi nợ lại. Một phần vì nhiều người không giỏi tính toán, phần khác, đó là cách để sĩ tộc giữ thể diện, không phải tính toán từng đồng xu. Bữa ăn hôm nay của Trương Hoành cũng ghi nợ lại. Chủ quán đặc biệt báo giá với ông vì rượu nho dạo gần đây tăng giá quá cao, nên ông ta phải giải thích để tránh bất đồng khi đối chiếu hóa đơn vào cuối tháng. Rượu nho tăng giá ư? Ta biết rồi. Trương Hoành ban đầu không mấy bận tâm, nhưng sau khi bước đi vài bước, những suy tư trong lòng ông lại trỗi dậy mạnh mẽ. Ông đột nhiên cảm thấy có điều gì đó rất bất thường. Rời quán cá, Trương Hoành dạo quanh các chợ lớn nhỏ và nhận ra vấn đề. Giá cả đã tăng. Nhưng vấn đề là sau khi tăng giá, dù rượu nho và các loại hàng xa xỉ như hương liệu An Tức có giá cao ngất ngưỡng, tất cả hàng hóa vừa tới đều bán sạch ngay lập tức. Liệu sĩ tộc Giang Đông thực sự giàu có đến vậy sao? Liệu rượu nho có phải là thứ không thể thiếu đến mức không có nó thì không sống được không? Rõ ràng là không. Nếu sĩ tộc Giang Đông có nhiều tiền đến vậy, tại sao các nạn dân lại không được giúp đỡ đầy đủ? Trương Hoành không thể ngừng liên tưởng đến những điều tồi tệ hơn. Suy nghĩ mãi, ông quyết định tới tìm Trương Chiêu. Trương Chiêu ra đón ông, dẫn vào phòng khách ngồi. Về tuổi tác, Trương Hoành thực ra lớn hơn Trương Chiêu đôi chút. Hai người tuy cùng họ, nhưng không có quan hệ họ hàng gần gũi, giống như Trương Phi và Trương Liêu vậy. Trương Hoành vào thẳng vấn đề, Giang Đông gặp thiên tai, mà giá hàng hóa Tây Vực thì tăng vọt, thế mà vẫn bán hết sạch. Việc này, Tử Bố có biết không? Trương Chiêu gật đầu, rồi khẽ nói đầy ẩn ý, không chỉ giá rượu nho tăng cao, mà giá chiến mã Giang Bắc cũng tăng lên. Rượu nho là thức uống của văn nhân, dĩ nhiên võ tướng cũng có thể uống, nhưng chiến mã thì văn nhân không cần đến mấy. Công việc chính của Trương Hoành là hoạch định chiến lược, còn Trương Chiêu thì thiên về việc thực thi, nhưng cả hai phối hợp rất tốt, chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Việc giá hàng hóa Tây Vực tăng cao, Trương Hoành chưa kịp chú ý đến. Không phải ai cũng nhạy cảm với những biến động bên ngoài. Thời gian gần đây, Giang Đông vừa gặp thiên tai, lại thêm loạn lạc ở Vũ Lăng, khiến Trương Hoành tập trung toàn bộ sự chú ý vào nội bộ Giang Đông. Ở những vùng bị thiên tai của Giang Đông, sĩ tộc vừa giận dữ chửi rủa Vũ Lăng rằng họ không biết điều, không có lòng trắc ẩn, lại vừa tranh thủ thời cơ thu gom tất cả các loại hàng hóa, biến chúng thành của cải, thậm chí đổi bằng mạng sống của con người. Sĩ tộc, nếu không nhân lúc thiên tai mà phát tài, làm sao có thể trở thành đại gia? Câu nói thừa cơ lấy mạng hắn là thế đấy. Nếu không thể làm giàu, làm sao sĩ tộc có thể mua được những thứ xa xỉ ngày càng đắt đỏ như rượu nho Tây Vực, hương liệu An Tức? Trương Hoành nhíu mày, im lặng hồi lâu rồi mới nói, Giang Đông thiên tai liên miên, mà sĩ tộc thì lại sống trong xa hoa tột độ. Đây chính là dấu hiệu cho thấy sự tách rời giữa tầng lớp trên và dân chúng lúc này. Trương Hoành không rõ liệu ông ta có thật sự nhận ra điều này hay không, hay đơn giản là ông không quan tâm. Dù sao, ông cũng không nghĩ việc mình vừa ăn món cá sống đắt đỏ và uống rượu nho là vấn đề, mà lại cho rằng sĩ tộc Giang Đông quá phóng túng. Theo logic bình thường, nếu giá một mặt hàng tăng cao mà không phải là nhu yếu phẩm, thì sẽ có các sản phẩm thay thế giá rẻ hơn xuất hiện. Dù chất lượng có thể không bằng, nhưng chỉ cần giá thành thấp, người tiêu dùng cũng sẽ chấp nhận. Ví dụ, nếu rượu nho đắt quá, thì các loại rượu khác như rượu vàng hay rượu kê không uống được sao? Vậy nên, nếu thị trường vận hành bình thường, khi giá tăng quá cao, không ai mua nữa, doanh thu giảm, và giá sẽ tự động hạ xuống. Nhưng hiện tại, giá cả của các mặt hàng như rượu nho, hương liệu An Tức liên tục tăng, mà vẫn bán chạy như tôm tươi. Điều này nói lên điều gì? Trương Chiêu liếc mắt nhìn Trương Hoành, khẽ vuốt râu, nói, Tào giáo thụ đã đến Vũ Lăng rồi ai? À, Trương Hoành ánh mắt chợt sáng lên. Ý của Tử Bố là nếu không phải Trương Chiêu nhắc nhở, Trương Hoành hẳn vẫn không biết chuyện này. Điều này cho thấy Tào giáo thụ đã không đi theo con đường điều phối văn thư bình thường, nghĩa là hành động dưới lệnh trực tiếp của quân đội. Hết chương 2767. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!